Mời các bạn cùng nghe phần 12 của truyện Thực Toàn Thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 132 Tiểu Tô Thịt. Sư Nhạn Hành khó được trở về một lần, ngày hôm sau lại hẹn họa sư tới trong nhà bức họa, liền phá lệ cấp ngư trận thỉnh hai ngày giả. Tả Hữu tiểu hài từ đi học không nóng nảy, tháng chạp sơ 10 cũng liền nghỉ, gần nhất tiên sinh cũng đi theo thả lỏng, không kém như vậy hai ngày. Biết được chính mình hai ngày này không cần đi đi học, ngư trận quả thực muốn vui mừng điên rồi. Giang Hồi nhịn không được điểm cái chán của nàng oán trách nói, đang ở phúc chung không biết phúc, nhà khác tiểu cô nương muốn biết chữ đều khó đâu. Ngư trận ôm đầu hắc hắc cười ngây ngô, ta biết, nương cùng tỷ tỷ đau nhất ta. Đối tiểu bằng hữu mà nói, không còn có so trốn học càng lệnh người vui sướng lạc. Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành liền đều cười, vân, về sau trưởng thành khác thế nào tạm thời không đề cập tới, này miệng đào còn rất ngọt. Sư Nhạn Hành sáng sớm ra cửa trước hướng Tô Bắc Hải cùng Tôn Lương Tài ra đi. Không ngoài sở liệu tới gần cửa ải cuối năm, trong nha môn việc nhiều phức tạp, hai người đều đằng không ra không thấy nàng. Các nam nhân đằng trước sự vội, các nữ quyến cũng muốn xử lý ăn Tết sự vụ, lại phải đi thân thích từ từ, nói vậy cũng không được không. Bên ngoài đại tuyết đầy trời, gió lạnh tật tật, Sư Nhạn Hành liền bất quá nhiều quấy nhiễu, ở trên cửa để lại lễ liền phải đi. Tôn Lương Tài chi thê Tần phu nhân không đằng ra không tới gặp. Nghe nói là Tôn mẫu ngày gần đây ngẫu nhiên cảm phong hàn, thân thể ôm bệnh nhẹ, nàng bận lên bận xuống, chạy trước chạy sau, thực không được không, cho nên chỉ là tống cổ tâm phúc tới hỏi vài câu hảo cũng liền thôi. Sư Nhạn Hành lại thuận thế hỏi Tôn mẫu hảo, sau đó liền rời đi. Nhưng thật ra Tô Bắc Hải chi thê Phan phu nhân sai người đưa về một phần năm lễ, còn tự mình kêu tâm phúc nha hoàn ra tới đưa tiễn, nói là chính tiếp khách không được không gặp nhau, gọi được nàng có chút kinh hỉ. Phu nhân thật sự quá mức khách khí, như vậy trời lạnh sao hảo làm phiền thì tự mình đi một chuyến, tùy tiện tống cổ cá nhân tới nói một tiếng là được. Gọi được ta sợ hãi. Sư Nhạn Hành thiệt tình thực lòng đối kia nha hoàn nói. Chủ tử bên người người hầu địa vị không giống tầm thường, Phan phu nhân này cử trực tiếp biểu lộ nàng coi trọng, Sư Nhạn Hành thực cảm kích. Kia nha hoàn nghe vậy nhoèn miệng cười. Phu nhân nói, làm khó ngươi người nhiều chuyện vội còn nghĩ đặc biệt lại đây một chuyến, nhưng thật ra cái nhớ tình bạn cũ. Sư Nhạn Hành nghiêm mặt nói, ta có thể có hôm nay toàn dựa vào Tô đại nhân đề bạt, đó là đến chết cũng quên không được này phân đại ân. Lời này tuy có điểm khoa trương, nhưng là cảm xúc biểu đạt thực đúng chỗ. Nếu là lúc trước không có Tô Bắc Hải mật tin dẫn tiến, bọn họ Mỹ thực thành cố nhiên có thể lộng lên, cũng muốn nhiều đi không biết nhiều ít đường vòng, càng không cần phải nói mặt sau Chu Bân một đường mở rộng ra đèn xanh. Kia nha hoàn nghe được vừa lòng hồi đáp, hơi hơi gật đầu. Người có thể như vậy tưởng, cũng không uổng công phu nhân thường xuyên nhớ mong. Thật nhớ mong, giả nhớ mong, không ai để ý, quan trọng là hai bên thái độ. Sư Nhạn Hành lại nói một phen cảm động đến rơi nước mắt nói, tự mình đem kia nha hoàn đưa về tới cửa, nhìn nàng đi vào, lúc này mới xoay người lên xe. Sư Nhạn Hành thậm chí ngồi trên xe liền gấp không chờ nổi mở ra lễ vật thoạt nhìn, liền thấy là mấy con bố, mấy thứ đơn giản trang sức, có khác mấy thứ điểm tâm trái cây. Ước chừng biết các nàng mẹ con mấy người đều đọc sách biết chữ, thêm vào còn có mấy phân văn phòng tứ bảo, đều dùng một màu vải đỏ bao đến cẩn thận. Không coi là cỡ nào quý trọng, nhưng rất là chi kỷ, hiển nhiên là căn cứ các nàng ra đặc sắc sửa sang lại ra tới, giống như là trong nhà trưởng bối cấp tiểu bối quà tặng trong ngày lễ giống nhau. Hồ Tam Nương tử thấy cũng không cấm cảm khái, đây là trưởng quầy vào Phan phu nhân mắt lạc. Hồi năm lễ cùng cấp ban thưởng đều là tặng đồ, nhưng này hai người đại biểu ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Người sau bất quá là thượng vị già cao cao tại thượng bố thí cùng tống cổ, mà năm lễ thác có đứng đắn lui tới ý tứ. Lại nói tiếp cũng coi như nghiệt duyên, Tô Bắc Hải cùng Đỗ Thiền không lớn đối phó, nhưng cố tình hai người lão bà lại đều họ Phan, mà tính cách lại khác nhau như trời với đất. Đỗ Thiền chi thê Phan phu nhân cậy vào nhà mẹ đẻ chi thế, làm người hơi có chút ngạo khí, lại hảo sắc mặt. Nhưng thẳng thắn cũng coi như thẳng thắn đáng yêu, chỉ cần làm việc khiến nàng vừa lòng, liền sẽ không cố ý khó xử. Mà Tô Bắc Hải chi thê Phan phu nhân không chỗ nào cậy vào, một thân vinh nhục toàn hệ với Tô Bắc Hải một người chi thân, cho nên đối hắn duy mệnh là tư. Nhưng thật ra đã trải qua phía trước nguyệt sự mang sự kiện lúc sau, Phan phu nhân so trước kia tiếp điểm địa khí. Nghe nói mấy ngày trước đây thiên lãnh thời điểm còn tự mình dẫn người ở bên ngoài thi cháo xá dược tới, dẫn tới mọi người gọi thẳng Bồ Tát sống. Liền Tô Bắc Hải hai vợ chồng dĩ vãng làm người xử sự phương thức tới xem, lần này đưa ra tới này phân năm lễ tất nhiên đại biểu cho Tô Bắc Hải bản nhân ý tứ. Sư Nhạn Hành duỗi tay ở kia mấy thứ lễ vật thượng sờ tới sờ lui, trong lòng nhất thời cảm khái vạn ngàn. Đáng giá, cuối cùng là hỗn tới rồi này một bước. Hiện giờ, nàng cũng coi như bước đầu thoát ly ai dùng ai vứt công cụ người xấu hổ kỳ, bắt đầu từng bước hướng về đối tác trình độ rào bước tiến lên lạc. Nói đến thú vị, phía trước nàng ở trong huyện thời điểm cũng chưa dám hy vọng xa vời quá đãi ngộ như thế, hiện giờ rời xa huyện thành, ngược lại thành có thể mượn sức đối tượng. Tô Bắc Hải này hành động đều không phải là bắn tên không đích. Hắn ở Châu Thành đều có nhãn tuyến, tất nhiên là tán thành sư nhạn hành này mấy tháng thành tích, cảm thấy người này xác thật rất có tiềm lực nhưng đào cho nên làm thế mượn sức. Cho nên nói người ở người khác trong lòng là cái gì địa vị, chỉ dựa vào mồm mép là không thành, nhất quan trọng vẫn là chứng minh chính mình giá trị. Bởi vì là dựa theo chức quan cao thấp tới cửa bái phòng cho nên tuy rằng Tôn Lương Tài ra càng gần, nhưng vẫn là trước quá môn mà không vào, đi Tô Bắc Hải trong phủ. Hiện giờ lại hướng huyện học đi khi, rồi lại trải qua Tôn Trạch cửa. Sư nhạn hành theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt, trong lòng âm thầm thở dài. Có Tô Bắc Hải vợ chồng quả đáp lễ năm lễ đối lập dưới Tôn Lương Tài. Đảo không phải ham về điểm này đồ vật, chỉ là Tôn Lương Tài quá mức nhát gan cẩn thận, một mặt chỉ cầu tự bảo vệ mình, khó tránh khỏi lệnh nhân tâm hàn. Tuy nói kiêng kỵ nghiệp quan cấu kết nhưng đại gia lui tới đều lâu như vậy, ngày thường sư gia hảo vị lại vẫn luôn cấp lão thái thái đưa đồ ăn, thời gian dài như vậy xuống dưới, nên biết đến cũng đều đã biết, ngươi như thế kiêng dè chẳng lẽ không phải bịt tai trộm chuông. Chẳng sợ không tính cái gì quý trọng đồ vật, quang này phân bền lòng liền đáng quý. Liền tính lấy tảng đá che mấy tháng cũng nên che nhiệt. Hiện giờ Tết nhất nhân gia ba ba nhi tới cửa vấn an, ban ngày ban mặt đích xác thật có điểm đáng chú ý, chính là lại không cầu ngươi làm sự tình gì, ngươi không nói đưa về tặng điểm đồ vật, chẳng sợ mời vào đi cấp khẩu trà nóng ăn cũng hảo a. Cái này khen ngược cái gì tỏ vẻ đều không có. Như thế kiêng dè Tôn Lương Tài tự nhiên ngộ không đến bất luận cái gì khúc chiết, nhưng đồng dạng cũng liền hoàn mỹ tránh đi sở hữu kỳ ngộ. Huống hồ quan trường cũng không phải cái gì giảng đạo lý địa phương, đều không phải là ngươi không trêu chọc người khác liền không tới trêu chọc ngươi. Hắn luôn là như thế cẩn thận chặt chẽ, trước sợ sói, sau sợ hổ, ngày sau rơi xuống khó chỉ sợ cũng không ai vươn viện thủ. Chỉ có thể ai có chí nấy cưỡng cầu không được. Cái gì nhân kết cái gì quả đi. Người giang hồ nghĩa tự vào đầu, Hồ Tam Nương Tử cũng biết sư nhạn hành cùng Tôn Lương Tài một nhà từ đầu đến cuối, đi ngang qua cửa khi nhịn không được hừ lạnh ra tiếng. Thật là bạc tình quả nghĩa hạng người. Trong xe sư nhạn hành nghe thấy, ngược lại nhịn không được cười rộ lên. Nhìn một cái, lại không tốn người bạc, làm cái gì như vậy hận đời. Hồ Tam Nương Tử cho nàng nói được ngượng ngùng, cũng đi theo cười một hồi, cuối cùng lại nói. Này nơi nào là bạc chuyện này, chỉ là cảm thấy người này lạnh nhạt phi thường, phi thiện cùng hạng người, nhưng thật ra đáng tiếc trưởng quầy lâu như vậy một mảnh thiệt tình. Dừng một chút lại nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đây mới là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về đâu. Có hàng ngày ăn vài thứ kia, phóng tới ngoài thành không biết có thể cứu sống nhiều ít người nghèo. Nói lý lẽ nhi, Hồ Tam Nương Tử giảng nói như vậy thực sự đi quá giới hạn, nhưng nàng tính tình ngay thẳng, lại đầy ngập nhiệt huyết hướng về sư nhạn hành, biết rõ nàng một đường đi tới cỡ nào không dễ, cho nên thấy Tôn Lương Tài một nhà như thế lương bạc, khó tránh khỏi nản lòng thoái chí. Phong tuyết càng thêm lớn, từ màn xe phùng chui vào đi, sư nhạn hành thuận tay nắm thật chặt ra dê áo khoác. Đúng vậy, nàng nhịn không được quay đầu nhìn mắt dần dần đi xa Tôn Trạch, nhất thời cảm xúc phập phồng. Tôn Lương Tài này cử xác thật có chút lương bạc, nhưng thật muốn lại nói tiếp đối phương cũng không có gì xin lỗi chính mình địa phương. Rốt cuộc tuy có Tôn Lương Tài tham tiện nghi cho mẫu thân chuẩn bị tiệc thọ yến trước đây, nhưng mặt sau hai bên quen biết xác thật là khởi với ích lợi trao đổi, là nàng có điều mưu đồ. Mà lúc trước Vương Đức Phát làm khó dễ, mặc kệ là chủ động vẫn là bị động, Tôn Lương Tài ngầm xác thật hỗ trợ. Ân tình này, sư nhạn hành nhận, mà cấp Tôn Mẫu đưa đồ ăn cũng là lúc trước sư nhạn hành chủ động đưa ra, trách không được người khác. Nàng chưa bao giờ dễ dàng hứa hẹn, nhưng chỉ cần hứa hẹn quá sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Huống hồ nếu đơn giản là Tôn Lương Tài không đủ nhiệt tình liền chặt đứt cấp Tôn Mẫu đưa đồ ăn, nếu kêu người ngoài xem ra, khó tránh khỏi có phàn cao chi, có mới nới cũ chi ngại. Giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, thanh danh loại đồ vật này đối thương nhân mà nói nhưng quá trọng yếu. Tôn Mẫu đã lớn như vậy tuổi, lại có cơ sở bệnh trong người, không sợ nói câu không dễ nghe lời nói, còn có thể sống thêm nhiều ít năm đâu. Một ngày chỉ có vài đạo đồ ăn mà thôi, chiếu hiện giờ sư gia hảo vị thể lượng, bất quá chín châu mất sợi lông, có thể đổi cái tri ân báo đáp nhớ tình bạn cũ hảo thanh danh, đáng giá. Huyện học cũng mau nghỉ, chuyển qua năm qua 2 tháng chính là huyện thí, hơn nữa lại là đại khảo chi năm, dựa gần 8 tháng thi hương, huyện học nội rất nhiều tú tài cũng là ngo ngoe dục dịch, muốn kết cục cho nên gần nhất tìm lão sư thỉnh giáo người rất nhiều. Tới gần buổi trưa, Sư Nhạn Hành dứt khoát trước mang theo Hồ Tam Nương Tử đi mua mấy mẻ trái cây rau xanh, lại đi bái phòng sư phụ sư nương. Đến thời điểm buổi sáng việc học mới vừa kết thúc, Bùi Viễn Sơn hồi bên này khi, phía sau còn đi theo mấy cái học sinh. Sư Nhạn Hành xa xa nhìn mắt thế nhưng thấy người quen, đúng là ba gã giúp đỡ giả chi nhất Mạnh Huy. Mạnh Huy cũng thấy nàng, lúc ấy còn sửng sốt. Mười mấy tuổi thiếu nữ đúng là chiều điều thời điểm, mới mấy tháng không thấy, vị này thiếu trưởng quầy liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Nàng dáng người càng thêm cao gầy, ngũ quan gian tính trẻ con rút đi không ít, no đủ mà mượt mà, khuôn mặt thượng hiện ra vài phần thành thục cùng lão luyện, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén. Nàng bọc một kiện màu tím nhạt lụa mặt áo khoác màu trắng lông tơ vây quanh cằm, càng thêm có vẻ kiều thiếu, cực kỳ giống một đóa nụ hoa đãi phóng nộn đào hoa, rực rỡ mùa hoa. Nhưng kia toàn thân khí thế sắc bén phi thường, đủ để che giấu giới tính cùng tuổi sở mang đến một chút hoàn cảnh xấu. Bùi Viễn Sơn thấy nàng rõ ràng thật cao hứng, ngữ khí cũng thập phần thân mật. Đứng ở trên nền tuyết làm cái gì, còn không vào nhà tìm ngươi sư nương. Hắn làm người tùy ý mà vui sướng, chưa bao giờ chủ động che giấu quá này phân thầy trò quan hệ. Sư Nhạn Hành cười cười, ánh mắt dừng ở Bùi Viễn Sơn phía sau mấy cái học sinh trên người, hướng bọn họ hơi hơi hành lễ. Vì bảo toàn tú tài công nhóm thể diện, Sư Nhạn Hành giúp đỡ sự vẫn chưa đối ngoại trương dương. Nàng trang không quen biết Mạnh Huy, mà Mạnh Huy ở cảm kích rất nhiều, lại cũng cảm nhận được nhàn nhạt cảm thấy thẹn. Tuy nói sĩ nông công thương, nhưng chính mình hiện giờ có thể tâm vô ngoại vật chuyên tâm đọc sách, xác thật là chịu vị này thiếu nữ ân huệ. Thật là đại ân, chính mình không những không thể hồi báo vạn nhất, ngược lại còn phải đối phương săn sóc chủ động hỗ trợ duy trì này buồn cười tự tôn. Mặt khác mấy cái tú tài không biết ngọn nguồn, sôi nổi đáp lễ. Sư Nhạn Hành tránh đi, chỉ chịu nửa lễ. Mạnh Huy liền nói tiên sinh hôm nay có khách, học sinh liền không quấy rầy. Mặt khác mấy người sau khi nghe xong, cũng trước sau cáo từ. Chờ Sư Nhạn Hành cùng Bùi Viễn Sơn vào nhà, kia mấy người mới nhịn không được khe khẽ nói nhỏ nói. Phía trước ta liền từng nghe nói tiên sinh giống như thu người nữ đệ tử, không nghĩ tới lại là thật sự. Người thế nhưng không quen biết nàng sao? Đó là mấy năm nay nổi bật chính kính chính là sư gia hảo vị trưởng quầy. Lại là người này, quái đến ta nói tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nguyên lai không phải ảo giác, nhưng bởi vậy còn không phải là thương hộ. Nói chuyện người nọ khẽ nhíu mày, hiển nhiên trong lòng có chút không lớn tự tại. Bọn họ dù chưa đối Bùi Viễn Sơn hành quá chính thức bái sư lễ, nhưng là xác có thầy trò chi nghị, cũng coi như là nửa cái đệ tử. Ai thành tưởng kia thương nữ lại làm được bọn họ chưa từng đã làm sự. Trong lòng khó tránh khỏi không trôi chảy, huống chi chiếu như vậy tính xuống dưới, bọn họ chẳng lẽ không phải cùng thương nhân sư xuất đồng môn. Quả thực hoang đường, vẫn luôn không nói chuyện Mạnh Huy chợt ra tiếng nói, thánh nhân có ngôn, có giáo mà vô loại, ba người hành tất có ta sư. Bùi tiên sinh phẩm tính cao hoa, hành sự không câu nệ tiểu tiết, rất có ngụy tấn phong lưu, có thể được hắn thu vào môn hạ giả, tất nhiên có này chỗ hơn người, chư vị sao hảo như thế sau lưng nghị luận. Thật phi quân tử việc làm. Kia mấy người bị hắn dăm ba câu chọc chúng tâm tư, bất giác trên mặt làm thiêu, lại có người thẹn quá thành giận. Mạnh huynh lời này nói rất đúng không đạo lý. Từ xưa sĩ nông công thương danh giới rõ ràng, lại có tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Ta chờ mười mấy năm tới gian khổ học tập khổ đọc thánh nhân thư, có thể nào tự coi nhẹ mình cùng thương nhân chi lưu làm bạn. Hắn càng nói càng khí, phảng phất bị vô cùng nhục nhã giống nhau. Huống hồ một nho nhỏ nữ tử. Bọn họ những người này còn không thể bái nhập Bùi môn, kia một cái nữ lưu hạng người, một giới thương nhân mà thôi, như thế đê tiện khó coi, lại có thể được đến bọn họ sở không thể. Thiên đạo bất công, bên cạnh mấy người hai mặt nhìn nhau, lời này nói được quá khắc nghiệt. Người khinh thường cùng thương nhân làm bạn, nhưng cố tình Bùi tiên sinh thua thương nhân vì đồ đệ, nói đến cùng còn không phải là đối Bùi tiên sinh bất mãn sao. Mắt thấy không ổn, kia mấy người liền nhảy ra hòa giải. Ai nha, bất quá vui đùa mà thôi, hà tất thật sự đâu. Chính là lời này, huống hồ đây là Bùi tiên sinh ra sự, cùng ta chờ có quan hệ gì đâu. Đại gia nói qua còn chưa tính, vui đùa mà thôi, không bằng đại gia đợi chút cùng nhau đi ra ngoài uống một chén, thế nào. Mạnh Huy lại cười lạnh ra tiếng, nhìn chằm chằm mới vừa rồi oán giận người nọ nói, người nếu đầy bụng câu oán hận sao không quay đầu nói cùng Bùi tiên sinh nghe. Trước cứ rồi sau đó cung, nghe chi lệnh người bật cười. Hắn cũng từng tưởng bái Bùi Viễn Sơn vi sư mà không thể, nhưng nếu không thể cũng liền nhận mệnh đọc sách, lại chưa từng giận chó đánh mèo với người khác. Ở hắn xem ra, này chờ lời nói việc làm là thật thi tiện. Ngươi, người nọ bị khí cái ngã ngửa, Mạnh Huy lại không để ý tới hắn, lập tức phất tay áo bỏ đi. hắn đáp ứng rồi người khác phải nhanh một chút kết cục thời gian cấp bách, nơi nào có như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái cùng này chờ tục nhân khẩu chiến. Mạnh Huy này cứ càng thêm lệnh cùng Trường Dận không thể át, nhịn không được điên cuồng đuổi theo vài bước chỉ vào hắn bóng dáng dậm chân mắng, quả thực buồn cười. Ngươi chờ đắm mình trụy lạc, không làm thất vọng thánh nhân, không làm thất vọng bệ hạ sao? Bọn họ bên này nội loạn, Sư Nhạn Hành cùng Bùi Viễn Sơn hoàn toàn không biết. Thấy nàng tới cửa, cung phu nhân mừng đến sao cũng được, lôi kéo tay ngó trái ngó phải, nói thẳng gầy. Sư Nhạn Hành cười nói, nơi nào liền gầy? Chỉ là vóc dáng lực chiều điều chút, đi đi nãy mỡ, kỳ thật thân thể nhưng rắn chắc đâu. Hiện giờ ta một đốn đều có thể ăn hai chén cơm. Đã chết quá một lần, người đặc biệt chú trọng dưỡng sinh chi đạo, hiện tại nàng mặc dù lại vội, mỗi ngày sớm muộn gì cũng sẽ cố định rút ra mấy khắc chung tới rèn luyện, hoặc là theo Hồ Tam Nương tử đánh quyền đứng tấn, hoặc là kéo cung rèn luyện lực cánh tay cùng trung tâm cơ bắp đàn. Phòng trừng lại như vậy đi xuống, sau trưởng thành là có thể thấy cơ bụng. Cung phu nhân bật cười nói, hai bữa cơm đảo cũng thế, dân dĩ thực vi thiên, chính là muốn ăn nhiều cơm mới hảo đâu. Sư Nhạn Hành cùng bọn họ nói giỡn một hồi. Trước vãn tay áo đi phòng bếp thịt muối, chuẩn bị tạc điểm tiểu tô thịt ăn. Thì Vân theo thường lệ cùng qua đi trợ thủ, lại nhỏ giọng nói, cô nương này mấy tháng cũng chưa tới, lão gia cùng phu nhân tuy rằng ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng nhưng niệm đâu, thường xuyên hướng ngoài cửa sổ xem. Phía trước vợ chồng hai người độc thân tới đây, nếu là thói quen, đảo cũng thế. Cố tình lại thu người nữ đệ tử, mặt sau hai cái đồ đệ cũng tới rồi làm bạn, nhất thời náo nhiệt phi thường. Náo nhiệt thời điểm náo nhiệt, càng muốn quạnh quẽ thời điểm cũng quạnh quẽ, ba cái đệ tử toàn bộ đi rồi cái sạch sẽ. Như thế thật lớn chênh lệch, làm người một chốc không phục hồi tinh thần lại. Sư Nhạn Hành một tiếng thở dài, lại tinh tế hỏi Thi Vân sư phụ sư nương tình huống. Lão gia trời sinh tính tiêu sái, tuy ngẫu nhiên suy nghĩ xuất thần, nhưng có phu nhân trấn an, đảo cũng không gì trở ngại. Thi Vân dựa theo phân phó đào một gáo mặt tới, nhìn Sư Nhạn Hành gia vị. Lại nhỏ giọng nói, chỉ là hôm kia ngẫu nhiên nghe phu nhân nói câu Tống Đại Nhân nói tiểu hai năm không gặp, khẳng định cũng là tưởng. Tống Đại Nhân, Sư Nhạn Hành nói, Đại Sư Huynh, Thi Vân gật đầu, hiện tại Bùi Viễn Sơn dưới gối cùng sở hữu bốn gã đệ tử trừ bỏ Điền Khoảnh, Sài Cầm Hồ cùng Sư Nhạn Hành ở ngoài, có khác đại đệ tử Tống Vân Lộ hiện cư kinh thành ở Hàn Lâm Viện chịu khổ. Bùi Viễn Sơn hiện giờ bị biếm, không có phương tiện thư từ chiếu cố, mà Tống Vân Lộ ra cảnh bần hàn, tính cách nội liễm, cũng khả năng không lớn hướng bên này truyền tin. Thô thô tính ra, thầy trò hai người lẫn nhau vô âm tín đã có tiểu hai năm, có thể nào không vướng bận. Mặt sau Sư Nhạn Hành tạc hào tiểu tô thịt, lại hướng lên trên mặt giải điểm muối tiêu, đơn độc lấy ra mấy cái tới hầm tô canh thịt, lúc này mới chính thức ăn cơm. Mới ra nồi tiểu tô thịt còn có chút năng, lại hương lại tô lại giòn, ăn một cái còn tưởng lại ăn. Làm thành canh lúc sau tuy không có cái loại này sảng giòn vị, nhưng là hầm nấu quá nước canh đi trừ đại bộ phận dầu mỡ, nguyên bản canh xuông chung cũng nhiều váng dầu, tiến tới sinh ra một loại khác hoàn toàn xa lạ thần kỳ khẩu vị. Sư Nhạn Hành trở về, Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân mắt thường có thể thấy được cao hứng, trong bữa tiệc còn nhỏ trước một ly. Đãi rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Sư Nhạn Hành mới thành thật công đạo nói, Đại sư huynh bên kia ta đã đưa đi năm lễ, sư phụ sư nương không cần quá mức lo lắng. Đối diện hai người chính là ngẩn ra, nhưng tinh tế tưởng tượng đảo cũng man phù hợp nàng phòng ngừa chu đáo diễn xuất tính ngoài ý liệu tình lý bên trong đi. Chuyện khi nào, Bùi Viễn Sơn hỏi, Sư Nhạn Hành sơ sơ cái mũi, tháng trước sơ, đánh giá lại có mấy ngày cũng liền đến. Thường hội người trong có thân thích ở kinh thành phụ cận, ta nghĩ nhị sư huynh tam sư huynh mặc dù cố ý thăm, chỉ sở cũng đi không được nhanh như vậy, liền tìm bọn họ thêm vào bỏ thêm chút nữa tiền, thác bọn họ cấp đại sư huynh đưa chút năm lễ cùng thư từ. Dù sao không sai biệt lắm tiện đường, lại thêm vào cho lộ phí, những người đó vốn là thập phần nguyện ý. Huống hồ vừa nghe lại là đưa cho Hàn Lâm Viện trung quan viên, bất giác sợ hãi còn từng muốn cấp Sư Nhạn Hành lui tiền. Cùng phu nhân vừa mừng vừa sợ, người đứa nhỏ này như thế nào không cùng chúng ta nói đi. Bùi Viễn Sơn xem xét mắt hắc hắc ngây ngô cười, ý đồ lừa dối quá quan tiểu đệ tử. Đều tặng chút cái gì, bí mật mang theo nhiều ít bạc. Sư Nhạn Hành. Ngài lão nhân gia liền không thể không như vậy nhìn rõ mọi việc sao? Nàng thành thành thật thật nói, sợ cấp nhiều đại sư huynh không chịu thu, cũng chỉ cho 300 lượng. Nàng cùng Tống Vân Lộ dù chưa từng che mặt, nhưng cũng từ hai vị tiểu sư huynh trong miệng nghe nói qua hắn làm người, biết đó là một vị cực kỳ thanh liêm, lại tự tôn tự ái người thành thật, nếu không duyên cớ cho hắn tuyệt bút ngân lượng tất nhiên không chịu muốn. Bùi Viễn Sơn nhíu mày nói kia cũng không ít. Dù cho kinh thành chi tiêu đại, niên hạ lại muốn khắp nơi chuẩn bị, 300 lượng cũng đủ ứng phó một năm. Sư Nhạn Hành giảo hoạt cười. Sư phụ không cần lo lắng, ta đều có Trương Lương kế. Mấy ngày sau, kinh thành. Kinh thành Đông Bắc vùng có một mảnh tương đối đặc thù khu nhà phố, phần lớn là nhỏ hẹp nhị tiến tiểu viện, chợt vừa thấy thường thường vô kỳ, nhưng nơi này lại hội tụ triều đình hơn phân nửa ngũ phẩm dưới quan viên. Kinh thành xuất thân quan viên dù sao cũng là số ít, đại bộ phận người tới nơi đây làm quan, không thiếu được thuê nhà ở phòng, nề hà kinh thành đại không dễ cư, ngẩng cao giá nhà lệnh không ít người vì này than thở. Chớ nói mua phòng chí mà chính là muốn có phiến ngói che thân cũng phi chuyện dễ. Cũng may triều đình cũng muốn thể diện, vì phòng ngừa bọn quan viên bởi vì trong túi ngượng ngùng mà lưu lạc đầu đường, triều đình rất nhiều năm trước liền có cử động, phàm ở kinh thuê nhà ở phòng giả, mỗi tháng đều có thể lãnh một bộ phận trợ cấp. Tống Vân Lộ đó là trong đó một cái ảnh thu nhỏ. Ở Hàn Lâm Viện làm quan cố nhiên thanh quý, nề hà thanh danh điền không no bụng, lương tháng thật sự xấu hổ mở miệng. Nếu không phải triều đình trợ cấp, sở có rất nhiều quan viên không đến cuối tháng liền phải không có gì ăn. Ngày này, Tống Vân Lộ giống thường lui tới giống nhau hạ nha. Hắn mướn không dậy nổi ngựa xe kiệu liễn, mỗi ngày đều là đi bộ về nhà. Màu ăn Tết trên đường nơi trốn răng đèn kết hoa, mỗi người toàn đầy mặt tươi cười, nơi nơi thu mua hàng Tết. Nghĩ trong nhà sắp không mễ hạ nổi, Tống Vân Lộ cắn chặt răng, đi trước cắt một cân thịt lại đi mua mễ. Nề hà cửa ải cuối năm buông xuống, giá hàng tăng cao, đồng dạng giá nguyên bản có thể mua một cân, hiện giờ lại đành phải thiếu hai lượng. Tống Vân Lộ đau lòng vô cùng, lại ảo não chính mình vì sao không có sớm chọn mua, một đường đi một đường than. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng liền hắn điểm này ít ỏi bổng lộc đó là lại sớm mấy tháng cũng bất quá miễn cưỡng chi tiêu mà thôi, lại nơi nào có đến dư lực nhiều mua lương mễ. Đang là đại tuyết, Tống Vân Lộ vào cửa khi màu đen quan mũ cùng hai vai đều đã trắng. Tống đại nhân, đang muốn vào cửa khi sau lưng lại có người gọi lại hắn, nói là có tin đến. Quanh mình vùng đều là bần hàn tiểu quan, hằng ngày không ở nhà, ngẫu nhiên có bạn bè thân thích đưa tới thư nhà cùng hành lý, liền đều tập trung đặt ở đầu đường phòng nhỏ nội có chuyên gia phái đưa. Nghe nói có tin, Tống Vân Lộ đầu tiên là cả kinh, sợ là quê quán có người xảy ra chuyện gì. Nhưng đợi cho thấy phong thư thượng chữ viết sau, hơi hơi kinh ngạc, chợt thoải mái. Mặt trên viết Tống sư huynh thân khải mấy chữ, mặt trái còn có lạc khoản, sư Nhạn Hành. Tống Vân Lộ nghĩ tới. Phía trước hai vị sư đệ gửi thư khi từng nói qua, sư phụ ở Ngũ Công huyện Tân Thu một vị tiểu sư muội thập phần băng tuyết thông minh, đúng là tên này. Cùng thư từ cùng nhau tới, còn có mấy cái giấy dầu bao, mở ra vừa thấy lại là hun tốt thịt khô lạp xưởng, còn có hong gió gà vịt chờ. Đều là nại gửi, chỉ cần bảo tồn thích đáng, ăn một năm cũng sẽ không hư. Có khác mấy khối ngăn nắp đồ vật mở ra nhìn lên, đỏ rực thơm ngào ngạt lại nói là dùng ngưu du ngao nước cốt lẩu. Nếu là vào đông lười đến nấu cơm, có thể tùy tay thiết một khối ném ở nước trong nồi, tùy tiện xuyến chút cái gì đồ ăn a thịt chính là một đốn hảo cơm. Tống Vân Lộ một tiếng than nhẹ trong lòng lại là hổ thẹn, lại là cảm động. Hổ thẹn chính là, hắn thân là đại sư huynh, không những không thể vì mấy cái sư đệ sư muội làm chút cái gì, lại ngược lại muốn thường xuyên chịu bọn họ tiếp tế. Cảm động lại là nhân tình ấm lạnh, tại đây quan trường bên trong tuy không thiếu được ngươi lừa ta gạt, lại cũng có người ở ngàn dặm ở ngoài nhớ hắn ăn uống ẩm thực, sao không lệnh người động dung. Chỉ là cảm khái này một lát kia tuyết thủy liền hóa không ít, sũng nước vải dệt thấm tiến vào, hàn say xưa một mảnh. Tống Vân Lộ vội cười quan bào tiểu tâm treo lên tới vuốt phẳng nếp uốn, sinh khởi lò hỏa, lại thay đổi việc nhà cũ áo bông. Đợi cho lửa lò xua tan này một góc hàn khí, Tống Vân Lộ vội ngồi xổm xuống quay đôi tay, chờ đến năm ngón tay linh hoạt mới mở ra tin nhìn kỹ. Đầu tiên là bút tẩu long xà mãn giấy hào tự, đại khí hào hùng, quả cảm cương ngạnh, lại không giống cái 14-15 tuổi thiếu nữ sơ thư. Tống Vân Lộ âm thầm tán một hồi, cũng thay nàng cao hứng. Chữ giống như người, đủ có thể thấy tiểu sư muội hành sự quả quyết có như vậy tâm tính, làm cái gì không thành. Tin chung một phen hỏi han ân cần tự không cần phải nói, lại nói Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân tình hình gần đây, cùng với nhị sư huynh Điền Khoảnh cùng tam sư huynh Xài Cầm Hổ nay minh 2 năm an bài, kêu hắn không cần lo lắng. Tống Vân Lộ trong lòng uất thiếp, nhưng phiên đến mặt sau khi thế nhưng không thấy thư từ, ngược lại là tam chương trăm lượng ngân phiếu. Ai nha, hắn cơ hồ cả người từ trên ghế nhảy lên, rất có điểm chân tay luống cuống. Này, này như thế nào khiến cho... Tống Vân Lộ sống tương phùng cái nóng bỏng khoai lang, không biết nên như thế nào cho phải. Chính trần trừ gian, lại thấy kia ngân phiếu bên trong, cũng kẹp một chương tin nhắn. Sư Nhạn Hành như vậy viết nói, sớm nghe nói về trong kinh nhiều phồn hoa, tuy tâm hướng tới chi, bất đắc dĩ lại vô duyên thân phó. may mà có huynh trưởng tại đây, chẳng biết có được không hỗ trợ vơ vét một ít dị văn giã sử cũng các nơi tạp chí du ký chờ, nếu từng có đi một năm triều đình khan phát công báo tắc không thể tốt hơn. Mấy thứ này đối ở kinh thành cư trú người mà nói không tính hiếm thấy, nhưng lại là phía dưới người tưởng mua cũng chưa chỗ mua. Tống Vân Lộ tinh tế xem qua một hồi, không cấm thở dài ra tiếng, tiểu sư muội thật sự săn sóc. Vài thứ kia tổng cộng mới có thể giá trị mấy cái tiền. 300 lượng đều đủ mua một xe lớn. Đơn giản là nàng sợ chính mình không chịu thu chịu cho nên đặc đặc tìm ra này đó cơ tới. Chương 133 Kinh Sư. Ngũ công huyện phái đi kinh thành tiểu nhị muốn ở địa phương nấn ná 10 ngày tả hữu, Tống Vân Lộ mới phóng nghỉ đông, liền bắt đầu chuyên tâm vì tiểu tiểu sư muội vơ vét các loại thú vị nhi giật nghe tạp chí cùng với năm đó triều đình công báo. Người trước hảo thuyết, kinh thành nội nhân tài gì cũng không thiếu, tùy tiện đứng ở trên đường ra bên ngoài ném một khối gạch đều có thể tạp đến một cái mỗ mà tài tử. Này đó tài tử chưa chắc đều có thể thu hoạch công danh, vì ở kinh thành dừng chân, không thiếu được khoe khoang văn thải, liền diễn sinh ra rất nhiều hiếm lạ cổ quái thoại bản cùng địa phương du ký. Tống Vân Lộ chỉ hoa 20 mấy lượng bạc liền mua một đại tay nải. Đến nỗi triều đình công báo, bình thường bá tánh khả năng khó có thể chạm đến, nhưng đối ở triều quan viên Tống Vân Lộ mà nói, lại không cần tiêu phí mảy may. Đại lộc triều công báo đã thập phần phát đạt, mỗi 10 ngày một lần, bên trên không chỉ có đăng sắp tới triều đình trọng đại cử động, còn có bộ phận chuyên môn bản khối tới đăng sắp tới nhất thịnh hành tài từ đại tác phẩm. Ở kinh quan viên mỗi lần đều có thể miễn phí lĩnh, Tống Vân Lộ phía trước lãnh đều chỉnh chỉnh tề tề điệp ở một bên, có khác một cái vở chuyên môn trích sao bao năm qua đại sự ký. Hiện giờ sư nhạn hành muốn, Tống Vân Lộ dứt khoát ngay cả chính mình làm trích sao cũng một lần nữa đằng viết một phần cùng nhau bao ở bên nhau. Chân chính làm quan lúc sau mới biết được rất nhiều ngày thường nhìn như không hề liên hệ đồ vật kỳ thật sau lưng đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Liền giống như kinh thương, nhìn như chỉ cần bãi cái quán buôn bán là được, nhưng nếu thật muốn làm to làm lớn, nhất định phải kịp thời hiểu biết triều đình hướng đi. Phàm là đại lộc các nơi nổi danh đại thương nhân, cái nào sau lưng không có triều đình bóng dáng. Tống Vân Lộ còn không có sao xong, Điền Khoảnh liền mang theo rộng lượng hàng Tết tới rồi. Đại sư huynh, biết ngươi một người ở kinh thành cơ khổ gian nan, ta tới cùng ngươi ăn Tết lạc. Nếu quyết định trước vào kinh thành khảo thí, Điền Khoảnh hành trình liền chợt rời rạc lên. Hắn trung thu sau tự ngũ công huyện xuất phát, một đường du sơn ngoạn thủy tiêu giao sung sướng, không vội không chậm lên đường, thẳng đến vào tháng chạp mới nhập kinh thành địa giới. Tống Vân Lộ hết sức vui sướng mà đem hắn nghênh tiến vào, không rảnh lo trách cứ Thiêu Pha, vội trước như thế như vậy nói một hồi. Ta cùng tiểu sư muội tố chưa che mặt, lại mong nàng như thế chiếu đỡ, trong lòng thật sự băn khoăn. Người từng cùng nàng lui tới, cũng biết nàng còn thích thứ gì sao. Nếu là tầm thường cô nương ra, bất quá đưa chút kinh thành lưu hành một thời xiêm y trang sức cũng các màu hoa cỏ cũng liền thôi. Nhưng nếu sư phụ thu nàng làm đồng môn, tất phi bình thường, nếu đưa những cái đó tầm thường nữ hài ra sự việc, chẳng lẽ không phải bôi nhọ nàng. Tống Vân Lộ vốn là không am hiểu cùng nữ tử giao tiếp, kể từ đó lại càng không biết nên từ chỗ nào xuống tay. Điền Khoảnh nghe vậy cũng không kinh ngạc, chỉ là vỗ tay cười to. Quả nhiên là nàng có thể làm được sự, ngươi hỏi ta xem như hỏi đúng rồi. Nếu nói này đồng môn bốn người chung tương tự chỗ, không gì hơn hắn cùng sư nhạn hành đều xuất thân thương nhân nhà. Hiện giờ chính mình tuy rằng không có trực tiếp kinh thương, nhưng tổ tiên mấy thế hệ đều là buôn bán, trường kỳ mưa dầm thấm đất tự nhiên so người khác càng hiểu được thương nhân tâm tư. Tiểu sư muội lại không tầm thường nữ tử, nàng chí hướng thả lớn đâu. Điền Khoảnh chỉ huy người hầu đem mang đến năm lễ đều dọn đến trong sương phòng đi, sau đó chính mình tắc lôi kéo Tống Vân Lộ ngồi ở trên giường đất bao chăn sưởi ấm. Nói xong, Điền Khoảnh cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại ha ha cười rộ lên. Mới bất quá 2 năm quang cảnh, nàng liền từ thôn một đường sấm tới rồi Châu Thành, nếu chiếu như vậy đi xuống, nói không chừng ngày sau người ta còn vây ở kinh sư khi, nàng liền trước một bước tới rồi. Tống Vân Lộ phía trước đối vị này tiểu sư muội hiểu biết giới hạn trong hai vị sư đệ ở tin chung đôi câu vài lời, rốt cuộc không nhiều lắm, hiện giờ tiếp thư từ, lãnh hảo ý càng thêm tò mò, liền lôi kéo Điền Khoảnh hỏi kỹ lên. Điền Khoảnh cũng không khách khí, lập tức quơ chân múa tay nói hơn một canh giờ thập phần miệng khô lưỡi khô. Y ta nói, người thả không cần vội bên, hiện giờ tiểu sư muội rất có thân gia, bình thường đồ vật nàng cũng không thiếu, ngược lại trói buộc. Không bằng đã nhiều ngày ngươi ta đem kinh thành chung bao năm qua ẩm thực yêu thích đều thô thô làm vừa gửi trở về, nàng thấy tất nhiên vui mừng. Tống Vân Lộ sau khi nghe xong, thập phần cảm khái, lại thổn thức một hồi, quả nhiên ứng. Thường nghỉ hào tiểu sư muội sự, Tống Vân Lộ lúc này mới có rảnh xem vị này nhị sư đệ. mới vừa rồi Vi huynh liền tưởng nói, sư đệ nha, ngươi sao gầy đến cứ như vậy, chính là tới trên đường bị tội. Nói chuyện thời điểm, Tống Vân Lộ trong đầu liền nhớ tới liên tiếp không tốt tao ngộ, tỉ như truyền thuyết đồ sinh bệnh hoặc là gặp được bọn cướp, dã thú từ từ thập phần động tình, hốc mắt đều có chút đỏ. Điền Khoảnh không biết nên khóc hay cười nói, không có chuyện đó, là phía trước ở trong huyện ở khi, sư phụ sư nương cùng tiểu sư muội đều nói ta có chút quá mức mập mạp, khủng với thân thể bất lợi, lúc này mới buộc ta tiết chế. Nói lại nhảy xuống giường đất tới, cố ý ngẩng đầu ưỡn ngực ở Tống Vân Lộ trước mặt đi rồi mấy cái qua lại. Thế nào, đại sư huynh, hiện giờ ta cũng có chút nhẹ nhàng quân tử chi phong đi. Tống Vân Lộ lúc này mới yên lòng, quả nhiên tinh tế đi xem. Quân tử không quân tử, nguyên bản cũng không nên cực hạn với ngoại vật, bất quá gầy chút nhìn sát thật tinh thần. Dừng một chút lại cười, cũng càng giống cái quan phôi. Bọn họ làm quan tất nhiên muốn từ địa phương bắt đầu rèn luyện, tuy nói béo gầy trời sinh, nhưng nếu quá mức béo ụt ịt, nhìn liền không lớn giống cái thanh quan bộ dáng. Nhị sư đệ gia cảnh giàu có, kỳ thật cũng không lớn để ý khảo thí kết quả, nhưng là làm đồng môn sư huynh Tống Vân Lộ vẫn là hy vọng hắn có thể ở trong quan trường có thành tựu. Gần nhất không cô phụ sư phụ một phen kỳ vọng, thứ hai cũng không uổng phí hắn như vậy thiên phú. Tam sao, nhị sư đệ trẻ sơ sinh tâm tính, chính là đại thiện người, nếu có thể làm quan một phương, nói vậy cũng có thể tạo phúc một phương, nãi bá tánh chi phúc. Hiện giờ thấy hắn sớm liền tới rồi kinh thành, nói vậy đối khoa cử cũng có chút tâm tư, cho nên Tống Vân Lộ có lời này. Điền Khoảnh nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại cũng bất quá nhiều giải thích, chỉ là hắc hắc cười một hồi. Không nói đến Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh quả nhiên đem kinh thành nội lưu hành một thời món ăn cũng điểm tâm bánh ngọt chờ liệt cái đơn tử, lại ghi chú rõ khẩu vị cùng nơi sản sinh. Tống Vân Lộ rốt cuộc cảm thấy giản mỏng chút, cuối cùng mấy ngày không ngờ lại tự tay viết vẽ một bộ kinh thành mấy cái phồn hoa đường phố đại khái bản đồ địa hình, ghi rõ đông tây hai thị chờ, rất là tường tận. Điền Khoảnh xem bãi bất giác kinh ngạc cảm thán, đối hắn giơ ngón tay cái lên. Đại sư huynh a, đại sư huynh, ngươi này năm lễ xem như đưa đến tiểu sư muội trong lòng đi lạc. Bên kia tháng chạp chung, sư nhạn hành phản hồi Lịch Châu, hồ họa sư lại tạm thời lưu tại huyện thành. Toàn nhân hai ngày trước hữu phúc cùng hữu thọ nghe nói sư nhạn hành trở về, liền tại hạ học sau chạy tới tìm nàng chơi, thấy ngư trận cùng giang hồi bức họa thập phần vui mừng, ra đi lúc sau liền đối với Trịnh Nghĩa nói các nàng bức họa như thế nào hảo, cũng nháo muốn. Trịnh Nghĩa biết sư nhạn hành xưa này ánh mắt pha cao, phàm là nàng có thể đưa cho người nhà tất nhiên là thứ tốt, liền lần hai ngày tới cửa, hỏi cái kia họa sư tiếp không tiếp việc làm thêm. Sư nhạn hành cười nói, đại quan nhân tin tức đảo linh thông. Chỉ kia hồ họa sư không phải ta người, tiếp không tiếp toàn dựa xem chính hắn đi. Ai ngờ Trịnh Nghĩa quay đầu đi hỏi hồ họa sư khi, đối phương lại chém đinh chặt sắt nói, sư trưởng quầy với ta có nửa sư chi nghị, nàng nói tốt liền hào. Sư nhạn hành. Đào cũng không cần, bất quá hiện tại sư nhạn hành một nhà ba người đại đoàn viên bức họa còn không có hoàn thành đâu, mặt sau còn có bao nhiêu mấy chương giang hồi cùng ngư trận cá nhân bức họa chờ hoàn toàn xong bàn thảo, như thế nào cũng đến non nửa tháng. Huống hồ phía trước sư nhạn hành cũng đã ước hảo cho bọn hắn người nhà họa xong lúc sau còn muốn đi huyện học cấp Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân vẽ tranh, không nói được vẫn là hai người bức họa cộng thêm các hai chương đơn người phối trí ít nhất 5 chương khởi. Nguyên bản là ứng phó cháu trai cháu gái sự tình, kết quả Trịnh Nghĩa chính mắt thấy ngư trận bức họa sau, lập tức hạ quyết tâm. Vật lấy hy vi quý, đó là như vậy mới hảo, dù sao cũng chờ một tháng thôi, chúng ta chờ nổi. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa từng gặp qua loại này phong cách bức họa. Nếu sư nhạn hành ngày sau có tâm giúp đỡ, có lẽ này hồ họa sư sẽ khai sơn lập phái cũng nói không chừng. Đến lúc đó giá trị con người tăng gấp bội, thành danh phía trước bản vẽ đẹp tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, để lại cho hậu nhân làm truyền gia chi bảo nhất thích hợp bất quá. Sau đó kia lương hành trang trưởng quầy cũng không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió cũng tới cửa cầu họa. Hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, hồ họa sư nhất thời thế nhưng không phục hồi tinh thần lại. Liền ở không lâu trước đây, hắn còn ăn bữa hôm lo bữa may, hiện giờ huyện thành trung vài vị tai to mặt lớn thế nhưng đều hướng chính mình ước họa, mắt thấy vẫn luôn bài tới rồi sang năm ba tháng. Sư nhạn hành liền cười nói, không nói được ngày sau khai cái triển lãm tranh có lẽ thật có thể trở thành một thế hệ đại gia cũng chưa biết được. Mỹ thực thành định rồi tháng chạp 26 bắt đầu nghỉ, chuyển qua năm qua tháng riêng sơ 6 khai trương. Tới gần cửa ải cuối năm, mọi người đều đầy mặt hồng quang, nóng bỏng mà ngóng trông về nhà đoàn viên. Tục ngữ nói, phú quý không về quê, giống như cẩm y dạ hành, phía trước mọi người tới châu thành khi lòng mang thấp thỏm, nhân tiền đồ chưa biết mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày. hiện giờ, mắt thấy khổ tận cam lai, liền đều ước gì về quê khoe ra một phen. Hàng Tết phần lớn đính đến không sai biệt lắm, lại chính là có chút tán hộ lâm thời nảy lòng tham, muốn tới mua chút thịt khô, lạp xưởng cùng hong gió gà vịt chờ, đều tại dự kiến trong vòng. Nhưng thật ra có mấy cái nơi khác tới thương nhân, ăn sư gia hảo vị món kho hệ liệt khen không dứt miệng, lại nghe nói có sẵn kho liêu phấn lúc sau, đổi ở năm trước tới dò hỏi có không cấp cái bán xỉ giới, bọn họ đại tông mua đi huyện thành bán. Sư Nhạn Hành tự nhiên là hoan nghênh, liền theo thường lệ cho bọn hắn nói bán xỉ kho liêu phấn gia nhập phương thức. Đều là buôn bán, tự nhiên biết mua kho liêu hiện làm, lợi nhuận xa so mua thành phẩm đương hai đạo lái buôn tới cao. Nề hà có người vừa nghe thế nhưng còn muốn minh bạch đánh ra sư gia hảo vị chiêu bài, lại có cái này cái kia một chuỗi dài cái gọi là cái gì ngành sản xuất tiêu chuẩn, này không được kia không được, rất giống Tôn Hầu Tử đầu bộ cái khẩn cô chú dường như, liền có điểm rút lui có trật tự. Chúng ta cực cực khổ khổ bán hóa, lại đánh nàng danh hào chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Sư Nhạn Hành như thế nào không biết bọn họ trong lòng tính toán. Bất quá là muốn làm dán bài đóng gói kia một bộ. Chư vị, nếu là thành tâm mua bán, hà tất để ý những chi tiết này. Huống hồ này món kho vốn chính là ta sư gia hảo vị ra tới, chư vị đánh ta chiêu bài gần nhất hợp lý, thứ hai cũng có thể tiêu trừ bên ta nghi ngờ tránh cho rất nhiều phiền toái, cớ sao mà không làm. Còn nữa đều không phải là ta khoe khoang, mấy năm nay cũng tại đây làng trên xóm dưới sông ra điểm nhỏ bé thanh danh, rất nhiều tân lão thực khách cũng nhận nhà ta này mặt chiêu bài, chư vị đánh cờ hiệu tuyệt đối lợi lớn hơn tệ, không ngại lại cẩn thận ngẫm lại. Kia mấy người sau khi nghe xong, nhưng thật ra có chút ý động, bất quá cũng có người còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đánh cái chiêu bài đảo cũng không sao, chỉ là ngươi lộng cái gì điều ước hợp đồng, lộng như vậy rất nhiều điều mục, lại là này không được lại là kia không cho, dường như không tin được chúng ta dường như. Có người lẩm bẩm nói, Sư Nhạn Hành hướng hắn ôn nhu cười, nói ra nói, lại so với này tháng chạp băng gốc giả còn ngạnh. Nhìn ngài nói, nhưng còn không phải là không tin được sao. Người nọ, hắn trực tiếp liền choáng váng, chơi như vậy trực tiếp sao. Đều nói buôn bán hòa khí sinh tài tết nhất ngươi nghe xong lời này chẳng lẽ không nên cấp hai bên tìm điểm dưới bậc thang, nói chuyện cùng mềm chút sao? Sư Nhạn Hành cười mà không nói. Vui đùa cái gì vậy? Đại gia vốn chính là chưa từng gặp mặt người xa lạ, người tới cửa nói muốn làm nhà ta mua bán ta nên toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi sao? Ba tuổi hài tử cũng không nên như vậy lừa gạt. Nếu là không ký hợp đồng, lại cho phép ngươi sử dụng nhà ta chiêu bài, vạn nhất ngươi quay đầu lại lộng điểm cái gì tôm như cá thúi kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, lại cũng nói là nhà ta hóa làm sao bây giờ. Loại sự tình này lại không phải không phát sinh quá. Phàm là ngươi trong lòng có điểm phổ cũng không nên nói vừa rồi như vậy không có yên lòng nói. Chư vị khả năng cảm thấy ta vừa mới nói không như vậy êm tai, nhưng lời nói tháo lý không tháo chư vị nếu như vậy tới hỏi ta bất chính là bởi vì không tin ta sao. Như vậy, đồng dạng đạo lý ta cũng không có khả năng không hề nguyên do liền tin tưởng chư vị đi. Sư Nhạn Hành cười ngâm ngâm nói. Câu cửa miệng nói rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đương một người tuổi trẻ thiếu lệ tiểu cô nương cười nói lời nói khi đối phương thật sự rất khó sinh ra quá lớn phản cảm. Huống hồ nhân gia nói lời này không có gì không ổn. Mới vừa nói lời nói người nọ liền có chút ngượng ngùng. Ta cũng biết gia nhập một chuyện không giống trò đùa, chư vị không cần sốt ruột đáp lại, này mắt nhìn cũng mau ăn Tết, không bằng trở về hào hào cùng người nhà thương nghị một hồi, chờ chuyển qua năm qua chúng ta lại nói tỉ mỉ như thế nào. Nói xong lại gọi người đem sư gia hào vị mấy thứ nắm tay sản phẩm các cầm một chút tích có cái hộp quà đưa cho bọn họ. Mọi người nhiều ít đều có điểm ngượng ngùng, thập phần chối từ. Mà nhưng vào lúc này, có cái từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn không ra tiếng trung niên nam nhân lại đột nhiên chủ động tiếp hộp quà, ngữ ra kinh người nói. Không cần đợi, sư lão bản ta đây liền ký hợp đồng. Ăn Tết trong lúc đại gia xác thật vội vàng nghỉ ngơi, vội vàng đi thăm thân thích bạn bè, nhưng đồng dạng cũng đến vội vàng ăn cơm nột. Hơn nữa trong khoảng thời gian này trên đường cửa hàng phần lớn không mở cửa ai ngờ ăn khẩu mới mẻ cũng vô pháp từ. Nếu có thể đoạt ở mọi người trước ký này công văn, mua kia kho liêu phấn trở về làm tất nhiên có thể chiếm trước tiên cơ đại kiếm một bút. Kia cái gì hợp đồng, mới vừa rồi vị này sư lão bản đã lấy ra tới cho đại gia xem qua, xác thật cùng bên ngoài bất đồng, khuôn sáo rất nhiều. Nhưng tương đối ứng, sư lão bản cũng hứa hẹn sẽ tay cầm tay giáo hội, này liền tỉnh bọn họ rất lớn công phu. Còn hứa hẹn cùng cái huyện thành nội gia nhập thương sẽ không vượt qua hai nhà trực tiếp từ căn nguyên thượng ngăn chặn đồng dạng thương phẩm tràn lan sau ác tính cạnh tranh. Đại gia suy xét đến, nhân gia suy xét tới rồi đại gia không suy xét đến, nhân gia cũng suy xét tới rồi. giấy trắng mực đen viết đến rành mạch. Dù sao đã sớm quyết định muốn làm này mua bán, còn do dự cái gì? Thiêm, hiện tại liền thiêm, gan lớn no chết, nhát gan đói chết, ta trước đuổi đầu cha kiếm một bút lại nói. Chương 134 làm quan. Sự thật chứng minh thương trường thượng ánh mắt thấy xa thường thường cùng với quả quyết. Ngày đó mọi người còn ở bởi vì hợp đồng lo trước lo sau khi, trong đó một vị 30 tuổi trên dưới nam nhân liền ngay tại chỗ ký hợp đồng. Không những như thế, hai ngày sau thậm chí hắn lại đem chính mình anh em cột chèo kéo tới bắt một khác phân hợp đồng. Sư lão bản, bởi vậy có phải hay không chúng ta trong huyện liền chúng ta hai nhà định đoạt? Sẽ không có nữa người khác. Nhéo nét mực chưa khô hợp đồng, người nọ luôn mãi xác nhận nói. Sư Nhạn Hành cười gật đầu. Không tồi, bởi vì không có thu gia nhập phí cho nên tương đối ứng, nàng cũng ở rất nhiều chi tiết thượng lớn mật ủy quyền, tỉ như nói cửa hàng tuyển chỉ kế tiếp chi nhánh, đều toàn quyền giao cho gia nhập thương bản nhân chính mình quyết định. Rốt cuộc thời đại này lấy tiền bán hóa hình thức vẫn là quá mức vượt mức quy định chút, lại là nhân gia cửa hàng, người qua đi khoa tay múa chân, nhân gia chưa chắc cảm kích. Đơn giản liền đều từ bọn họ chính mình làm, nguyện ý ở địa phương nào khai cửa hàng, khai bao lớn cửa hàng, thậm chí khai mấy nhà cửa hàng, Sư Nhạn Hành đều bất quá hỏi. Thắng bại từ người, bồi kiếm từ mình. Anh em cột chèo hai người liếc nhau, đều rất hưng phấn. Lúc ban đầu mở miệng kia nam nhân ngày thường chỉ từ châu thành phiến hàng hóa, về đến huyện thành bán, màn trời chiếu đất thập phần vất vả, lại kiếm không được nhiều ít ngân lượng. Nhân tới nhiều, dần dần nghe nói sư gia hảo vị thanh danh, lại âm thầm tính toán mỗi ngày xuất nhập chướng, càng thêm trong lòng lửa nóng. Mỹ thực thành nội nhà khác hắn mặc kệ quang sư gia hảo vị khi một cái đương khẩu, mỗi ngày sợ không dưới 2-32 nước chảy, mặc dù xóa tiền thuê nhà thuế má cũng các màu nhân công cùng tài liệu tiền vốn, lợi nhuận cũng tương đương khả quan. Nếu chính mình cũng có thể có như vậy một nhà cửa hàng, lại không cần mỗi ngày thức khuya dậy sớm hối hả ngược xuôi, thà có thể cùng người nhà ngày ngày đoàn viên, chẳng phải Mỹ thay. Nếu may mắn cũng có thể như sư gia hảo vị giống nhau kết giao một vài quý nhân, chẳng phải cả đời có dựa. Liền động chính mình khai cửa hàng làm trưởng quầy tâm tư. Sư Nhạn Hành thấy bọn họ mặc cũng không giống quá giàu có, liền hảo tâm kiến nghị nói, ta thuận miệng vừa nói, hai vị thuận miệng vừa nghe, nếu không thích quyền đương chưa từng nghe qua lời này. Làm buôn bán thương trường như chiến trường, có kiếm liền có bồi, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Bắt đầu khi tốt nhất trước thiếu phô sạp thử xem thủy, hai nhà cách đến không cần thân cận quá, miễn cho nhà mình đánh nhau tiện nghi người khác. Đợi cho danh khí lớn, biết đến người nhiều, có oán giận cách đến xa thời điểm, lại khuếch trương không muộn. Kia anh em cột chèo hai người đảo còn tính kiên định, nghe được tiếng lời nói, cũng không bởi vì Sư Nhạn Hành là cái tuổi trẻ tiểu cô nương liền có điều coi khinh, đều dựng thẳng lên một đôi lỗ tai tới nghe thập phần nhập thần. Đợi cho Sư Nhạn Hành nói xong một hồi, kia đương tỷ phu lại cười nịnh nọt truy vấn, sư lão bản nói được cực hảo, kia y ngài chi thấy, chúng ta trước tiên ở nơi nào thuê bao lớn mặt tiền cửa hiệu vì giai đâu. Sư Nhạn Hành cũng không buồn xỉn truyền thụ kinh nghiệm, chỉ là này thời đại các nam nhân thường thường kéo không dưới mặt tới, nàng cũng lười đến mặt nóng dán mông lạnh, chỉ cần người khác không hỏi nàng liền không nói. Nhưng trước mắt hai người như vậy thành khẩn, lại không phải tao đến Sư Nhạn Hành ngứa chỗ. Kêu nàng lập tức nhịn không được mở ra máy hát, hỏi trước kia huyện thành kinh tế như thế nào, hằng ngày thủ công bá tánh nguyệt nhập nhiều ít. Hỏi lại huyện thành cách cục tổng cộng mấy cái đường cái trên đường mặt tiền cửa hiệu đều làm được cái gì mua bán vân vân. Kia anh em cột chèo liền nghiêm túc học tập hận không thể đem nàng lời nói đều đọc lào lào. Nhân cửa ải cuối năm buông xuống, không kịp thuê mặt tiền cửa hiệu, hai người ra đi sau liền trước mua nồi to chi khởi sạp, làm tốt sau thay sư gia hảo vị cung cấp chế phục duyên phố giao hàng, đảo cũng kiếm không ít. Tổng thể nói đến, ở Lịch Châu Nhật Từ cũng không so với lúc trước từ Thanh Sơn trấn tiến ngũ công huyện gian nan nhiều ít, mấu chốt là cơ sở cùng nhân mạch đánh hảo. Cho nên nói, chỉ cần có thể chịu đựng mở đầu, nghèo càng nghèo, phú càng phú. Vội lên Nhật Từ thoảng qua, đảo mắt đông đi xuân tới hạ chí thất nguyệt lưu hòa. Ngũ công huyện Mỹ thực thành đã chính thức ở châu thành cắm rễ, thành địa phương một mặt chiêu bày, mắt thấy 8 tháng thi hương sắp tới, Vương Giang lén lại cùng Sư Nhạn Hành thương nghị, nói muốn hay không tranh thủ thi hương trong lúc giám khảo nhóm ẩm thực. Thi hương từ 8 tháng sơ 9 chính thức bắt đầu tính đến 15 kết thúc, nhưng giám khảo nhóm sẽ trước tiên mấy ngày, chiếu lệ thường 8 tháng sơ 5 đi vào, mãi cho đến 9 tháng sơ 5 chấm bài thi xong yết bảng trở ra trước sau ước chừng 1 tháng. Hoàng đế khâm điểm chính phó giám khảo cộng thêm liên can cùng đi cùng chấm bài thi nhân sĩ, như chịu cuốn quan, niêm phong quan, sao chép quan chờ cũng trong ngoài thủ vệ, người hầu chờ gần 100 người một tháng tam cơm tuyệt không phải mua bán nhỏ. nhất quan trọng chính là có thể cùng mệnh quan triều đình tiếp xúc, nếu được bọn họ coi trọng, có lẽ thăng chức rất nhanh chỉ ở nhất niệm chi gian. Thế nhân đều không ngốc, như vậy hảo mua bán, ai không tranh phá đầu. Nhưng sư Nhạn Hành không chút nghĩ ngợi liền không. Vương Giang tựa hồ đã sớm đoán được nàng đáp án, cũng không tính cỡ nào ngoài ý muốn, chỉ là có chút thất vọng. Sư Nhạn Hành liền nói, Vương trưởng quầy nói vậy sớm có tính toán, tới hỏi ta bất quá là muốn tìm cá nhân chùy đã chết, tội gì tới thay. Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, ở nơi khác làm buôn bán vốn là kiêng kỵ đảo khách thành chủ, huống hồ hiện giờ Mỹ thực thành phát triển không ngừng, đã chiếm lợi, nếu lại mạnh mẽ đi cướp đoạt danh, khó tránh khỏi có chút lòng tham không đáy, dễ dàng nhận người kiêng kỵ. Vương Giang tự giễu cười, cũng thế. Lúc trước ở Ngũ Công huyện khi, bọn họ mấy nhà chính là nhất lưu đứng đầu địa đầu xà, sợ quá ai. Tự nhiên muốn cướp cái gì mua bán đều thành, nhưng Lịch Châu bất đồng, bọn họ là ngoại lai hộ, nhân mạch cũng hảo, nội tình cũng thế, vốn là so không được bản địa thương hộ. Hiện giờ Mỹ thực thành mua bán thịnh vượng, người khác không tới tìm phiền toái liền cảm ơn trời đất, đúng là nghỉ ngơi dưỡng sức phấn khởi tiến lên rất tốt thời cơ, hà tất lại chủ động hướng nước đục nhảy. Thấy Vương Giang xác thật phóng đến hạ, sư Nhạn Hành đảo có chút lau mắt mà nhìn lên. Như thế nào, sư trưởng quầy cảm thấy ta không có kia chờ bỏ được khí phách. Địch nhân đến sâu xa, Vương Giang như thế nào nhìn không ra sư Nhạn Hành tâm tư. Sư Nhạn Hành cười ha ha, đảo không rào biện, chỉ chiều hắn chắp tay. Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác, là ta tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, thất kính thất kính. Vương Giang biết chính mình cùng sư Nhạn Hành xử sự phương pháp rất có xuất nhập, thả lại có đoạt Ngũ Công huyện huyện thí thức ăn hắc liêu ở phía trước. Chứng cứ vô cùng xác thực, trước mắt có thể hợp tác đến tận đây đã là ngoài dự đoán mọi người, cho nên cũng không bắt buộc, cũng không cãi cọ, chỉ là cười trả lại một lễ. Đã là trung tuần tháng 7, mắt thấy hè nóng bức thối lui, ngày mùa thu buông xuống, sớm muộn gì đã hơi có lạnh lẽo. Còn là nhiệt. Ban ngày tích góp nhiệt lượng dường như đều độn trên mặt đất ra phía dưới, hỗn đại ngày, không ngừng hướng lên trên phản, người đứng bên ngoài đầu, rất giống bị một con trên dưới tề khai hỏa nướng lò quay giống nhau, không bao lâu liền ra thịt khẩn đau lên. Buổi tối sư Nhạn Hành về nhà khi có thể rõ ràng nhìn đến trên đường người đi đường nhiều không ít, đặc biệt xuyên trường bao người đọc sách vì chúng. Có khác không ít mặc vàng đeo bạc phú quý nhân gia, đối với những cái đó người đọc sách hai mắt tỏa ánh sáng, mắt thấy nếu là muốn bảng hạ bắt tế. Hồ Tam Nương Tử liền cười nói, nói đến thi hương, năm nay xài lão gia cũng muốn kết cục lý. Sinh ý hảo, không thiếu tiền, hiện giờ sư Nhạn Hành hạ sam tất cả đều đổi thành tơ lụa, mềm mại dán da, xúc cốt sinh lạnh. Nàng nửa dựa vào thùng xe nội, tay phải kình quạt tròn, cá diễn lá sen dệt hoa la tay áo tùng tùng chảy xuống, lộ ra một đoạn tinh tế thủ đoạn. Dưới chân phóng băng bồn, đại khối băng cứng sâu kín phóng khí lạnh thập phần thích ý. Nghe được xài lão ra ba chữ, sư Nhạn Hành diêu cây quạt động tác dừng một chút, cười khẽ ra tiếng, một lát sau mới lại động lên. Đúng vậy đâu, nghe thấy nàng tiếng cười, Hồ Tam Nương Tử mới tiếp tục nói, xài lão ra cử chỉ rộng rãi, lại thông tuệ nhạy bén, chắc là tất trung. Nói, cố ý vô tình đi liếc sư Nhạn Hành, không nói được phải có người như trước mắt giống nhau, muốn bảng hạ bắt tế. Sư Nhạn Hành nhướng mày, chậm gì gì nói, người tháng này tiền thưởng không có. Lải nha lải nhảy gõ cái gì biên cổ, Hồ Tam Nương Tử, nàng gãi gãi đầu, mắt trông mong nhìn bầu trời, liền có điểm hối hận. Xài lão gia hảo là hảo, nhưng không bằng bạc hảo. Nhưng nói trở về, xài lão gia cùng nhà mình trưởng quầy đích xác thật man xứng đôi, khó được nhìn hai bên cũng không giống toàn vô tình ý. Nhưng tưởng tượng đến mất đi tiền thưởng, Hồ Tam Nương Tử vẫn ngăn không được có chút tức ngực khó thở, mặt mày đều gục xuống. Hồ Tam Nương Tử nói, rốt cuộc ở sư Nhạn Hành trong lòng tồn ảnh nhi, về đến nhà xuống xe sau, nàng theo bản năng nhìn hôm nay đương trị người sai vặt liếc mắt một cái. Kia nữ nhân khó hiểu, trưởng quầy, ngài tưởng nói gì, Hồ Tam Nương Tử hận này không tranh mà chậc một tiếng. Hôm nay cũng không có thư từ sao, kia nữ nhân bừng tỉnh đại ngộ nói, không có, sư Nhạn Hành ta lại không hỏi, nói, xoay người vào nhà đi. Hồ Tam Nương Tử liền ở phía sau cười hì hì lắc đầu, người sai vặt đuổi theo hỏi, Hồ Tam Nương Tử ra vẻ thần bí nói, vấn đề này giá trị một tháng tiền thưởng, hỏi sao? Đối phương vừa nghe, lập tức về phía sau nhảy ra đi vài bước xa, thập phần đề phòng, đầu hận không thể quăng ngã thành trống bỏi. Đi mau, người chớ có hại ta. Cái gì ngốc tử sẽ làm bậc này giao dịch? Hồ Tam Nương Tử, ngốc tử gác nơi này đâu? Mấy cái lớn nhỏ cô nương ở kiểm kê gia cụ đóng gói tồn kho, mắt thấy nếu là muốn chuẩn bị chuyển nhà bộ dáng. Thấy sư Nhạn Hành trở về, sôi nổi tiến lên vấn an, lại đem tân sửa sang lại tốt danh sách trình cho nàng nhìn. Sư Nhạn Hành lược phiên vài cái, đọc nhanh như gió quét xong. Thư phòng trước không cần động, nhưng thật ra đem phòng ngủ chung thay đổi xuống dưới trang phục mùa đông cùng xuân sam tìm ra, chọn cái hảo thời tiết thông thông khí lại thu hồi tới. Đừng quên thêm long não. Lúc này đều là co tần ti mau chờ thiên nhiên tài chất vật liệu may mặc, không kiên nhẫn xuyên cũng không kiên nhẫn phóng, hơi có sơ sẩy đã bị trùng chú, không lưu ý không được. Dẫn đầu đại a đầu thua phân ứng, lại tự mình phùng một chén sữa chua trái cây đá bào tử lại đây. Cô nương một ngày vất vả, nhìn lại ra hãn, mau ăn một chén giải giải nhiệt khí. Hiện giờ Sư Nhạn Hành càng thêm bận rộn, lại lãng phí thời gian chính mình xử lý sinh hoạt cá nhân, khó tránh khỏi mất nhiều hơn được, liền ở năm trước ủy thác Chu Khai lại mua một nhóm người. Giang Hồi cùng Ngư Trận bên kia cũng để lại mấy cái, đều là phụ trách chuẩn bị trong nhà, thực thoải mái. Nhân vội vã làm việc dùng, tuổi liền không như vậy tiểu, phần lớn ở 13 tuổi tả hữu. Cô nương này năm nay 14, từng dùng danh thua phân, cũng là đánh tiểu bán được người khác ra đi, thập phần tận lực hầu hạ. Nguyên bản chủ nhân gia nói tốt cho nàng ân điển, hứa nàng 18 tuổi chính mình chuộc thân. Thua phân cảm kích không thôi, mỗi ngày đều đếm nhật tử mong tự do thân. Ai thừa tưởng thua phân càng dài càng tốt, kia ra nam nhân xem ánh mắt của nàng càng ngày càng không đối. Thua phân không muốn, dù sao sau lại liền nháo khai, cũng không biết nháo đến cái dạng gì, nhi chủ nhân gia trực tiếp đem thua phân đánh một đốn bán đi. Đi chọn người thời điểm, Sư Nhạn Hành liếc mắt một cái liền nhìn chúng thua phân, cảm thấy cô nương này ánh mắt thiên nghị, giống có chủ ý, có thể gánh nổi chuyện này. Thua phân cũng nguyện ý tìm cái nữ chủ nhân. Hai bên nói tốt, đằng trước 2 năm thua phân hảo hảo làm, quá 2 năm nếu nghĩ ra đi, Sư Nhạn Hành liền cho nàng viết phóng thân khế, cũng không cần chuộc thân bạc. Thua phân đương trường liền cho nàng khái đầu, tới lúc sau càng là trực tiếp hì cực mà khóc, tân chủ nhân thật tốt a, từ trên xuống dưới, không một cái nam. Sư Nhạn Hành đi rửa tay mặt, lại thay đổi một bộ việc nhà tố mặt bạc sam, hướng trên giường ngồi xuống, lúc này mới cảm thấy nắng nóng dần dần ly chính mình đã đi xa. Đều là đứng đắn thiên nhiên thuần sữa bò, không có bất luận cái gì chất phụ gia, trắng tinh mà đặc sệt, lên men thành sữa chua sau càng thêm nồng đậm, mới để sát vào đã nghe đến một cổ chua ngọt thanh hương. Màu trắng ngà mặt bằng thượng đổ hảo chút cắt nát trái cây đinh, lột ra nhi thịt quả nho, cắt thành đinh hồng dưa hấu, đại khối mật đào thịt thêm vào lại hung hăng tưới một muỗng ám kim sắc quả hạnh tương cùng một chút ô mai toái, chua ngọt ngon miệng, nãi thơm nồng ốc. Đây là Sư Nhạn Hành thích nhất phối hợp, trái cây đừng quá sớm thêm, bằng không dễ dàng oxy hóa, nước sốt cũng ái tẩm đến sữa chua đi, nhiễm sắc liền khó coi. Sữa chua trước tiên ở băng trong bồn chấn, không cần trực tiếp thêm băng, bằng không lãnh nhiệt đan sen, dễ dàng bị thương dạ dày. Bận rộn một ngày, thoải mái dễ chịu hướng trên giường một dựa, sữa chua trái cây hướng trong miệng một tắc, lạnh căm căm theo yết hầu du tẩu, miễn bàn nhiều thích ý. Sư Nhạn Hành một hơi ăn một chén, cánh tay nửa đáp ở khung cửa sổ thượng, hướng trong viện nhìn mắt, chỉ vào hành lang hạ kia cây hoa trà nói, này hoa nhi làm khó nuôi sống, ngày khác hỏi một chút chủ nhà có chịu hay không bỏ những thứ yêu thích, nếu chịu, vừa lúc cùng nhau mang qua đi. Thu phân ứng, đi lên tiếp chén. Sư Nhạn Hành cười nói, được, ta lúc này không có việc gì, các ngươi đều bên ngoài nghỉ ngơi đi thôi. Sữa chua còn có sao? Có lời nói đều phân ăn đi, thứ này không kiên nhẫn phóng. Thu phân liền cười rộ lên. Từ khi theo trường quầy, chúng ta nhưng hưởng phúc, nếu ở dĩ vãng tựa sữa bò bậc này hảo vật nơi nào là các nàng có thể dính dáng. Sư Nhạn Hành xúc khẩu, xua xua tay. Đến, lại hống ta cũng không chướng tiền thưởng. Mọi người liền đều hì hì cười rộ lên, ngược lại càng thêm sấn đến Hồ Tam Nương Tử một trương khổ qua viên mặt. Được chứ, sung sướng đều là người khác, sao không mang ta một cái. Tiểu viện không lớn, mà từ Mỹ thực thành sinh ý rực rỡ lúc sau, Sư Nhạn Hành giao tế tăng nhiều tương ứng, các màu trang phục cũng càng ngày càng tăng, càng thêm có vẻ chật chội. Từ năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu, Sư Nhạn Hành đã ủy thác trong thành người môi giới hỗ trợ tìm kiếm tân chỗ ở, thẳng đến năm nay cuối xuân đầu hạ, lúc này mới có mặt mày. Châu thành không thể so nơi khác, lui tới nghiệp quan văn nhân thật nhiều, lưu động tính đại, không thiếu được thuê phòng ốc. Rất nhiều địa phương bá tánh mắt thấy có đến kiếm, liền đều lấy thuê đại bán tiên có phòng ốc giao dịch. Thiên Sư Nhạn Hành trước nay liền có cái tật xấu, không phải chính mình danh nghĩa nhà ở không yên ổn. Người môi giới người ngẫu nhiên đi tìm mấy chỗ, hoặc là vị trí không tốt, hoặc là cách cục không tốt, hoặc là không đủ rộng mở cũng chưa định ra tới. Vẫn luôn kéo dài tới mau thi hương, phòng nguyên mới dần dần nhiều lên. Sư lão bản kiến thức rộng rãi cũng không cần tiểu nhân nhiều lời, tự nhiên minh bạch. Này thi hương A, nhất hao phí tinh thần, tài lực nhiều ít tú tài công đều trông cậy vào điểm này niệm thưởng ngao đâu, một khi khảo xong rồi, không nói hai lời liền đi. Nếu là khảo chúng đâu, không thể chê chủ nhà đi theo thơm lây, kia nhà ở tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Nếu là khảo không trúng, không thiếu được về nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn, 3 năm sau tái chiến, lại không mấy người có như vậy dư lực, lại không duyên cớ ở chỗ này mất không tam tái. Sư Nhạn Hành dụng tâm chọn một hồi, cuối cùng tuyển định một chỗ, lại cùng chủ nhà giao thiệp quá, liền thống khoái giao tiền đặt cọc, chỉ chờ kia phê thí sinh đều dọn đi. Ký hợp đồng khi chủ nhà còn có chút không tha, lại nhảy nói cái gì thuê nhà có thể so bán phòng kiếm được nhiều, nếu không phải. Sư Nhạn Hành không mắc lừa, phe phẩy cây quạt cười như không cười nói, nếu không phải thuê mười mấy năm, lui tới tú tài mấy chục lại lăng là một cái chúng cử nhân không có, người ngoài đều truyền thuyết phong thủy không tốt. Chuyện này nói quái cũng quái, nói không trách kỳ thật cũng không kỳ quái. Tổng cộng cả nước mỗi 3 năm mới tân tăng nhiều thiếu cử nhân. Bình quân đến châu thành nội càng thiếu, tự nhiên có đại lượng cho thuê phòng thất bại. Nhưng này chủ nhà cũng là thật không cái kia gà chó lên trời tài vận, không riêng hắn, liên quan này hai con phố, giống như cũng chưa ra quá cử nhân. Làm quan, kinh thương, ai không mê tín. Thường xuyên qua lại, đại gia cũng đều cảm thấy nơi này giống như bị văn khúc tinh quân nhằm vào, liền không lớn ái tới thuê trụ. Nếu như bằng không, mặc cho phòng người môi giới nói toạc thiên, chủ nhà cũng không có khả năng bán phòng. Cái hay không nói, nói cái giờ kia chủ nhà mặt đều tái rồi, không hề rong dài, mà lưu như ký tên ấn dấu tay. Sư Nhạn Hành không để bụng này đó, dù sao nàng cả nhà tam khẩu cũng chưa một cái thi khoa cử, văn khúc tinh quân không thích sở cái gì. Thần tài đãi thấy liền thành. Phong kiến vương triều phần lớn đối kiến trúc cách cục có nghiêm khắc quy định, đại lộc triều cũng không ngoại lệ, tuy không quá khắc nghiệt lại cũng không hào tùy ý đi quá giới hạn. Hiện giờ đại gia công nhận chính là bình dân không được vượt qua tam tiến, quan viên càng cần nữa ấn phẩm cấp tới, dùng cái gì sắc ngói, nhiều ít cái môn đinh, trên cửa lớn sơn cái gì nhan sắc sơn, một tia nhi đều sai không được. Sư Nhạn Hành nhìn chúng tân trạch viện chính là cái đứng đắn tam tiến, so ngũ công huyện khí phái nhiều. Nhưng đối phú thương mà nói tam tiến như thế nào đủ. Cho nên liền đều điên cuồng thêm khóa viện, nằm ngang phát triển. Liền giống như Trịnh Nghĩa một tay chế tạo Trịnh Trạch, cơ hồ hoành chiếm một toàn bộ phố, đủ khí phái đi. Nhưng đều là tam tiến, một chút không có không hợp quy củ. Chủ nhà danh nghĩa nguyên bản có một tòa tam tiến tiểu viện cùng cách vách khóa viện, Sư Nhạn Hành đều phải, lại thác người môi giới từ giữa hòa giải, một hơi mua tả hữu hai hộ, đều đả thông, làm thành đông tây khóa viện. Như thế, đó là trục trung tâm chính phòng một bộ cộng thêm hai bên ba cái khóa viện thực đủ dùng. Thu phân cùng Hồ Tam Nương từ bọn người im ắng thối lui đến gian ngoài, hoặc thấp giọng nói giỡn, hoặc vùi đầu thêu thùa may vá việc xa xa mà hợp lại gió đêm thổi tới có chút phá thành mảnh nhỏ. Góc tường dế kêu cái không ngừng, một tiếng cao một tiếng thấp rất giống sướng khúc nhi, hỗn bên ngoài khinh thanh tế ngữ, nghe không rõ ràng. Sư Nhạn Hành một người ngồi một lát tùy tay chào quá trên bàn giấy bút hưng phấn quy hoạch khởi nhà mới tới. Này gian làm tiếp khách chỗ kia gian làm thư phòng bên kia trong viện sao tự nhiên cũng muốn an một hai cái bia. Cái bia, viết ở đây, Sư Nhạn Hành bất giác ngẩng đầu nhìn phía trên tường treo cung tiễn. Xuyên thấu qua kia trương cung tiễn, nàng tựa hồ thấy được rất xa địa phương. Cũng không biết tiểu cầu thế nào, tiểu cầu nhi khá tốt, không đúng là tam sư huynh khá tốt. Xài cầm hồ đúng hạn phản hồi nguyên quán, sớm có nhà mình lão bộc thu thập hảo phòng ở dự bị, một màu phô đệm chăn cùng xiêm y, khí cụ đều là đủ. Nhân hắn tố hì quơ đao múa kiếm, trong viện thậm chí còn có mấy thứ binh khí cũng mấy cái bia, một đôi khóa đá. Thi hương trận đầu là 8 tháng sơ 9, nhưng thí sinh 8 tháng sơ 8 liền phải vào bàn, sơ 8 mặt trời lặn sau đóng cửa trường thi nơi trường thi đại môn, không thể kịp thời đi vào thí sinh hủy bỏ tư cách. Xài cầm hổ là 8 tháng sơ nhị hồi nguyên quán, đi trước bái phòng bản địa thân bằng. Nề hà địa phương cũng không có cùng hắn tuổi tác xấp xỉ, mọi người chỉ một mặt dặn dò hắn hảo sinh khảo thí thập phần không thú vị. Lão bộc liền nói, thất gia, đã nhiều ngày trong thành dân cư tiệm nhiều, không bằng đi cùng bọn hắn chơi một chơi, có lẽ có thể gặp được vài vị cùng khoa cũng chưa biết được. Xài cầm hổ ở tông tộc nội hành 7, cho nên trở lại quê quán bên này, đại gia vẫn là thói quen gọi hắn thất gia. Cái gọi là cùng khoa, đó là cùng giới khảo chung, lại là cùng tịch thiên nhiên một đoạn thân cận. Xài cầm hồ theo thường lệ ngưỡng mặt nằm ở nóc nhà thượng cắn nhánh cỏ kiều chân bắt chéo, có chút hứng thú thiếu thiếu. Không đi không đi, không thú vị. Bùi môn vốn là cùng những cái đó chết đọc sách không khí bất đồng, huống hồ hắn tô tính không kềm chế được cùng giống nhau thư sinh căn bản nói không đến một khối đi. Ai, nếu là nhị sư huynh cùng tiểu sư muội ở thì tốt rồi, đại gia cũng có thể trò chuyện nhi. Lão bộc còn muốn lại khuyên, vẫn luôn đi theo xài cầm hồ tùy tùng liền hì hì cười rộ lên, làm mặt quỷ nhỏ giọng nói, mạc xảo, thiếu gia tưởng người trong lòng đâu. Lão Bộc vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà vui mừng ra mặt, bắt lấy hắn hỏi, bậc này chuyện tốt sao không còn sớm cùng ta giảng. Lại là nhà ai khuê tú, tính tình như thế nào? Chính nháo, liền thấy Sài Cầm Hổ trực tiếp từ nóc nhà thượng phiên xuống dưới, giữa mày có chút khó có thể ức chế vui mừng, rồi lại sụ mặt nói. Thiếu nói hưu nói vượn, truyền ra đi đối cô nương ra không hảo. Tùy tùng đánh tiểu liền đi theo Sài Cầm Hổ thân cận phi thường, đương trường phá đám, chút nào không cho mặt mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cái gì nói hưu nói vượn, lão gia phu nhân đều nhìn ra tới. Phía trước ở nhà ăn Tết, Sài phụ Sài mẫu liền phát hiện nhà mình nhi từ cùng rời nhà khi bất đồng, động bất động liền xuất thần, hoặc là thở ngắn than dài, hoặc là nhìn chằm chằm chỗ nào ha ha bật cười. Ngay từ đầu hai vợ chồng đều có chút sợ, cảm thấy có phải hay không hài tử ra một chuyến xa nhà chúng ta. Kết quả lại một nhìn kỹ, không lớn đối sao. Lại bắt Tùy Tùng tới hỏi, cái gì trở về trên đường há mồm ngậm miệng tiểu sư muội. Hai vợ chồng liếc nhau, lại là vui mừng lại là kích động. Nhãi con trưởng thành tư xuân lạc, giao thừa, Sài phụ ra vẻ trong lúc lơ đãng hỏi nhi tử sư môn tình trạng, nói lên đằng trước đào còn hảo chút, cố tình tới rồi mặt sau cái gì tiểu sư muội, nhà mình nhãi con liền lại nhịn không được khoe khoang lên, đại giảng đặc giảng tiểu sư muội như thế nào có thể làm. Sài Cầm Hổ tiến lên nhẹ nhàng đạp Tùy Tùng một chân, cười mắng, thiên ngươi dài quá miệng. Khóe mắt dư quang thấy lão Bộc thế nhưng cũng là đầy mặt hồng quang, nóng lòng muốn thử, đốn giác ra đầu tê dại, vội nhảy về phòng bắt túi tiền, trực tiếp từ đầu tường thượng nhảy ra đi. Ta đi văn hội, lão Bộc run rẩy đuổi tới chân tường nhi hạ, đấm ngực dừng chân thở hổn hển kêu. Ai, nhà ai cô nương a? Rốt cuộc là nhà ai cô nương a? Lại nói Sài Cầm Hổ thuần thục mà trèo tường mà ra, ngồi xổm chân tường nhi hạ nghe lão Bộc nghẹn ngào tiếng la, lại không nín được cười. Hắc hắc, càng không nói cho ngươi. Bên ngoài ánh nắng vừa lúc Sài Cầm Hổ sơ sơ cái mũi, bỗng nhiên có chút không biết nên đi nơi nào. Mắt thấy đằng trước trên đường tựa hồ có không ít người đọc sách, lại có tửu lầu quán trà, chắc là cái hảo nơi đi, đơn giản đem túi tiền hướng trong lòng ngực một dịch, sải bước hướng nơi đó đi. Mười mấy tuổi tú tài đủ thiếu, Sài Cầm Hổ cũng không lớn kiên nhẫn cùng những cái đó cái gọi là chính thống người đọc sách khẩu chiến, liền lập tức vào một nhà nhìn qua lực thanh tịnh chút quán trà. Sau đó người hầu trà lại đây tự mình hỗ trợ tiến một hồ trà thơm. Sài Cầm Hổ đảo không lớn thích ăn trà, chỉ hỏi có gì điểm tâm. Thay đổi cái cơ linh tiểu nhị đi lên nói điểm tâm, Sài Cầm Hổ nhẫn nại tính tình nghe, giống nhau cũng không muốn ăn, liền kêu hắn lung tung thượng mấy đĩa. Nhân đại khảo sắp tới, đã nhiều ngày trong thành tra đến cực nghiêm, Sài Cầm Hổ liền nếu như hắn học sinh giống nhau, đem đại biểu tú tài thân phận mộc bài dịch ở bên hông treo. Không bao lâu, điểm tâm đi lên, lại là một mâm bánh đậu xanh, một phần đào tấm ảnh, một đĩa lê vòng nhi cũng một mâm bánh gạo nếp. Sài Cầm Hổ dựa gần ăn một hồi, đều không lớn ngon miệng. Hắn liền nhịn không được nhớ tới phía trước ở nhà mình tiểu sư muội nơi đó ăn qua các kiểu đa dạng điểm tâm, tức khắc trong miệng sinh tân. Lại nhìn trước mắt hải kém xa, chính miên man suy nghĩ gian, cách đó không xa đi tới mấy cái người trẻ tuổi, cũng là quải eo bài tú tài, nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi tuổi. Sài Cầm Hổ tuy không gì nhã hứng, nhưng rốt cuộc là gia đình đứng đắn ra tới, tâm tình hảo khi, đón đi rước về lễ nghi chính là muốn, liền thỉnh bọn họ ngồi, lại kêu thêm trà bánh. Mọi người nói một hồi, từng người luân xì tự, quả nhiên Sài Cầm Hổ nhỏ nhất. Kia mấy người liền đĩnh đặc mà nói lên, Sài Cầm Hổ trước khi còn nghiêm túc nghe đáp, sau lại dần dần cảm thấy những người này cùng trước kia gặp được quá chết đọc sách vô thư sinh cũng không có gì khác nhau. Lý luận suông thôi, lời nói rỗng tuếch, vì thế liền vào tai này ra tai kia, cũng không biết nói đến nơi nào, Sài Cầm Hổ đột nhiên nghe được có người đang hỏi chính mình. Hữu Độ huynh vì sao mà khoa cử? A, Sài Cầm Hổ đang cúi đầu bàn hạch đào, nghe vậy nhưng thật ra nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lên, sau đó vô cùng nghiêm túc nói. Muốn làm quan, hiện trường tức khắc một mảnh tĩnh mịch, hắn thành công giết chết nói chuyện, kia mấy cái thú tài sắc mặt phức tạp, có kinh ngạc, có tức giận, có thương tiếc, không phải trường hợp cá biệt. Sài Cầm Hổ theo bản năng ngửa ra sau, một bên lông mày cao cao dơ lên, thầm nghĩ những người này cái gì thật xấu. Khoa cử sao còn không phải là muốn làm quan, Hữu Độ huynh a. Chợt một người vô cùng đau đớn nói, ta chờ mười mấy năm gian khổ học tập khổ đọc há là như thế nông cạn hạng người. Sài Cầm Hổ trợn mắt há hốc mồm, ta nông cạn, ta chỗ nào nông cạn, lão tử đều con mẹ nó muốn đi làm quan, sư môn cùng gia môn đều mừng đến cái gì dường như chỗ nào nông cạn. Sài Cầm Hổ chớp chớp mắt cảm thấy có phải hay không chính mình rời đi học đường lâu lắm, rời rớt cái gì quan trọng tin tức liền hỏi dò kia xin hỏi huynh đài, vì sao mà khoa cử. lại thấy người nọ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực chiều phương Bắc chắp tay, dõng dạc hùng hồn nói tự nhiên là đăng báo quân phụ, hạ báo triều đình. Sài Cầm Hổ Lược hơi trầm ngâm, một phách bàn tay cười. Này còn không phải là muốn làm quan sao? Mọi người hùng hùng hổ hổ, phất tay áo bỏ đi. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 135 thăng quan. Thi hương trước sau vừa lúc là Tết Trung Thu, Mỹ Thực Thành lại thuận thế bán một đợt bánh Trung Thu cùng thi hương hạn định bánh ngọt, định giá so với phía trước huyện thí khi lược quý một tí, doanh số thực không tồi. Càng lên cao khảo học sinh đỉnh đầu càng dư giả, bởi vì thiệt tình nghèo đều cùng lúc ban đầu Mạnh Huy giống nhau, sáng sớm đã bị các hạng chi tiêu áp đã chết ép khô xương cốt đều tễ không ra hai lượng bạc căn bản ra không được môn, hạ không tới tràng. Thi hương hạn định khoản cắt tường bánh ngọt cũng mới mấy văn tiền một quả, những người đó ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng tâm lý quả thực muốn để ý đã chết đều khẩu thị tâm phi tới mua. Một mua liền mua nguyên bộ, vạn nhất chính là không mua cái kia đa dạng linh nghiệm đâu. Bạc không có ngại nhiều, Mỹ Thực Thành một đám người thấy mua bán hảo, quả thực đều kiếm điên rồi, có mấy cái rớt khoát ngao hai túc không ngủ, liền đỉnh hai đại quầng thâm mắt ngồi xổm sau quầy bao bánh Trung Thu. Kia tham tiền kính nhi thực sự lệnh sư nhạn hành cam bái hạ phong. Từ huyện thí đến thi hương, cả nước thống nhất thời gian từng người ra đề mục. 8 tháng sơ 9 chính thức trận đầu, sư nhạn hành trước tiên 2 ngày tùy đại lưu đi ngoài thành đã bái văn khúc tinh quân giống, chẳng sợ biết khả năng không có tác dụng gì cũng vẫn là cam tâm tình nguyện đào bạc mua mấy cái tâm thưởng sự thành phù. Theo sư phụ đến phía dưới một hàng ba sư huynh, cộng thêm chính mình giúp đỡ năm nay kết cục Mạnh Huy, đều có phân. Sư môn 4 người liền có 3 không ở bên người, Bùi Viễn Sơn hẳn là cũng không yêu thấu cái này náo nhiệt liền không đưa ra đi. Duy nhất một cái có thể nhận được chính là Mạnh Huy, nhưng sư nhạn hành không đưa. Rốt cuộc đối ngoại trang người xa lạ, hơn nữa Mạnh Huy đã có gia thất nam nữ có khác trên người đột nhiên nhiều ra xa lạ đồ vật tới, hắn thê từ khẳng định sẽ phát hiện không cần thiết hiểu lầm vẫn là đừng xả. Liền tính là giúp đỡ người cũng đến chú ý đúng mực cảm. Sư nhạn hành kỳ thật không lớn tin cái này, nhưng đương bên người để ý nhân thân chỗ ở giữa khi thế nhưng bỗng nhiên minh bạch một câu cách ngôn. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Khoa cử loại sự tình này người ngoài giúp không được gì, nhưng khó tránh khỏi sốt ruột cho nên các thí sinh tẫn nhân sự, bên ngoài người nghe thiên mệnh tốt xấu cũng là ra một phần lực. Cái gì đều không làm ngược lại đứng ngồi không yên. Sư nhạn hành nghiêm túc học người khác bộ dáng quỳ xuống lại vài cái, lại thiêu hương, hứa nguyện. Nghe nói văn khúc tinh quân không riêng quản khảo thí còn quản làm quan, rất đúng bệnh. Trước cầu đại gia bình an trôi chảy, nếu có thể được như ước nguyện liền quá tốt. Hai tháng sơ thương hội bên kia đi kinh sư người liền đã trở lại cùng nhau mang lại đây còn có Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh thư từ cùng với một đại túi các màu thoại bản tạp ký chờ. Mà nhất lệnh sư nhạn hành kinh hỉ, không gì hơn một phần kinh thành thương nghiệp bố cục đồ tay vẽ. Thậm chí còn có một đại vừa kinh thành lưu hành món ăn cùng cơ bản khẩu vị, dùng liêu. Sư nhạn hành nhìn chằm chằm nhìn lại xem yêu thích không buông tay. Này thật đúng là vật báu vô giá nha. Lại xem thư từ. Tống Vân Lộ cùng sư nhạn hành chưa từng gặp mặt, người cũng thành thật câu thúc giữa những hàng chữ rõ ràng phóng không lớn khai, nhưng ân cần quan ái chi tình bộc lộ ra ngoài. Sư nhạn hành xem bãi, không khỏi cảm khái phi thường. Sư môn cuối cùng có cái nhìn đáng tin cậy lạc, vị này đại sư huynh nhìn liền rất ổn trọng sao. Tương phản, Điền Khoảnh thư từ liền rất thả bay tự mình, thông thiên hi hi ha ha, lại nói cái gì tiểu sư muội không cần lo lắng đưa tới hàng Tết sẽ hư rớt ta giúp đại sư huynh ăn vân vân. Sư nhạn hành, cảm ơn ngươi a. Bất quá có Điền Khoảnh cái này thổ hào ở, đảo không cần lo lắng Tống Vân Lộ ăn không được cơm. Mà có Tống Vân Lộ ở cũng không cần lo lắng Điền Khoảnh công khóa tụt lại phía sau, thậm chí còn có thể lấy kinh nghiệm gì đó. Sư huynh đệ bổ sung cho nhau, khá tốt. 8 tháng sơ 9 buổi sáng, sư nhạn hành bỗng nhiên muốn đi trường thi cử nhìn xem, vì thế đơn giản an bài trong tiệm liền đi. Hôm qua các thí sinh đã kể hết vào bàn, hôm nay toàn bộ phố đều im ắng, chỉ có gác bọn lính vạt áo cùng chân tường nhi phía dưới dựng đại kỳ ở trong không khí bay phất phới. Một tiếng ký hiệu qua đi, sư nhạn hành thế nhưng cũng đi theo khẩn trương lên. Không biết Sài Cầm Hổ bên kia thế nào? Trên thực tế, Sài Hữu Độ Sài lão gia tự mình cảm giác thập phần tốt đẹp. Chính là cảm thấy quê quán tú tài nhóm cùng bên ngoài người cũng không có gì khác nhau, rất xa lạ, một chút không nhiệt tình. Mệt rời nhà khi lão nhân còn lời thề son sắt mà bảo đảm đâu, nói cái gì Giang Đông phụ lão nhất hiếu khách bất quá quả thực lời nói vô căn cứ. Đặc biệt mấy ngày trước đây từng ở quán trà liêu qua kia vài vị thật xa thấy thế nhưng mặt lộ vẻ hoảng sợ, hận không thể tránh như rắn rết lại lôi kéo người khác khe khẽ nói nhỏ. Sau đó bị giữ chặt người lại ngẩng đầu xem Sài Cầm Hổ khi thế nhưng cũng thản nhiên sinh ra nhàn nhạt bài xích cùng địch ý. Sài Cầm Hổ cảm thấy không thể hiểu được, nhịn không được lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là có não tật? Đều cái gì tật xấu? Tùy Tùng cười hì hì nói, ước chừng là thiếu gia ngài nổi danh bên ngoài, bọn họ coi ngài vì kình địch, khó tránh khỏi có chút không mục. Sài Cầm Hổ vuốt cằm trầm ngâm một lát gật đầu. Nói có lý, sư phụ cùng tiểu sư muội bọn họ đều nói ta tài học không tồi sao? Tùy Tùng cười đến càng hoan, nhà mình thiếu gia khác đều phải nói cách khác duy độc một chút chính là nghĩ thoáng. Sơ 8 vào bàn, sơ 9 bắt đầu trận đầu khảo tứ thư cùng làm thơ, sơ 10 buổi sáng ly tràng. 8 tháng ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đã có chút lớn, sớm muộn gì hơi lạnh, ban ngày lại nhiệt hơn nữa khẩn trương, lại ăn không ngon ngủ không được, không ít văn nhược thư sinh đều có điểm đỉnh không được. Sài Cầm Hồ từ nhỏ tập võ, mặt sau lại kéo người tới áp tải, rừng núi hoang vắng ăn ngủ ngoài trời đều là chuyện thường. Ở hắn xem ra, hào phòng tuy nhỏ hẹp nhưng bên ngoài có người canh gác, gió thổi không vũ xối không đến, nên thấy đủ lạc. Hắn ngủ đến còn khá tốt, tinh thần no đủ đến giám thị quan đều nhiều nhìn vài lần. Chờ đến 8 tháng 13 trận thứ 2 kết thúc khi, liền có vài vị thú tài công ngã bệnh thượng thổ hạ tả. Sài Cầm Hổ nhìn có bệnh nhân bị nâng đi, trải qua chính mình trước mặt khi hai mắt đăm đăm nằm ở ván cửa thượng, chỉ là nước mắt và nước mũi giàn giụa. Tài học không tốt xấu còn có thể bổ, nhưng thân thể không thành cũng thật quá sức. Chỉ sợ những người này dù cho có thể dưỡng hảo bệnh cũng muốn lưu cái ngật đáp ở trong lòng, xem như một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng lâu. Đệ tam chàng sách đề, đúng là 15 tháng 8 ngày đó khảo, hảo những người này đều cảm thấy thời gian này tuyển đến thực sự không có hảo ý, nói rõ muốn cho liên can thí sinh cùng giám thị quan không hảo quá. Tới rồi này một bước đã không riêng dựa trí nhớ, nhân cử nhân liền cụ bị làm quan tư cách, cho nên sách đề trên thực tế chính là đang xem nên thí sinh tầm mắt lòng dạ cùng sách lược. Sài Cầm Hổ trước hoa một buổi sáng đánh nghĩ sẵn trong đầu, lại hảo sinh dùng qua cơm trưa, lúc này mới phô bình bài thi, liền mạch lưu loát, sau đó đuổi trước khi trời tối ma lưu nhi nộp bài thi. Ăn cơm, ngắm trăng ngắm trăng. Hắn không phải duy nhất một cái như vậy làm. Hảo chút thí sinh đều có điểm tâm viên ý mã, mắt thấy thời điểm không còn sớm, vội vàng nộp bài thi, đều xếp hạng cửa chờ mở cửa. Có nắm chắc cũng có cảm thấy quá sức từ bỏ dãy rủa, nhưng ngày hội ở phía trước thế nhưng cũng không rảnh lo. Rõ ràng trước đó không lâu còn lẫn nhau cảnh giác, lúc này thế nhưng cũng có thể tâm bình khí hòa lẫn nhau nói một câu chúc mừng ngày hội. Sớm có xài ra lão bộc thu thập ra một bàn bàn tiệc, phì gà nộn cá tự không cần phải nói, lại có nước ra khẩu đại thạch lựu lộ ra đỏ tươi hạt to con lê nhi phun thơm nước tím ra quả nho tích lưu sâu. Sài Cầm Hổ nếm khối bánh trung thu tức khắc hứng thú thiếu thiếu lên. Ai, không bằng tiểu sư muội làm ăn ngon. Hắn yêu nhất da dầu liên dung lòng đỏ trứng cùng tô da thịt tươi, đặc biệt là thịt miệng đầy lưu du quả no. Bên này không có. 9 tháng sơ năm yết bảng long hổ yết bảng ngày đó chúng cử danh sách liền sẽ truyền tới hoàng đế cùng lễ bộ nơi đó đi. Mà thẳng đến cuối tháng 9, Bùi Viễn Sơn mới nhận được tin tức đối tới tặng đồ sư Nhạn Hành cười nói, đảo cũng coi như tranh đua. Ngoài miệng khiêm tốn, nhưng đáy mắt lại tràn đầy ý cười, hiển nhiên cũng là đắc ý. Tư nhân thư tín đi không được nhanh như vậy, trước tới chính là phía chính phủ phát hướng các nơi tân một lần cử nhân danh sách. Cử nhân thường thường bị coi là dự bị quan lại, có thể bằng vào eo bài hướng địa phương quan phủ xin giúp đỡ các nơi thông truyền danh sách cũng là vì phòng ngừa người có tâm tạo giả. Tô Bắc Hải biết Bùi Viễn Sơn tam đệ tử năm nay kết cục cho nên danh sách vừa đến, liền tống cầu người đưa tới. Sư Nhạn Hành liền lấy quá danh sách nhìn kỹ, còn không có tìm được Sài Cầm Hổ tên, công phu nhân liền ở bên cạnh vui mừng cười nói, thứ năm danh kinh khôi tuổi này cũng coi như khó được. Khi nói chuyện, Sư Nhạn Hành cũng tìm được rồi. Thẩm tra đối chiếu quê quán cùng sinh nhật thời đại cũng đi theo cười rộ lên. Thật tốt, 18 tuổi cử nhân chẳng sợ không phải đầu danh giải nguyên cũng đủ dẫn người chú mục. Sư Nhạn Hành nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, ba vị sư huynh liền muốn ở kinh thành gặp gỡ, chỉ không biết nhị sư huynh cùng tam sư huynh năm sau kỳ thi mùa xuân như thế nào. Chiếu Bùi Viễn Sơn ý tứ, Điền Khoảnh ước chừng có thể quải cái nhị giáp nhiều chờ vô ích. Nhưng thật ra Sài Cầm Hổ kiếm đi nét bút nghiêng, rất có chút ngoài dự đoán mọi người thế công, gọi người không hảo hạ đoạn luận. Nếu đơn luận tài học cùng đối kinh, sử tử tập thánh nhân môn kiến thức luận danh vọng giao tế, hắn ăn tuổi mệt tự nhiên so không được những cái đó tuổi tác đại. Nhưng đương kim bệ hạ chính trực tráng niên, đúng là đầy cõi lòng hùng tâm tráng trí là lúc. Sư Nhạn Hành đã hiểu. Đương nhiệm hoàng đế giống như mới 40 tới tuổi, thân thể khỏe mạnh, tính cách cũng man quả quyết, đúng là dã tâm bừng bừng thời điểm. Mà như vậy lãnh đạo thường thường càng thiên hảo sức sống tràn trề tuổi trẻ cấp dưới, bởi vì dám tưởng dám làm càng dễ dàng thực hiện quân thần cộng minh. Đương nhiên, cũng không bài trừ người trẻ tuổi hảo lừa gạt càng dễ dàng đương thương xử. Xài Cầm Hồ rốt cuộc quá tuổi trẻ, phía trước mặc kệ là Xài Gia người vẫn là sư môn, đều đối hắn rất là dung túng, sớm một lần vãn một lần khoa cử đều không sao cả. Nhưng ai cũng không nghĩ tới hắn lần này đột nhiên liền cùng uống lộn thuốc giống nhau, trống rỗng sinh ra ý chí chiến đấu, nghẹn một mạch liền đi khảo. Thật đúng là làm hắn khảo trúng. Thành cũng tuổi trẻ, bại cũng tuổi trẻ. Ở Bùi Viễn Sơn xem ra, Xài Cầm Hồ chuyến này không thua gì một canh bạc khổng lồ. Đánh cuộc thắng, hắn chính là đương kim đăng cơ tới nay tuổi trẻ nhất tiến sĩ, chẳng sợ tên không dựa trước cũng đủ để tái nhập sử sách, hoàng đế cũng đem biết được hắn tên húy, vui mừng với hắn tồn tại. Này chứng minh rồi hoàng đế trị quốc có cách, cho nên mới sẽ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mà nếu Điền Khoảnh cũng thuận lợi trúng tuyển, sư huynh đệ hai người cùng nhau thiềm cung chiết quế tất thành một đoạn giai thoại, liên quan Bùi Viễn Sơn cùng Tống Vân Lộ đều sẽ đi theo thơm lây. Thậm chí Bùi Viễn Sơn khởi phục khả năng đều ở hoàng đế nhất niệm chi gian. Thua cuộc, không trúng ngược lại không có gì đại giới, ghê gớm 3 năm lúc sau lại đến. Sợ chỉ sợ bọn họ sai lầm mà phỏng đoán thánh ý. Hoàng đế cố nhiên khả năng thiên hào tuổi trẻ quan viên, nhưng như vậy tuổi trẻ vẫn là cái hài từ đâu. Đằng trước 3 cái hoàng tử đều so Xài Cầm Hồ đại. Nếu triều đình không tín nhiệm như thế tuổi trẻ quan viên, Xài Cầm Hồ đem vô cùng có khả năng đem tương lai mấy năm thậm chí mười mấy năm rất tốt niên hoa lãng phí ở ngao tư lịch thượng. Nhưng mà sư Nhạn Hành lại cười nói, sư phụ cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Ta từng nghe quá một câu, kêu thành danh muốn nhân lúc còn sớm, lời tuy thô bỉ trắng ra, nhưng đạo lý là không tồi. Tam sư huynh nếu bước lên con đường này, lại là cái có chủ ý, sớm muộn gì đều có này một chuyến. Nếu như thế, không bằng liền chiếu ngài phía trước nói nhị sư huynh như vậy, nhanh chóng bất tận vãn. Ai không thích thiếu niên anh hùng, bệ hạ lại như thế nào uy nghiêm cũng là người liền có hỉ hào. Huống hồ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt làm khó hắn có như vậy chí hướng, nếu chúng ta tùy tiện lên tiếng, hắn tất nhiên muốn hướng trong lòng đi, vạn nhất làm cho lo trước lo sau không có nhuệ khí liền không hảo. Xài Cầm Hồ thô trung có tế, lại có hai vị sư huynh ở kinh thành giúp đỡ, ba người có thương có lượng, mặc dù có sơ hở cũng sai không đến chỗ nào đi. Cùng phu nhân không được gật đầu mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bùi Viễn Sơn cánh tay. Táp táp nói được có đạo lý, ngươi chính là bạch nhọc lòng. Tiểu nhi từ đại tôn tử, lão nhân gia mệnh căn tử, lời này vẫn là có vài phần đạo lý. Ở sư Nhạn Hành phía trước, Xài Cầm Hồ chính là Bùi Môn nhỏ nhất, người lại thẳng thắn đáng yêu, đại gia khó tránh khỏi nhiều đau chút, gặp chuyện ngược lại bó tay bó chân phóng không khai. Bùi Viễn Sơn chậm rãi thở hắt ra, dường như cả người đều đi theo lòng xuống dưới. Cũng thế, chim non chấn phi, nhũ hổ ra lâm, thà từ bọn họ nháo đi thôi. Từ Xài Cầm Hồ trúng cử, sư Nhạn Hành mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là cổ đại sư môn nhất tồn câu tồn, một vinh đều vinh. Tô Bắc Hải tự không cần phải nói, trước tiên liền hướng Bùi Viễn Sơn chúc mừng, mà ngay cả đang ở Châu Thành sư Nhạn Hành thế nhưng cũng đến cảm thấy được nha môn đối chính mình thái độ vi diệu biến hóa. Hoàng phu nhân nương sư gia hảo vị lo liệu yến hội thích đáng tên tuổi, tự mình chọn mới mẻ đa dạng xiêm y trang sức đưa tới, lại tống cổ Chu Nhã tới nói chuyện. Ta nương thật lâu không như vậy thích ai lạc, Chu Nhã cười nói, còn nói rảnh rỗi tưởng thỉnh ngươi đi trong nhà chơi đâu, ta cũng cảm thấy cùng ngươi hợp ý. Phóng nhãn cả nước cử nhân cũng không hiếm lạ, nhưng 18 tuổi cử nhân lại rất hiếm lạ. Như vậy tuổi trẻ tiền đồ vô lượng, thân cận điểm không chỗ hỏng. Biết bằng trong một tháng, các nơi các cử từ bài thi liền đều đưa đến trong cung đi, hoàng đế lật xem. Nhân Xài Cầm Hồ thứ tự dựa trước tuổi lại nhẹ, phía dưới người vì thảo hỉ cũng đến nói vài lần, không bao lâu liền truyền tới hoàng đế trong tay, hắn liền cố ý sai người đem Xài Cầm Hồ bài thi nhảy ra tới xem. Xem xong liền cười. Nhưng thật ra viết đến một bút hảo tự, nhân sở có giám khảo căn cứ chữ viết làm việc thiên tư, khảo thí khi muốn từ chuyên môn thư viên trước sao chép sau đi thêm bài chấm thi. Mà định rồi thứ tự lúc sau tắc sẽ điều lấy bổn cuốn cùng tân nhiệm các cử từ thẩm tra đối chiếu bút tích lúc sau nộp lên triều đình, lưu làm phong ấn. Trẫm nhớ rõ Bùi Viễn Sơn có cái tiểu đệ tử liền họ Xài. Nội thị suy đoán hoàng đế thần sắc cùng ngữ khí, liền biết hắn đối Bùi Viễn Sơn về điểm này khí sớm tán đến không sai biệt lắm, lập tức cười nói, bệ hạ thật là hảo trí nhớ, nhưng còn không phải là hắn. Đây là được đế tâm, có người mỗi ngày ở triều hội thượng lắc lư, nhưng cố tình không ai để ý. Có người đều bị xung quân ngàn dặm, hoàng đế thậm chí còn nhớ rõ hắn đệ tử họ gì. Hoàng đế lại thô thô nhìn một hồi, ngón tay ở trong đó mấy hành thượng thật mạnh điểm điểm, cười mắng, như thế lỗ mãng, không quan tâm, quả nhiên là sư xuất đồng môn, có này sư chi phong phạm. Đường lão sư một hơi đem chính mình quan nhi đều mãng không có, đường đệ tử cũng không nhường một tấc, bài thi trắng ra đến dọa người, liền kém trực tiếp viết ta muốn làm quan ta có thể đương quan tốt. Nội thị bồi cười nói, người trẻ tuổi sao, khó tránh khỏi lỗ mãng, nhưng lỗ mãng cũng có lỗ mãng chỗ tốt. Bị hoàng thượng mắng không quan trọng, ít nhất chứng minh bệ hạ biết có như vậy cá nhân. Chỉ cần trong lòng tồn dấu vết, ngày sau liền bình bộ thanh vân có hy vọng. Sợ chỉ sợ liền bị mắng tư cách đều không có, từ đầu đến cuối không tìm được người này. Hoàng đế thoáng xuất thần, cũng không biết nghĩ đến cái gì, sau một lúc lâu gật gật đầu. Lỗ mãng cũng có lỗ mãng chỗ tốt, người nói không tồi. Đương thần tử nội tâm quá nhiều cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Nội tâm nhiều tưởng liền nhiều, tổng cảm thấy chính mình là thiên hạ đệ nhất hào người thông minh, thượng giấu quân phụ, hạ khinh bá tánh, đầy miệng không có một câu lời nói thật. Rốt cuộc là bệ hạ thượng thừa ý trời mới khiến cho nhân tài xuất hiện lớp lớp, nội thị đi lên phụng trà. Này mấy khoa rất có thanh niên tuấn kiệt, mắt thấy này đó là muốn giang sơn vĩnh cố lạc. Hoàng đế trong lòng hưởng thụ, nhưng cũng biết lời này sợ không phải tám phần nịnh hót, cho nên chỉ là cười cười, chỉ vào hắn điểm điểm, không nói chuyện. Hoàng đế ăn một lát trà, lại nhìn một hồi bài thi, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên hỏi nói, Bùi Viễn Sơn bị biếm đã bao lâu? Nội thị trả lời, hơn 2 năm. Hoàng đế gật gật đầu, trầm mặc một lát, nói câu giống như không liên quan nhau nói, trẫm nhớ rõ Hàn Lâm viện có cái kêu Tống Vân Lộ, đối chư từ bách gia rất có kiến giải, người cũng bổn phận. Nội thị trong lòng khẽ nhúc nhích, bệ hạ ý tứ là, qua một lát đột nhiên nói, truyền chỉ Tống Vân Lộ ban sai đến Lợi Thăng biên tu. Tống Vân Lộ thăng quan, tin tức truyền quay lại tới phía trước, sư Nhạn Hành đang theo Trịnh Nghĩa uống trà. Trịnh Nghĩa đem Lịch Châu trung tâm đoạn đường kia ra cửa hàng cách vách mua, hai bên đả thông, chuyên bán kinh thành cùng giang nam kiểu dáng trang phục. Mà ở này phía trước, hắn vẫn luôn là chuyên chú bán bố. Lão cửa hàng khuếch trương sau, khách nguyên rõ ràng tăng nhiều, Trịnh Nghĩa tự mình tọa trấn mấy ngày, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, có rảnh tới tìm sư Nhạn Hành phẩm trà. Chúc mừng a, sư Nhạn Hành cười nói. Như thế nào bỗng nhiên tưởng bán trang phục, phía trước đi kinh thành điều tra, liền có Trịnh thị tiệm vài người. 10 tháng đế thiên đã rất lạnh, Trịnh Nghĩa xuyên thân chuột xám ra áo ngắn, ôm chung trà suýt 2 khẩu, lúc này mới chậm rãi thở hát ra. Hải toàn lại sư trưởng quầy mang, sư Nhạn Hành ngẩn ra, bật cười. Ta chỗ nào có cái kia bản lĩnh, người có, Trịnh Nghĩa tuy cũng là cười, nhưng nhìn qua một chút đều không giống nói giỡn. Hắn trà sát rõ ràng mang theo nếp nhăn mặt. Người ta hai nhà quan hệ không tầm thường, không có gì hảo che che giấu giấu. Kỳ thật ở ngươi tới Lịch Châu phía trước, ta cơ hồ đã chết tâm, cảm thấy đời này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sấm đến này phần thưởng cũng đủ. Hắn cũng từng nghĩ tới ở Châu Thành cắm rễ, nhưng khó nột. Trịnh gia là bán bố, nhưng Lịch Châu không Nam không Bắc, vừa không tới gần Thừa Thãi Bông Tân Cương cùng Hải Nam, Phúc Kiến Vùng, cũng không tới gần cây dâu tằm đầy đất Giang Nam, chỉ có thể đương hai đạo lái buôn, ưu thế cực nhỏ. Trịnh Nghĩa nghĩ tới rất nhiều biện pháp, thậm chí còn từng động quá hạ giang nam, bao thi xưởng ý niệm, nề hà đều sát vũ mà về. Nhiều năm lăn lộn xuống dưới, Trịnh Nghĩa tính xem minh bạch chiếu ngũ công huyện địa lý vị trí, trông cậy vào tân đa dạng, độc nhất phần là si tâm vọng tưởng. Hắn có điểm mệt mỏi, dù sao ngũ công huyện đều là ta thiên hạ, co đầu rút cổ nơi đây cũng không có gì không tốt. Nhưng cố tình cục đá phùng nhảy ra tới một cái sư Nhạn Hành. Nho nhỏ nữ oa, sao liền như vậy có thể lăn lộn? Trịnh Nghĩa nhìn nhìn, liền cảm thấy sâu trong nội tâm yên lặng đã lâu dã tâm tiểu ngọn lửa lại có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Nhân già ít như vậy đại người đều không sợ, người lớn như vậy người, sợ cái gì? Lại không chết cũng không nằm liệt, như thế nào cũng không dám thử lại. Lại không phải không thất bại quá, sợ gì? Trịnh Nghĩa âm thầm quan sát hồi lâu, phát hiện vị này tiểu đồng bọn trưởng thành nhìn như cấp tiến, kỳ thật mỗi một bước đều đi được thực ổn. Mà nhất lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là nàng thực quả quyết, có thể trong thời gian ngắn nhất bắt lấy nhất yêu cầu khách hàng, thậm chí không tiếc vì thế từ bỏ tảng lớn lệnh người bóp cổ tay thị trường. Nhìn như phá cuộc kỳ thật thắng tê dần. Sau đó Trịnh Nghĩa đã bị xúc động. Ta làm không thành ngọn nguồn mua bán, có không làm cuối mua bán. Vì thế hắn liền phái người binh chia làm 2 đường, hướng kinh thành cùng Giang Nam đi. Đây là Đại Lộc Triều làm phồn hoa 2 nơi. Đi không làm khác chính là ngồi xổm trên đường cái bức họa, xem lưỡng địa đều lưu hành một thời cái gì kiểu dáng, văn dạng cùng nhan sắc xiêm y, đều có cái gì cách nói. Đóng giữ lưỡng địa người 2 tháng luân một đám, giao tiếp ban trở về người mang theo thật dày một quyển tập tranh trở về phục mệnh. Sau đó Trịnh Nghĩa liền ở Châu Thành tiệm vải nội gióng trống khua chiêng bỏ thêm trang phục mua bán, chuyên bán kinh thành cùng Giang Nam nhất lưu hành một thời xiêm y. Kinh thành phú quý đoan trang, Giang Nam phong lưu huyền truyền nhẹ nhàng, các cụ đặc sắc. Sư Nhạn Hành sau khi nghe xong, tán thưởng không thôi, mới muốn nói lời nói, lại thấy bên ngoài có người hưng phấn tới truyền lời. Hồ Tam Nương từ qua đi hỏi, nháy mắt đầy mặt hồng quang tới cấp Sư Nhạn Hành báo tin vui. Trưởng quầy, đại hỷ Tống đại nhân thăng quan lạc. Sư Nhạn Hành cũng là vui mừng khôn xiết, thật sự, có từng nói qua cái gì duyên cớ, tổng không thể vô duyên vô cớ liền thăng quan đi. Hồ Tam Nương tử đệ phong thư lại đây. Sư Nhạn Hành tiếp nhận tới nhìn lên, là Bùi Viễn Sơn tự tay viết tin. Nội dung rất đơn giản, chính là thông chi nàng một tiếng, miễn cho nhà mình sư huynh thăng quan tin tức ngược lại muốn từ người khác trong miệng nghe được có vẻ xa lạ. Đến nỗi nguyên nhân, cũng nói một chút nhưng còn không bằng chưa nói. Hoàng đế cảm thấy Tống Vân Lộ học vấn hảo. Sư Nhạn Hành, liền này, Trịnh Nghĩa đã đứng dậy chúc mừng. Đại hỷ a. Sư Nhạn Hành đáp lễ chỉ là trong đầu còn ở bay nhanh tính toán. Tống Vân Lộ vì cái gì thăng quan? Vì cái gì ở ngay lúc này thăng quan? Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Nga, đúng rồi, Sài Cầm Hổ trúng cử. Nhưng liền bởi vì cái này. Không đủ, lại hướng chỗ sâu trong tưởng, bọn họ là ai học sinh? Bùi Viễn Sơn. Bùi Viễn Sơn vì cái gì bị biếm ra kinh? Sư Nhạn Hành đã minh bạch, sau đó liền cười rộ lên, lúc này mới đứng đắn đối Trịnh Nghĩa đáp lễ. Cùng vui, phía trước Bùi Viễn Sơn bị biếm, nhìn như một loát sốt cuộc mặt rồng giận dữ, cũng thật tính lên, xa so lưu đày đến khốc hàn hoặc hoang dã nơi tới hào. Mặt sau bạn cũ hỗ trợ ở huyện học tìm sai sự, hoàng đế không biết sao. Chưa chắc. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, chỉ cần hoàng đế tưởng, cái gì đều không thể gạt được hắn. Nói cách khác, Bùi Viễn Sơn ở huyện học nhậm chức là hoàng đế ngầm đồng ý. Thậm chí phía trước Bùi Viễn Sơn bị biếm, thân là đệ tử Tống Vân Lộ thế nhưng một chút tịch thu liên lụy, này liền thực thuyết minh vấn đề. Thuyết minh hoàng đế không chính nổi giận, mặc dù động cũng rất có hạn, ít nhất không phải nguyên tắc tính. Nói vậy Bùi Viễn Sơn kia vài vị bạn cũ đã sớm xem minh bạch bằng không cũng không dám ngược gió gây án ở cái kia thời điểm giúp hắn tìm ra lộ. Mà hiện tại Bùi Viễn Sơn tuy xa ở Ngũ Công huyện nhưng Sài Cầm Hổ trúng cử. Nói vậy nháy mắt gợi lên hoàng đế ký ức, y không bằng tân nhân không bằng cố, hoàng đế hối hận sao? Sư Nhạn Hành lớn mật suy đoán, nhiều ít có điểm. Nhưng cũng nhiều ít còn có điểm khí, như cũ không nhiều lắm. Bùi Viễn Sơn bị biếm 2 năm. Không tính lâu, hơn nữa trung gian cũng không bị tội, vô duyên vô cớ triệu hồi kinh thành, hoàng đế trên mặt cũng hạ không tới. Nhưng xác thật tích tài, lại không hảo không cái tỏ vẻ, làm sao bây giờ đâu. Này không khéo sao, hắn còn có cái đại đệ tử ở Hàn Lâm viện sao. Thăng quan, nói trắng ra là Sài Cầm Hổ cho hoàng đế một chút dưới bậc thang, sau đó hoàng đế nương hướng Tống Vân Lộ thi ân cho thấy chính mình chân chính thái độ. Triều đình trong ngoài vĩnh viễn không thiếu thể nghiệm và quan sát thánh ý thần tử, chỉ cần hoàng đế toát ra nhỏ tí tẹo tự nhiên có người theo đi phía trước đẩy. Bùi Viễn Sơn khẳng định đoán được cho nên mới phá lệ chủ động cho nàng gửi thư cũng là trấn an ý tứ. Sư Nhạn Hành dùng sức nhắm mắt minh bạch Bùi Viễn Sơn sâu nhất tầng ám chỉ. Hắn khả năng muốn khởi phục, chương 136 của Cải Dương Canh. Lúc trước Sư Nhạn Hành hướng Bùi Viễn Sơn dựa sát, một là đối phương ở trong bữa tiệc liên can lão sắc phê ngụy quân tử trung hạc trong bầy gà, nãi một dòng nước trong tưởng không cho người chú ý đều khó nhị là Sư Nhạn Hành xác thật có tư tâm. Lúc ấy Ngũ Công huyện sự nghiệp tính, thậm chí còn không xứng xưng là sự nghiệp, Sư Nhạn Hành thực minh bạch cổ đại văn nhân sĩ tộc địa vị cho nên bức thiết mà hy vọng có thể mượn dùng một chút nhân tế quan hệ mở rộng sự nghiệp. Không biện pháp, ở bên này cơ sở bàn quá lạn, nếu không nỗ lực một chút mẹ con ba đều có thể sống sờ sờ đói chết. Chỉ là sau lại theo thời gian trôi đi, hai bên thiệt tình đổi thiệt tình, Sư Nhạn Hành chậm rãi liền đem về điểm này nhi vị lợi tâm áp xuống, đối mặt Bùi Viễn Sơn đám người khi, bắt đầu cảm thấy xưa nay chưa từng có thả lỏng cùng vui sướng. Bùi môn mọi người có viễn siêu thời đại cực hạn tính rộng rãi cùng độ cao, bọn họ lấy vô cùng rộng mở lòng giả cho bao dung cùng cổ vũ, không kỳ thị nữ tử đọc sách kinh thương. Không hề khúc mắc mà xưng hô nàng vì tiểu sư muội. Mà Sư Nhạn Hành cũng có thể không thêm che giấu về phía bọn họ triển lộ chính mình dã tâm cùng kế hoạch mà không cần lo lắng ai dội nước lã. Hiện tại biết được Tống Vân Lộ thăng quan, Bùi Viễn Sơn khả năng khởi phục Sư Nhạn Hành là thiệt tình thế bọn họ cao hứng, vì thế cố ý chiều cái thời gian hồi Ngũ Công huyện hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắn liền đoán ngươi phi trở về không thể. Sư Nhạn Hành vừa vào cửa, cung phu nhân liền nhìn nàng cười rộ lên. Còn tuổi nhỏ, nhọc lòng mệnh. Bùi Viễn Sơn từ thư phòng đi dạo ra tới, nhìn tâm tình không tồi bộ dáng. Sư Nhạn Hành cười nói, ba vị sư huynh đều không ở, ta tự nhiên muốn thường đến xem, cũng là đại gia một mảnh hiếu tâm. Vừa lúc Thi Vân từ bên ngoài trở về, thấy Sư Nhạn Hành lại vấn an. Lão gia cùng phu nhân thường xuyên nhắc mãi ngài đâu, nhưng tính ra lạc. Bùi Viễn Sơn trên mặt không nhịn được ho khan một tiếng, Thi Vân liền cười hì hì sửa lại câu chuyện. Cô nương tới xảo, dậy sớm Tô đại nhân tống cổ người tặng hảo dê béo thịt, đáng tiếc chúng ta đều không lớn sẽ liệu lý, chính phạm sầu đâu. Sư Nhạn Hành cười nhìn về phía Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân. Nhìn một cái, ta tới chính là thời điểm đi. Nói liền vén tay áo lên cùng Thi Vân hướng phòng bếp đi. Thịt dê ăn ngon, nhưng không hảo liệu lý, không thường xuống bếp người thật đúng là lấy nó không có biện pháp. Kỳ thật Tô Bắc Hải vẫn luôn đối Bùi Viễn Sơn rất là chiếu cố, nhưng Sài Cầm Hổ chúng cử Tống Vân Lộ thăng quan tin tức truyền tới lúc sau, này phân chiếu cố càng thêm 5 phần ân cần. Nếu không phải Sư Nhạn Hành đi Lịch Châu trước cố ý công đạo cấp Giang Hồi cùng Quách Miêu, làm các nàng ngày ngày đưa đồ ăn, chỉ sợ Tô Bắc Hải hiện giờ liền bọn họ thức ăn đều phải ôm đồm. Thịt dê cùng mặt khác nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở trong phòng bếp, tháng 11 sơ chính là đời sau công lịch 12 tháng, đã rất lạnh, một chốc cũng không sợ hư. Sư Nhạn Hành nhìn một hồi, vui vẻ nói, khó được lại là quan ngoại dương. Quan ngoại địa vực rộng lớn, đồng cỏ phong phú, uống lại là tuyết sơn thượng lưu chảy xuống tới sông băng thủy, dê bò lớn lên hảo, thịt chất tinh tế, tanh nồng, mùi vị cũng ít, dùng đơn giản nhất nấu nướng phương thức liền tốt nhất ăn. Đối đầu bếp mà nói, gặp được hảo nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối có thể tỉnh hơn phân nửa công phu, bởi vì không cần lo lắng dự xử lý. Thấy phòng bếp trong một góc đôi bạch béo củ cải, Sư Nhạn Hành liền nói, trời lạnh, hôm kia lại hạ mưa lạnh, trong cơ thể khó tránh khỏi tích tụ hơi ẩm, vừa lúc hầm cái củ cải canh thịt dê, lại ăn lại uống ấm thân mình. Cách ngôn nói rất đúng, đông ăn củ cải hạ ăn khương, không cần đại phu khai phương thuốc. Thịt dê tính khô nóng, nhất dễ ấm thân. Mà củ cải tư âm bổ khí thanh nhiệt giải độc, có thể trình độ nhất định thượng suy yếu thịt dê đại táo lửa lớn, hình thành vi diệu cân bằng, đạt tới ích khí dưỡng huyết chi công hiệu. Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân đều lực thượng tuổi, phía trước ngàn dặm xa xôi bị biếm trích đến tận đây, khí hậu không phục khó tránh khỏi bị thương căn cốt, thực liệu tốt nhất. Hai vợ chồng hỉ thực chua cay, Sư Nhạn Hành lại cắt một cái nhị đao thịt làm ơn Thi Vân đi trong thành sư gia hảo vị mượn tới đặc chế trao cùng tương hột chuẩn bị làm hâm lại thịt. Thuận tiện cũng làm Quách Miêu truyền cáo Giang Hồi cùng Ngư Trận, hôm nay buổi tối nhà nàng đi ngủ, đừng quên phân phó người sửa sang lại giường đệm, rừng rực nhà ở. Thi Vân mà Lưu Nhi đi ước chừng canh ba chung sau trở về, trong tay còn phủng một cái bộ vỏ bông từ hậu bình gốm. Giang Thái Thái ứng, nhìn rất là vui mừng, nghe nói cô nương muốn ở bên này dùng cơm, cố ý làm ta đem cái này mang đến thêm cái đồ ăn, nói là một vị béo ni nhi cô nương dùng ngươi dậy dỗ thịt kho tàu biện pháp hầm hảo gân chân thú. Nàng vừa vào cửa Sư Nhạn Hành đã nghe đến mùi vị, vội duỗi tay tiếp nhận, mở ra nhìn lên, màu trắng ngà hơi nước liền hỗn nùng hương cường thế đánh úp lại. Sư Nhạn Hành lấy bàn tay quạt gió, híp mắt ngửi một hồi, cười nói, kia nha đầu nhưng thật ra tiến bộ. Béo ni nhi vị giác thực mẫn cảm, lại chịu hạ công phu cân nhắc, chú định ra vị phương diện thắng người một đầu. Thịt heo hạ tiện không lớn thượng được mặt bàn, nề hà ăn ngon. Cho nên hảo những người này đãi khách khi liền vắt hết óc nghĩ biện pháp làm thịt heo nhìn qua không như vậy giống thịt heo, tỉ như nói đơn độc rút ra số lượng thưa thớt gân chân thú tới nấu nướng. Một đầu heo trên người tổng cộng liền như vậy mấy cây thô tráng đại gân chân thú, trước đó cùng đồ tể nói tốt làm cho bọn họ trước tiên rút ra, trước dùng hành gừng rượu gia vị nấu cái nửa thục đi thanh, sau đó cắt thành đại khối thịt kho tàu. Củi gỗ tiểu hòa chậm hầm, đợi cho canh xuông biến thành nâu đỏ sắc sốt đặc, gân chân thú nát như, rất giống mì can đậu hủ, hữu hình mà không có xương. Ăn thời điểm tiểu tâm kẹp ra, run rẩy lắc lư một cái, một chút đạn nha, mềm mại thơm nồng, chỉ nín thở dùng sức một hút, môi lưỡi một nhấp liền hóa. Tốt nhất trang bị cơm ăn, đem kia dính trù đến gần như keo chất nùng canh cũng đảo một chút đi vào, gạo quay cuồng nhuộm thành oánh lượng tương màu đỏ, hương. Hâm lại thịt trước nấu cái 7-8 phần thục, trung gian hơi hơi mang điểm ngạnh tâm, bằng không quay đầu lại sao thời điểm dễ dàng tán. Thi Vân đi theo trợ thủ thấy thịt nấu không sai biệt lắm liền đi tẩy cọng hoa tỏi non, tẩy đương lúc còn cùng Sư Nhạn Hành lấy kinh nghiệm nói chuyện phiếm. Ngài đến lúc này, lão gia cùng phu nhân lại có thể cao hứng vài thiên, chúng ta nhìn cũng cao hứng. Tống đại nhân bên kia thăng quan nhi, lão gia ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là vui mừng, hôm qua còn nhỏ trước mấy chén đâu. Sư Nhạn Hành nói, này cũng khó trách, Bùi Viễn Sơn nhìn rộng rãi ngoại phóng, không thế nào để ý thế tục lễ pháp, nhưng đó là đối chính hắn, đối người khác nhưng trọng tình. Phía trước chính mình bị biếm, phòng trừng Bùi Viễn Sơn lo lắng nhất chính là đại đệ tử chịu liên lụy, ngẫu nhiên ngầm ở chung khi, sư Nhạn Hành liền thường thường thấy hắn đối với mấy quyển thư xuất thần. Hỏi cung phu nhân khi cung phu nhân liền thở dài, nói kia mấy quyển thư đều là Tống Vân Lộ thân thủ sao chép, Bùi Viễn Sơn xuất sĩ đến nay đổi quá nhiều như vậy địa phương, vẫn luôn mang theo trên người. Hiện giờ vận khí đổi thay, mặc kệ sau lưng chân thật nguyên nhân vì sao, nhưng Hoàng đế nguyện ý cấp Tống Vân Lộ thể diện này liền đủ rồi. Tâm bệnh còn cần tâm dược y, kết quả này vừa ra, Bùi Viễn Sơn tích góp 2-3 năm khúc mắc đều mở ra, có thể không cao hứng sao. Nấu tốt nhị đao thịt cắt thành đồng tiền dày mỏng, bỏ thêm trao chờ bạo hương, lại thêm cọng hoa tỏi non bạch đoạn sinh, bằng không dễ dàng kích thích dạ dày. Cái này bộ vị tương đối rắn chắc cùng cọng hoa tỏi non lá cây cùng nhau thêm nói không thể đồng bộ thục sinh sinh, lạn lạn cho nên muốn phân trước sau. Đều là thiêu củi lửa bếp, phối hợp phong tương kéo động, hỏa thế thực vượng, rất thích hợp bạo xào. Ngay từ đầu Thi Vân còn nháo muốn tới dương kéo gió, kết quả một chút mau một chút chậm, hoặc là đáy nồi củi lửa tục không thượng, mắt nhìn cháy mầm muốn tiêu diệt hoặc là củi lửa tắc nhiều, khói đặc đảo so minh hỏa nhiều. Sư Nhạn Hành thấy thế trực tiếp đem nàng đuổi đi, cười nói, hảo tỷ tỷ, xem hoa dễ dàng thêu hoa khó, người nhưng đừng lăn lộn, lại như vậy đi xuống, bạo xào đến biến khói sông. May không vô điều kiện tín nhiệm trước quan vọng, bằng không lúc này thịt nên hồ. Nguyên bản nhóm lửa nương từ cười lại đây tiếp cha, nghe vậy cũng nói cô nương ra thịt non mịn, nơi nào làm được tới như vậy việc nặng. Sư Nhạn Hành liền nói, đảo không phải phẩm chất mà là thuật nghiệp có chuyên tấn công, nhưng đừng coi thường môn công phu này. Theo ta thuộc hạ những cái đó chuyên môn nhóm lửa các cô nương, đứng đắn lên đài từ phía trước ít nói cũng đến luyện mấy tháng, bằng không là không thành. Thì Vân như suy tư gì, kia nhóm lửa nương tử lại có loại bị khẳng định vui sướng, một khuôn mặt cũng không biết cao hứng đến vẫn là bị hỏa nướng, toàn bộ hành trình đỏ rực. Sư gia hảo vị mua bán sở dĩ có thể tiến hành đến như vậy thuận lợi, rất lớn một phương diện đến ích với sư Nhạn Hành nắm giữ rất nhiều thái phẩm đều là hiện tại đại lộc còn không có, liền giống như hôm nay làm hâm lại thịt cùng đậu hủ ma bà. Trên bàn cơm Bùi Viễn Sơn ăn uống mở rộng ra củ cải dương canh trước đau uống một chén, lại dùng quế đế du hâm lại thịt cùng đậu hủ ma bà chan canh, vững chắc ăn, trên mặt đều ra tầng mồ hôi mỏng. Cùng phu nhân vui mừng, sư Nhạn Hành cũng đi theo cao hứng. Sư phụ ngài ước chừng khi nào đi, tin chưa nói, nhưng nghĩ đến Bùi Viễn Sơn khởi phục sự tình nắm chắc bằng không chiếu hắn tính tình tuyệt không sẽ chủ động viết thư. Bùi Viễn Sơn không có phủ nhận, suy nghĩ một hồi nói, nhanh thì sang năm, muộn tắc sinh biến. Đêm dài lắm mộng, hắn cố nhiên có bằng hữu cũng có thánh quyến, nhưng đồng dạng cũng có địch nhân. Địch nhân sẽ nguyện ý trơ mắt nhìn hắn khởi phục sao? Nếu không thể nương mấy cái đệ tử Đông Phong khởi phục chỉ sợ tương lai 2-3 năm nội đều sẽ không có càng tốt cơ hội. Rốt cuộc lúc trước biếm chích ý chỉ chính là Hoàng đế chính miệng hạ, lúc này lại làm hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng đế không cần mặt mũi sao? Sư Nhạn Hành trầm ngâm một lát, muốn hay không trước tiên chuẩn bị một phen. Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân liền cùng nhau ngẩng đầu xem nàng, rất có điểm không biết nên khóc hay cười ý tứ. Ngươi còn tuổi nhỏ, tâm tư không cần như vậy trọng, như vậy sự còn lưu lạc không đến ngươi nhọc lòng. Đệ tử có này phân tâm, có loại này ý thức, bọn họ tự nhiên vui mừng. Nhưng vui mừng rất nhiều cũng có chút thổn thức, tổng cảm thấy đứa nhỏ này có phải hay không quá trưởng thành sớm. Bọn nhỏ quá hiểu chuyện, đại nhân thường thường dễ dàng không có cảm giác thành tựu. Sư Nhạn Hành hì hì cười, không hề kiên trì. Sư phụ sư nương đều phi hàn môn xuất thân, sự tình quan tiền đồ, sau lưng gia tộc tất nhiên sẽ không trầm mặc. Lại nói tiếp nhất thời nửa khắc chuyện này thật đúng là không tới phiên một cái 14-15 tuổi tiểu đệ tử xuất tiền túi. Ngài sẽ quan phục nguyên chức sao? Vẫn là bổ địa phương nào thiếu nhi? Sư Nhạn Hành hiếu kỳ nói. Bùi Viễn Sơn biết cái này tiểu đệ tử không tầm thường, cũng không gạt nàng. Ước chừng là muốn lưu kinh. Quan phục nguyên chức cơ hội xa vời, một cái củ cải một cái hố, phía trước hắn này căn củ cải ly kinh khi, hố đã chôn người. Đi địa phương thượng khả năng tính cũng không cao. Hắn biết chính mình có mấy cân mấy lượng trọng tâm tình quốc sự, dạy học và giáo dục đảo cũng thế, nhưng luận cập thống trị địa phương thật đúng là chưa chắc so được với những cái đó hàn môn cùng địa phương xuất thân. Bùi Viễn Sơn kết hợp Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh đưa về tới kinh thành Phong Vân cân nhắc mấy ngày, lại liên hệ Hoàng đế đối chính mình ấn tượng, cảm thấy nếu chính mình phập phồng ước chừng liền như vậy mấy cái thiếu. Dám nói dám làm, đi ngự sử đài hoặc là đi quốc tử giám, hay là này hạ quốc tử học thái học chờ. Nếu không nữa thì chính là lại bộ, lại bộ sai sự tương đối mẫn cảm, dễ dàng lung lạc người, cũng dễ dàng thu mua người, nhưng Bùi Viễn Sơn không có tư tâm, bản thân cũng không lớn coi trọng cái này, cho nên hoàng đế dám dùng. Bất quá trước mắt đều là Bùi Viễn Sơn chính mình suy đoán, thành ý sáng tỏ, khó có thể nhìn thẳng, cụ thể như thế nào còn muốn xem bệ hạ tính toán của chính mình. Sư Nhạn Hành liền nói, kia cảm tình hảo thuận lợi nói, ngài cùng ba vị sư huynh là có thể đoàn viên, lẫn nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bùi Viễn Sơn ánh mắt nhu hòa, nhưng thật ra ngươi, chớ có lão nghĩ người khác thả trước cố chính mình là đứng đắn. Buổi tối Sư Nhạn Hành ra đi, Giang Hồi cùng Ngư Trận sớm chờ. Tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, cơ hồ đều là Sư Nhạn Hành thích ăn. Giang Hồi cầm mới làm việc nhà xiêm y tới cấp nàng đổi. Vốn định quá chút thời gian tống cầu người cho ngươi đưa đi, không thành tưởng hôm nay thế nhưng đã trở lại, vừa lúc trở về thời điểm ngươi đều mang theo. Ngư Trận ở bên cạnh đệ xà bông thơm, hầu hạ đến còn rất giống mô giống dạng. Tì tì, ngươi ở nhà ở vài ngày a? 5 tuổi nhiều mau 6 tuổi cô nương, dần dần hiểu chuyện, biết tì tì vội vàng chính sự, ngày ngày ngóng trông trở về, ngày ngày sợ hãi nàng đi. Sư Nhạn Hành tiếp xà bông thơm xoa tẩy một hồi, đãi phía dưới người thay đổi sạch sẽ nước ấm, lại liền nhiệt khăn mặt che mặt đợi cho mồ hôi cho bụi cũng chưa, lúc này mới lấy làm khăn mặt lau làm, lại đi bôi hương cao tay sạch sẽ dễ chịu mới đi chạm vào muội muội. Lần này là có việc trở về, ngày mai ăn qua cơm chưa phải đi lạc. Hiện giờ phía dưới người dần dần luyện ra, một thế hệ lại một thế hệ lấy lão mang tân, bình thường món ăn đã không cần Sư Nhạn Hành tự mình ra tay. Nhưng châu thành quý nhân nhiều chưa chừng khi nào liền có khách quý để yêu cầu, nàng lo lắng phía dưới người ứng phó không tới, không tiện thoát cương lâu lắm. Ngư Trận liền ôm nàng eo cọ cọ, dầu dĩ nói ta đều tưởng ngươi. Sư Nhạn Hành lôi kéo tay nàng ngồi xuống, lại đối Giang Hồi nói, bên kia phòng ở ta xem đến không sai biệt lắm, gia cụ cũng đánh đến thất thất bát bát nhiều nhất 2 tháng là có thể dọn, ngươi nhìn đến thời điểm muốn hay không mang Ngư Trận qua đi trụ. Chúng ta cũng hảo đoàn viên. Giang Hồi còn không có trả lời đâu, Ngư Trận đã 2 mắt tỏa ánh sáng hô, muốn. Tiểu nha đầu, Giang Hồi lại ái lại hận mà hướng nàng chán thượng chọc hạ, lại suy nghĩ một hồi mới đối Sư Nhạn Hành nói. Một nhà đoàn viên tự nhiên là hảo, nhưng huyện thành này một đại sạp nhưng như thế nào lộng đâu. Còn có phòng ở, Ngư Trận còn ở Trịnh gia đi học đâu, nếu tùy tiện đi cũng chưa cái đứng đắn tiên sinh nhưng dùng. Sư Nhạn Hành móc ra tân gia bản vẽ cho nàng xem. Bên kia so nơi này năm bắc càng khoan, khóa viện cũng thêm một cái, đến lúc đó xưởng cùng nhau dọn qua đi càng thong dong. Quách Trương thôn đậu phụ trúc cùng dưa chua còn có thể giống thường lui tới giống nhau đưa đến huyện thành mặt tiền cửa hiệu, sau đó lại từ chúng ta người chuyển qua tới, kỳ thật đều cùng trước kia giống nhau. Đến nỗi bên này phòng ở, để lại cho đại gia làm ký túc xá có thể, mặt tiền cửa hàng sự có Quách Miêu các nàng nhìn, phần lớn đều là ký tên bán đứt đảo không thế nào dùng nhọc lòng, đó là mặt khác ban ngày làm công nhật người ta mỗi tháng chọn thời gian không chừng khi trở về 3 lượng tranh vậy là đủ rồi. Tổ huyện lệnh bên kia đều là nóng bỏng, có hắn chấn, còn có thương hội người giúp đỡ, hiện giờ nhị vương cũng hóa thù thành bạn, không có rất nhiều tai họa ngầm, phiên không được thiên. Đến nỗi Ngư Trận đi học, nói thành thật lời nói, Trịnh gia tiên sinh cũng chưa chắc thật tốt, chúng ta lại tìm là được. Chỉ cần bạc cấp đúng chỗ còn sợ tìm không tới người. Khác không nói, vị kia hồ họa sư hiện giờ trầm mê vẽ tranh cũng không yêu khắp nơi khoa cử, nhưng cũng là đứng đắn tú tài, dạy dỗ Ngư Trận chẳng phải là tiện nghi. Lại vô dụng còn có thể cầu đến Chu Thông Phán cùng Hoàng Phu Nhân trên đầu, đối bọn họ chính là một câu chuyện này, gì sầu không người tới cửa. Huyện thành thật sự quá nhỏ, nàng là nhất định phải hướng lên trên đi, căn cứ địa tự nhiên cũng muốn theo hướng lên trên tới. Một đường nấu ăn, một đường mua phòng. Khá tốt, nếu là chuyển nhà, nhìn như huyện thành không người tọa chấn, giống như có chút không yên ổn, nhưng chỉ cần có thể thu phục châu thành quan viên còn sợ huyện thành sai lầm sao. Liền giống như Trịnh Nghĩa, hắn đối thượng Tô Bắc Hải chờ huyện nha liên can quan lại khi trước nay đều là bình tĩnh, vì cái gì? Bởi vì hắn chỗ dựa ở châu thành. Ngư Trận nghe không hiểu quá phức tạp, khá vậy mơ hồ cảm thấy được đi châu thành chỗ tốt nhiều hơn, liền lôi kéo Giang Hồi tay quấy nhiễu nói, nương, chúng ta vào thành đi sao? Giang Hồi bị nàng hoảng đến choáng váng đầu. Người đứa nhỏ này thình lình đi rồi, ngươi liền không nghĩ hữu phúc hữu thọ cùng nhị thẩm nhi bọn họ. Tưởng, Ngư Trận thành thành thật thật nói, nhưng càng muốn tì tì. Giang Hồi bật cười, đứa nhỏ này nên khen nàng phân rõ thân sơ viễn cận sao? Sư Nhạn Hành đem Ngư Trận ôm lại đây, cười nói, ta nói như vậy, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy có chút đột nhiên, nhưng sớm muộn gì chuyện này sao? Nàng xoa bóp Ngư Trận khuôn mặt nhỏ, Nói nữa, không xem chúng ta cũng nhìn xem ngư trận, nữ hài tử sao, vẫn là muốn dài hơn chút kiến thức mới hảo. Dài hơn kiến thức không chịu lừa cả người tự nhiên mà vậy từ trong ra ngoài mà giãn ra. Niết xong rồi, sư Nhạn Hành lại có chút buồn bã mất mát. Hài tử lớn, khuôn mặt tử không bằng khi còn nhỏ thịt. Dừng một chút lại nói, ta cũng không biết ngươi nghe không nghe được tin tức trước đó vài ngày Trịnh đại quan nhân đã mở rộng châu thành mặt tiền cửa hàng, nhiều hạng nhất lưu hành một thời trang phục mua bán, lại có phía trước chuẩn bị tốt chiêu số ta mắt lạnh nhìn bán đến thế nhưng thực không tồi. Người này hướng chỗ cao đi, chờ ngày sau Trịnh thị tiệm vải ở châu thành đứng vững gót chân, không nói được cả gia đình cũng muốn đi theo hướng bên kia đi. Giang Hồi liền cười rộ lên, kia cảm tình hào. Trịnh gia người đều phúc hậu, hiện giờ hai bên lại nhiều có hợp tác, nàng cũng ngóng trông đối phương hào. Buổi tối mẹ con ba lại ghé vào một chỗ ngủ, vừa lúc trời lạnh đảo cũng ấm áp. Giang Hồi nhớ tới một sự kiện còn khen ngư trận. Đứa nhỏ này thật là không bạch đau, ngươi không biết tháng trước có hai cái thuê bản địa phụ nhân thái độ thật không tốt, trong lén lút luôn là kẹp dao giấu kiếm, còn ái lời biếng, lại sẽ lừa gạt người, miêu miêu thế nhưng không thấy ra tới. Vẫn là nha đầu này ngày ấy đi chơi, kia hai người coi khinh nàng là tiểu hài tử, không thêm kiêng dè, lúc này mới xuyên qua, hiện giờ đều đuổi. Lười biếng vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là thái độ không tốt. Rõ ràng huấn luyện quá thế nhưng không hướng trong lòng đi, nếu không phải kịp thời phát hiện cứ thế mãi, còn không biết phải đắc tội nhiều ít khách nhân. Ngư trận nghe vậy một lăn long lóc bò dậy, nghiêm mặt nói, tỷ tỷ nói qua, không hảo hảo làm việc đều là trộm nhà chúng ta tiền. Cái này vô pháp nhi nhẫn. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi liền đều cười rộ lên, này tiểu tham tiền, hùng hăng khích lệ ngư trận một đợt, sư Nhạn Hành lại hỏi Quách Miêu xử lý phương thức. Giang Hồi nói, nàng là cái thành thực mắt nhi, tổng cảm thấy lấy chân thành đối đãi người khác liền hồi tặng lấy chân thành, nơi nào hiểu được nhân tâm hiểm ác, nhiều có kia khởi từ bạch nhãn lang dưỡng không thân, khi dễ nàng hiền lành. Sự phát sau Quách Miêu vừa xấu hổ lại vừa tức giận, xấu hổ chính là cô phụ trưởng quầy tín nhiệm, khí chính là kia hai cái phụ nhân không có lương tâm, chính mình thiệt tình thực lòng đãi các nàng phản đem chính mình coi như coi tiền như rác. Quách Miêu chủ động lãnh phạt khấu một tháng tiền tiêu vặt cùng tiền thưởng, từ đây lúc sau đảo cũng coi như ngã một lần khôn hơn một chút, không bao giờ chịu dễ tin người khác. Sư Nhạn Hành gật gật đầu. Cánh rừng lớn cái gì chim chóc đều có, đây cũng là khó tránh khỏi, mấu chốt là nàng muốn ăn trụ giáo huấn, cũng liền không tính chuyện xấu. Từ vào sư gia hảo vị sau, Quách Miêu vẫn luôn cần cù chăm chỉ, đối đãi phía dưới các tiểu cô nương cũng tận tâm tận lực, đã tính khó được. Giang Hồi nói, ta cũng là như vậy thường, bổn tính toán làm người cho ngươi đưa xiêm y thời điểm thuận tiện mang tin nhi quá khứ. Sư Nhạn Hành cười nói, không tính cái gì đại sự, ngươi xem làm liền thành. Về sau sạp lớn hơn nữa, chỉ sợ đại sự tiểu tình càng nhiều, nếu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều từ nàng làm chủ kia còn không mệt chết. Người phải học được thích hợp ủy quyền. Thấy ngư trận ngủ say, Giang Hồi mới nhỏ giọng nói một khác sự kiện. Đúng rồi, Trịnh gia bên kia. Gì, kết thân sư Nhạn Hành đều hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng tinh tế tưởng tượng lại cũng ở tình lý bên trong. Này thời đại nhiều đến là manh hôn ách gà, nếu có thanh mai trúc mã đính hôn đã tính ngoài ý muốn chi hỉ. Ba cái hài từ từ nhỏ quen biết lại cùng nhau đi học sớm chiều làm bạn, hiện giờ sư gia hảo vị mua bán càng thêm rực rỡ, hai bên cũng coi như môn đăng hộ đối, Trịnh Như Ý vợ chồng động cái này ý niệm là thực thuận lý thành chương sự. Giang Hồi thở dài, bọn họ thật không có ý xấu, thả ngẫu nhiên hữu thọ tới bên này chơi đùa, ta coi kia tiểu tử cũng xác thật ái cuốn lấy ngư trận chơi, nhưng rốt cuộc còn quá nhỏ, nếu như vậy qua loa định rồi chung thân, ngươi cảm thấy xin lỗi ngư trận có phải hay không? Sư Nhạn Hành thực minh bạch nàng tâm tư, liền như Giang Hồi bản nhân, nếu năm đó sớm thuận theo cha mẹ gả ra ngoài, đời này liền hủy, nơi nào tới như vậy khắc cốt minh tâm tình yêu. Đại quan nhân cùng Trịnh Bình An biết không, bọn họ có ý tứ gì? Sư Nhạn Hành hỏi, Giang Hồi nói, đại quan nhân hẳn là còn không biết tình, nhưng tiểu quan nhân tâm tư tỉ mỉ, đảo như là nhìn ra cái gì tới dường như, khoảng thời gian trước chỉ vui đùa dường như buộc hữu thọ niệm thư, không gọi hắn hướng bên này. Rốt cuộc là Trịnh Bình An, sư Nhạn Hành lại kính lại than, đại ca nổi lên ý tứ này, thiên không quá minh lộ, đương đệ đệ tự nhiên không hào minh khuyên bảo. Nhưng hắn quá hiểu biết sư Nhạn Hành, biết nàng sẽ không thích này một bộ, liền câu thúc chất nhi. Sư Nhạn Hành trầm ngâm một lát nói, các ngươi trước không cần phải xen vào, chỉ trang cái gì cũng không biết, mấy cái hài tử trước kia thế nào, về sau cũng thế nào. Quay đầu lại ta tìm cái thời gian ước Trịnh Như Ý vợ chồng ra tới, chính thức nói chuyện này. Thanh mai trúc mã sớm chiều ở chung, sinh ra cảm tình cũng là thực tự nhiên sự tình, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ hài từ quá nhỏ. Tuổi tuổi này tiểu nhãi còn biết cái rắm cảm tình. Cho dù có cảm tình ai có thể nói được thanh là thân tình vẫn là hữu nghị. Chờ ngày sau bọn nhỏ đều lớn, hiểu chuyện, thành niên, cho đến lúc này nếu quả nhiên lưỡng tình tương duyệt chỉ cần nhân phẩm không có trở ngại, sư nhạn hành tự nhiên sẽ không phản đối. Nhưng bây giờ còn chưa được, lùi một vạn bước nói, liền tính hài tử trưởng thành sớm, lại quá mấy năm sinh ra ngây thơ tình tố, sư nhạn hành cũng không tán thành sớm như vậy định ra tới. Hôn ước từ bé gì đó chết già xác suất thấp đến dọa người. Thậm chí đối xài cầm hồ cảm tình, sư nhạn hành còn cầm quan vọng thái độ huống chi hai cái thí hài nhi. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Người thiếu niên cảm tình xác thật thuần túy thực quý giá, nhưng cũng không đáng giá đánh bạc cả đời. Bọn họ thế giới quá mức đơn thuần, cũng quá mức đơn điệu, căn bản không có trải qua thế sự phồn hoa đánh sâu vào. Nhiều ít tuổi trẻ bạn lữ từng thệ hải minh sơn, hứa hẹn sinh từ tương tùy cũng thật đi ra ngoài thấy việc đời lúc sau, lại có mấy người có thể thủ vững bản tâm. Người đều là sẽ biến. Khi còn nhỏ khế ước liền như kính hoa thủy nguyệt không đáng tín nhiệm. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 137 thứ tư. Tháng chạp sơ, sư nhạn hành tự mình hồi ngũ công huyện cấp Tô Bắc Hải đám người đưa năm lễ, lại thuận đường đi Trịnh gia, nói lên muốn cùng Trịnh gia huynh đệ cùng hai cái chị em dâu mời khách. Mấy tháng tới Trịnh Nghĩa đều ở Lịch Châu khống chế đại cục chậm rãi thúc đẩy tân trang bị thêm trang phục mua bán, tự nhiên thoát không khai thân, ngũ công huyện việc cơ bản giao cho trường tử Trịnh Như Ý, hắn chính là Trịnh thị tiệm vải trên thực tế ở ngũ công huyện nội người phát ngôn. Mà ở trong lúc này, Trịnh Bình An cũng giúp sư gia hảo vị giải quyết một ít lớn nhỏ phiền toái, về công về tư, sư nhạn hành mở tiệc chiêu đãi bọn họ đều là tình lý bên trong sự. Mặt khác Trịnh mẫu tuổi tác tiệm cao, ngày thường đã không lớn quản gia, chỉ ủy quyền cấp hai cái con dâu, mừng rỡ chính mình ngậm kẹo đùa cháu. Hằng ngày hai vị thầm thầm không thiếu cùng giang hồi lui tới nói giỡn, Liễu Phân càng thường xuyên đi trong nhà cùng nàng chơi, đó là ở Trịnh gia đọc sách đi học ngư trận cũng thập phần chăm sóc tất cả ẩm thực cuộc sống hàng ngày cùng nhà mình hài tử không có gì khác nhau cho nên cùng nhau mở tiệc chiêu đãi. Yến hội liền bãi ở sư gia hào vị bổn tiệm trên lầu ghế lô nội, sư nhạn hành tự mình xuống bếp làm mấy cái ngạnh đồ ăn, đi đầu đó là này một vài năm nổi bật cư cao không dưới Phật khiêu thường, thập phần trịnh trọng. Thúc thúc thầm thầm nhưng đừng ghét bỏ ta nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hoặc là keo kiệt gì đó, phi ta khoe khoang, thật sự là phóng nhãn nhìn lại tại đây ngũ công huyện bên trong, so với ta nơi này càng ngon miệng mỹ vị tiệm ăn thật sự không nhiều lắm. Sư nhạn hành cười nói, Trịnh Bình An liền chỉ vào nàng cười. Nghe một chút này khéo mồm khéo miệng, chúng ta cái gì cũng chưa nói đi, nàng đảo trước đã kêu khởi khuất tới. Thiên người đa tâm, đều không phải người ngoài, tự nhiên là nhà mình môn cửa hàng ăn đến thoải mái, tội gì tiện nghi người khác. Nếu chúng ta hằng ngày mặc quần áo mua bố, chẳng lẽ không cần nhà mình thiên bên ngoài mua đi. Không như vậy đạo lý, Trịnh Như Ý cũng ra tiếng phụ họa, hắn cùng sư nhạn hành giao tình không có sâu như vậy. Hơn nữa bởi vì tính cách quan hệ cũng làm không đến như đệ đệ như vậy hoạt bát thân cận, chỉ cũng là cái phúc hậu người, phẩm tính ngay ngắn. Liễu Phân ngồi ở sư nhạn hành bên người, lôi kéo nàng nói cái không ngừng. Hiện giờ ngươi không lớn ở trong huyện ta nhưng tịch mịch thật sự nột. Tịch mịch đến vài lần nàng đều cùng Trịnh Bình An cân nhắc có phải hay không cũng sinh hai cái hoa hoa ra tới chơi. Sư nhạn hành thiệt tình thực lòng nói ta làm sao không nghĩ các ngươi. Nề hà sinh ý sơ sơ khởi bước thật sự ly không được người. Trịnh Bình An đem kia Phật khiêu thường bào ngư kẹp ra tới phóng tới Liễu Phân trong chén, lại đem nàng bình cồi sò kẹp lại đây cho chính mình, như thế lăn lộn một phen lúc sau, vợ chồng son mới khoái hoạt vui sướng ăn cơm. Sư nhạn hành nhìn này hai người cũng thay bọn họ vui mừng, không tự giác cười rộ lên. Nhân sinh khổ đoàn có thể gặp được tâm tính hợp nhau bạn lữ thật sự không dễ. Trịnh Như Ý chi thê Hà Viên cũng nhìn đến đối diện hành động, khó tránh khỏi cực kỳ hâm mộ nhịn không được nhìn về phía nhà mình tướng công. Cảm thấy được nàng tầm mắt Trịnh Như Ý hơi giật mình theo bản năng giơ tay thế nàng gắp khối sườn heo chua ngọt. Sấn nhiệt ăn, Hà Viên hơi hơi hé miệng, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, chỉ cúi đầu đem kia xương sườn ăn. Xương sườn chua chua ngọt ngọt thịt chất non mịn nhiều nước xác thật ngon miệng. Nhưng không phải nàng muốn, nàng không thể so Liễu Phân có phúc khí, có thể cùng tiểu thúc từ nhỏ quen biết, nàng thành hôn trước chỉ nương dâng hương, đạp thanh cơ cùng tướng công vội vàng gặp qua vài lần, sau đó liền gả cho. Hôn sau nàng vẫn luôn hiếu thuận cha mẹ chồng, kính trọng tiểu thúc cùng tướng công cũng tôn trọng nhau như khách quả nhiên là tông phụ điển phạm. Trịnh gia đều là phúc hậu người, Trịnh Như Ý cũng không có nạp thiếp mỗi khi về nhà mẹ đẻ khi cha mẹ hòa thân bằng đều nói Hà Viên hảo phúc khí. Đã từng Hà Viên cũng thực thỏa mãn, cha mẹ chồng yêu quý, trượng phu chuyên nhất, nhi nữ song toàn, áo cơm vô ưu, nàng đời này tựa hồ đã viên mãn. Nhưng sau lại tiểu thúc thành hôn, tận mắt nhìn thấy Liễu Phân cùng hắn ở chung hình thức sau, Hà Viên mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình hôn nhân chung đến tột cùng thiếu cái gì. Lòng cảm, nói thật Hà Viên thường xuyên thực hâm mộ Liễu Phân, cũng có chút mắt thèm kia đối tiểu phu thê nhẹ nhàng tùy ý nhật từ. Liền giống như hiện tại, mặc kệ khi nào địa phương nào, Trịnh Bình An nhất định nhớ rõ Liễu Phân thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, mà Liễu Phân cũng sẽ không thêm che lấp biểu đạt yêu thích. Bọn họ nhiều sung sướng nha. Trái lại chính mình thành hôn nhiều năm, nàng rõ ràng mà nhớ rõ Trịnh Như Ý yêu thích, nhưng đối phương lại không biết nàng không yêu ăn xương sườn. Nhưng đây là hắn sai sao? Hà Viên không oán hắn, bởi vì tạo thành hiện giờ cục diện hung phạm cũng có chính mình. Nàng thật sự quá tưởng giả hảo trưởng tức tông phụ nhân vật này, quá tưởng chứng minh chính mình. Ta là tông phụ, ta là trưởng tức, ta là đại tẩu, cho nên ta muốn trầm ổn, muốn khắc chế, muốn thiếu sinh sự tình, không oán trách, không oán giận. Nàng không dám dễ dàng bại lộ yêu thích, sợ chọc người không mau, chẳng sợ biết rõ Trịnh gia người khoan dung. Dần già, liền Hà Viên chính mình đều có điểm nhớ không rõ chính mình rốt cuộc thích cái gì, không thích cái gì. Thẳng đến mấy năm nay địa vị củng cố, Hà Viên mới thử thả lòng chính mình, cũng ai nói đùa, nhưng thói quen là đáng sợ đồ vật, lại có điểm không được tự nhiên. Nghĩ đến chỗ này, Hà Viên nhịn không được lại trộm nhìn Trịnh Bình An cùng Liễu Phân liếc mắt một cái. Thật tốt, rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, sư Nhạn Hành nói lên năm sau cả nhà muốn dọn đi Lịch Châu thành sự. Liễu Phân làm người thiên chân ngây thơ, không biết huynh tẩu nổi lên khác ý niệm, chỉ là có chút tiếc nuối. Nói như vậy, ngươi về sau liền không lớn đã trở lại sao? Khó được có cái hợp ý bằng hữu. Sư Nhạn Hành cũng không nghĩ lừa nàng. Sinh ý bận rộn, chỉ sợ thoát không khai thân, tuy không đến mức không trở lại, chỉ là không bằng dĩ vãng thường xuyên thôi, cùng hiện tại cũng không sai biệt lắm. Này còn chỉ là Châu Thành, rốt cuộc cách đến gần, lại quá mấy năm tất nhiên muốn đi ra ngoài, phù thành kinh sư vậy, không phải ngày đó đi tới đi lui có thể làm được. Liễu Phân liền có chút mất mát, lại nghĩ tới Ngư Trận, nói ai ta lớn như vậy người, thình lình nghe các ngươi muốn dọn đi, trong lòng còn quái khó chịu, kia mấy cái hài từ cả ngày cùng nhau đọc sách chơi đùa, nếu cấp hữu phúc hữu thọ nghe thấy, không thiếu được muốn khóc nhè. Trịnh Bình An nhìn sư Nhạn Hành liếc mắt một cái, như suy tư gì, lại cười hì hì đi khuyên giải an ủi thê tử. Này có cái gì đâu, táp táp là làm đại sự người, có thể nào câu nệ tiểu tiết cả đời hoa ở một chỗ, người cũng là choáng váng, nếu là suy nghĩ tổng cộng cách Châu Thành cũng bất quá 2-3 cái canh giờ lộ trình, đánh lên xe ngựa đi chơi là được, chẳng lẽ người trong nhà còn ngăn đón. Liễu Phân vừa nghe, sừng sốt nghĩ đảo cũng là, liền lại nín khóc mỉm cười. Đối diện Trịnh Như Ý vợ chồng nghe xong, bay nhanh mà liếc nhau, cảm thấy có phải hay không đối phương đã biết hoa hoa thân sự, ở mịt mờ mà tỏ vẻ cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng có lẽ là vừa vặn cũng nói không chừng. Rốt cuộc trước mắt sư gia hảo vị mua bán đã khuếch trương đến Châu Thành, các nàng mẫu từ ba người sống nương tựa lẫn nhau, tổng không thể một nhà ba người trường kỳ chia lìa lưỡng địa, bên này nương hai đi theo dọn qua đi chỉ là sớm muộn gì sự. Trịnh Như Ý lại nghĩ, phía trước giang hồ không có cấp hồi đáp, hiện giờ trong nhà chỉ sợ vẫn là vị này đại cô nương làm chủ, liền cân nhắc muốn hay không làm thê tử tìm cơ hội chính thức cùng nàng nói nói chuyện, cũng tỏ vẻ nhà mình tôn trọng. Trịnh Bình An kiểu gì lanh lợi nhân vật, thấy sư Nhạn Hành hành động lời nói liền đã nghe huyền biết ý, lại thấy nhà mình đại ca còn ở nơi đó hy vọng xa vời, liền âm thầm lắc đầu thở dài. Nếu tại tầm thường nhân gia kết hoa hoa thân đảo không phải chuyện xấu, rốt cuộc hai bên môn đăng hộ đối lại hiểu tận gốc rễ, đều là phúc hậu nhân gia, bọn nhỏ lẫn nhau phó thác cũng tin được. Bên ngoài có rất nhiều làm như vậy, kết cục phần lớn còn tính không tồi. Nề hà này sư gia đại cô nương không phải người bình thường đâu. Sư Nhạn Hành giống như lơ đãng mà nhìn Trịnh Như Ý vợ chồng thần sắc, lại thần thái tự nhiên nói, bọn nhỏ tâm tính thuần khiết lại sớm chiều ở chung, khó tránh khỏi đương thân sinh huynh muội giống nhau, nếu chợt chia lìa tất nhiên khổ sở. Nhưng chúng ta cũng thật sự không đành lòng đem Ngư Trận đơn độc lưu lại nơi này, huống hồ hiện giờ hài tử dần dần lớn, cũng nên đưa tới đại thành đi thấy việc đời, tăng trưởng hiểu biết, ngày sau cũng hảo một mình đảm đương một phía. Nói liền lôi kéo Hà Viên tay cười nói, chờ chúng ta ở bên kia yên ổn xuống dưới, đã đổi mới tòa nhà còn muốn thỉnh các ngươi qua đi chơi đâu, nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ mới hảo. Hà Viên tâm tình phức tạp nói chi vậy, lại từ cái bàn hạ nhẹ nhàng chạm chạm nhà mình tướng công. Trịnh Như Ý chỉ là làm người bảo thủ hàm hậu chút lại cũng không phải ngốc, lúc này nghe sư Nhạn Hành nói đến này phân thượng, đã ẩn ẩn minh bạch nàng ý tứ. Thân sinh huynh muội nhân ra đây là uyển chuyển biểu đạt không muốn đâu. Trên đường trở về, huynh đệ hai cái cưỡi ngựa, chị em dâu hai cái ngồi xe, các hoài tâm sự. Liễu Phân nhất phái ngây thơ, chỉ là nghĩ ngày sau cách bạn tốt cùng tiểu đồng bọn càng thêm xa, liền ngư trận cái này tiểu khả ái đều không được ngày ngày gặp nhau, khó tránh khỏi bi thương, nhất thời tưởng đông nhất thời tưởng tây, dần dần đỏ hốc mắt. Mà Hà Viên lại đã được đến nhà mình trưởng phu hồi đáp, biết sư gia xác thật không có kết thân ý tứ, không khỏi có chút ngoài ý muốn, cũng có chút mất mát. Như thế nào sẽ không muốn đâu? Nàng lẩm bẩm nói, cách xa như vậy, như thế nào nguyện ý? Liễu Phân chính đến thương tâm chỗ, nghe vậy theo bản năng tiếp một câu. Hà Viên ngẩn ra, một quay đầu liền thấy cái này đệ muội chính xoạch xoạch rớt nước mắt, rõ ràng là ông nói gà bà nói vịt, không cấm không biết nên khóc hay cười, lại là buồn cười lại là tức giận nói, lớn như vậy người còn nhỏ hài từ dường như. Lại lấy ra khăn cùng nàng lau nước mắt, bên kia Trịnh Như Ý lắc lư đi rồi sau một lúc lâu, lại nhìn về phía đệ đệ. Người có phải hay không sớm biết rằng, cho nên mấy ngày nay liền cố ý câu hữu thọ không hướng bên kia đi. Lời này Trịnh Bình An đảo không hào tiếp, chỉ là nói gần nói xa, ý đồ lừa dối quá quan. Mấy ngày trước đây hạ thật lớn một hồi tuyết, hiện giờ mặt đường vẫn tích rất nhiều chưa hóa tuyết đôi, vó ngựa đạp lên mặt trên kẽo kẹt rung động, lưu lại một cái chỗ hồng hình tròn ấn ký. Trịnh Như Ý liền thở dài, há mồm phun ra một đại đoàn bạch hơi. Đáng tiếc nhưng thật ra chúng ta quá nóng vội. Hắn cũng không có tâm tư khác, chỉ là hai nghĩ hai đứa nhỏ từ nhỏ một khối lớn lên, một khối đi học lại tính tình tương hợp lẫn nhau thanh mai trúc mã hiểu tận gốc rễ, gia phong lại chính. Có như vậy mẫu thân cùng tỷ tỷ mang theo, ngư trận trưởng thành tất nhiên cũng là cái có thể làm, nghiễm nhiên là cái đương gia chủ mẫu hảo phôi, liền như nhà mình nương tử giống nhau cho nên nghĩ trước định ra tới ai ngờ lại là một bên nhiệt tình. Dưa hái xanh không ngọt, loại chuyện này không tiện lặp lại đề cập, hiện giờ sư Nhạn Hành mịt mờ biểu đạt ý nguyện, về sau Trịnh gia người liền không hảo nhắc lại. Trịnh Bình An cười nói, y ta nói, đại ca cũng không cần quá mức mất mát, táp táp dù chưa đồng ý kết hoa hoa thân, lại cũng không có trực tiếp từ chối, hiển nhiên đối nhà chúng ta ấn tượng không tồi. Huống hồ bọn nhỏ hiện tại còn tuổi nhỏ, nói này đó cũng xác thật hãy còn sớm, ngư trận như vậy chọc người đau, các nàng cẩn thận chút cũng là hẳn là. Sau này đại gia như cũng cứ theo lẽ thường lui tới, nếu chờ bọn nhỏ lớn quả nhiên có tình cảm chẳng lẽ các nàng còn có thể bổng đánh uyên ương sao? Bất quá thuận theo tự nhiên thôi. Trịnh Như Ý vừa nghe ai thật đúng là chính là như vậy lý lẽ, chính mình chỉ là nhất thời bị đả kích đến thế nhưng chui rúc vào sừng châu. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình cái trán cũng đi theo cười rộ lên. Người nói chính là ta thế nhưng hồ đồ. Trịnh Bình An cười nói. Không phải vậy, cái này không phải hồ đồ, bất quá quan tâm sẽ bị loạn thôi. Đại gia từ định hoa hoa thân chuyện này không hiếm thấy. Liền giống như hắn cùng Liễu Phân, cũng là 10 tuổi tả hữu, hai nhà trưởng bối cảm thấy không tồi liền định rồi xuống dưới, chờ tới rồi 15-16 tuổi mới bắt đầu chính thức đi lục lễ. Hiểu tận gốc dễ đánh tiểu nhân tình cảm xác thật so vội hôn ách gả mạnh hơn nhiều, bọn nhỏ cũng không dễ dàng chịu ủy khuất. Nhưng ai có chí nấy, loại sự tình này coi trọng ngươi tình ta nguyện, nếu cưỡng bách liền không đẹp. Trịnh Như Ý suy nghĩ một hồi, lại nhìn chằm chằm Trịnh Bình An mặt nhìn sau một lúc lâu, bỗng nhiên run rẩy dây cương sử hai con ngựa đến gần rồi chút vỗ vỗ chính Bình An bả vai, nói ủy khuất ngươi. Dừng một chút lại tự giễu cười, ta cũng bất quá chiếm cái sinh ra sớm mấy năm danh thôi. Luận cập làm người xử thế cùng xem mặt đoán ý bản lĩnh, hắn xác thật không bằng cái này đệ đệ nhiều. Mà mấy năm nay Trịnh Bình An các loại bất động thanh sắc thoái nhượng, hắn cũng xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, chỉ không tiện mở miệng nói rõ thôi. Chính như vừa rồi hắn tự giễu, nếu lúc trước là Trịnh Bình An trước sinh ra, nói vậy nhất định sẽ là so với chính mình càng xuất sắc gia chủ. Trịnh Bình An lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, vội nói. Ca chúng ta cốt nhục chí thân máu mù tình thâm, hà tất nói như vậy khách khí nói. Huống hồ ngươi cũng không phải không biết ta tính tình, nhất chịu không nổi câu thúc công việc vặt phiền nhiễu, hiện giờ ngươi mệt chết mệt sống dưỡng ta ở bên ngoài tiêu giao sung sướng, chẳng phải là hảo. Nói cái gì tiêu giao sung sướng, nhưng thực tế thượng Trịnh Bình An còn gánh vác địa đầu xà trọng trách luận cập lao tâm lao lực cũng chưa chắc liền so Trịnh Như Ý nhẹ nhàng. Chỉ là hắn nói khôi hài, lại có điểm tiện hề hề Trịnh Như Ý nhịn không được cười ra tiếng, không tiện nói nữa, lãnh hắn hảo ý. Chính như hắn lời nói, cốt nhục chí thân máu mù tình thâm, nếu thật muốn một năm một mười luận khởi tới, vậy khách khí. Sư Nhạn Hành về nhà khi, liền có Thu Phân đưa lên thư từ. Hôm nay sáng sớm trong huyện đưa tới. Trong huyện, căn bản không cần tưởng, Sư Nhạn Hành trong đầu lập tức liền nhảy ra một cái tên tới. Sài Cầm Hổ, sẽ chủ động cho nàng viết thư bất quá sư môn người trong, Bùi Viễn Sơn lời nói không nhiều lắm, gần đây cũng không có đại sự, nói vậy sẽ không động bút. mà Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh Thư từ không lâu trước đây vừa đến, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có. Sài Cầm Hồ rời đi khi còn không biết Sư Nhạn Hành muốn hướng Châu Thành dọn, cho nên trong lúc này thư tín còn như thường lui tới giống nhau, trước đưa đến trong huyện đi. Một đại bao, đều dùng màu xám da dê bao, phong khẩu chỗ dùng hắn tư nhân con dấu thác sáp phong, bên trong còn có mấy tầng giấy dầu triển khai tới mới là một tiểu chồng tin. Như vậy một tầng bọc lên, chẳng sợ gặp được vũ tuyết cũng không sợ ướt. Quen thuộc thiết họa ngân câu, Sư Nhạn Hành không cấm nhợt nhạt cười rộ lên. Thiên Lãnh Thu phân lại trên mặt đất điểm cái chậu than, từ túi tiền đào hai khối trần bì ném vào đi, lại vây thượng dây thép cái lồng, như vậy sẽ không sợ đá ngã lăn chậu than bỏng. Ấm áp khô ráo trong không khí dần dần tràn ngập khai cam quýt thanh hương, đem về điểm này rất nhỏ than đá mùi vị đè ép đi xuống. Thu phân ở chậu than thượng thêm vào giá khởi trầm trọng giá sắt tử, lại sai người đề ra một phen đại ấm đồng tới ngồi. Vì phòng giật thủy, chỉ trang nửa hồ, ngọn lửa nhẹ nhàng liếm hồ đế. Không bao lâu, liền có xương trắng hơi nước từ hồ miệng nhi toát ra tới. Vào đông trong nhà sưởi ấm khó tránh khỏi khô ráo, năm rộng tháng dài miệng mũi không khỏe, phóng cái nước ấm hồ đã phương tiện dùng thủy, lại có thể ướt át không khí, phi thường phương tiện. Thu phân cách thủy nhiệt một ly tiên sữa bỏ tiểu tâm phóng tới Sư Nhạn Hành trước mặt trên sạp, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng lui ra ngoài. Trước khi rời đi, nàng thói quen tính ngẩng đầu nhìn mắt liền thấy vị kia tiểu trưởng quầy mặt mày mỉm cười, dựa nghiêng trên đại gối đầu thượng thân thể thả lỏng, nghiễm nhiên là ngày thường không có sinh động bộ dáng. Viết thư người nhất định rất được trưởng quầy niềm vui đi. Thu phân yên lặng mà tưởng, tổng cộng 7 phong thư, Sư Nhạn Hành nhìn một hồi, xa nhất chính là năm ngoái 10 tháng, gần nhất chính là thi hương yết bảng sau 9 tháng. Trung gian vội vàng lên đường, nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy ổn thỏa người hỗ trợ gửi thư, đơn giản đều tích góp đến một chỗ phát lại đây. Đáng tiếc hai bên cách đến quá xa, lại là vào đông đi đường gian nan, tháng 9 phát ra tin mãi cho đến tháng chạp mới nhận được. Sư Nhạn Hành nhấp miệng nhi, nhất nhất mở ra tới xem, tâm tình vui sướng. Sau khi xem xong sao ân đại bộ phận đều là vô nghĩa. Đằng trước mấy phong tràn ngập trên đường các loại hiểu biết càng như là lải nhải nước chảy nhật ký, cái gì hôm nay ăn gà quay có điểm xài tắc nha. Hôm nay lại ăn tương thịt hơi có chút tanh, không bằng tiểu sư muội làm ăn ngon. Ngày sau bất hạnh gặp được hắc điếm kia lão bản một đốn thức ăn chay không nửa điểm thức ăn mặn liền dám muốn hắn nhị phân bạc vân vân. Sài Cầm Hồ nhìn người có chút mãng, nhưng khiển từ đặt câu lại cực tinh chuẩn tinh tế, dăm ba câu liền sinh động như thật. Chỉ như vậy nhìn tin, Sư Nhạn Hành trước mắt thật giống như phóng điện ảnh dường như qua hắn một đường hiểu biết, bất giác bật cười. Ủy khuất ba ba, mặt sau Sài lão ra lại có mấy ngày bỏ lỡ túc đầu, mọi người ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời, ngẩng đầu ngẫu nhiên thấy sao trời cực mỹ, nhất thời cảm khái vạn ngàn, thuận tiện làm một bài thơ. Không biết tiểu sư muội có từng ngửa đầu quan vọng, Sư Nhạn Hành chậm rãi chớp hạ mắt thuận thế ngẩng đầu hướng cửa sổ nhìn lên. Hải, sắc trời thượng sớm còn nhìn không thấy ngôi sao đâu. Cuối cùng một phong là yết bảng lúc sau viết nhiều là Sài Cầm Hồ chúng cử sau an bài, nhân muốn đuổi sang năm xuân vây, trực tiếp liền hướng kinh sư đi, nói vậy lúc này đã tam huynh đệ hội hợp lại kêu nàng không cần lo lắng, hỏi nàng cùng sư phụ sư nương hảo. Trừ bỏ này trương giấy viết thư ở ngoài, phong thư còn có một trương đỏ thẫm sái kim tiên tử phá lệ dẫn nhân chú mục mở ra nhìn lên, thế nhưng là chúng cử yết bảng ngày đó nha môn cấp ra báo tin vui thiệp. Sư Nhạn Hành ngẩn ra hạ mới chậm rãi mở ra. Cùng chúc Sài Cầm Hồ cao trung thứ 5 danh kinh khôi phía dưới đi theo quê quán cùng sinh nhật, cũng có quan phủ đại ấn, còn có một ít kịch bản cát tường lời nói gì đó. Sư Nhạn Hành phía trước chưa bao giờ gặp qua cái này, đứng đắn thực mới mẻ, lăn qua lộn lại tỉ mỉ xem qua vài lần, bỗng nhiên cũng đi theo cười rộ lên. Sách hiện giờ là đứng đắn cử nhân lão gia lạc. Nói như vậy, phảng phất là có thể thấy Sài Cầm Hồ đắc ý rào rạt chống nạnh ngửa đầu cười hình dáng. Không, không đúng. Hắn thực trương dương, nhưng mỗi khi loại này thời điểm, rồi lại thực sĩ diện, nói vậy nhất định là giả vờ chấn định càng muốn tiến đến nhân gia trước mặt nghe lời hay. Nghe xong, rồi lại làm bộ không để bụng bộ dáng đĩnh đặc nói chút không coi là cái gì hỗn chướng lời nói. Nhưng kỳ thật đâu, trong lòng chỉ sợ muốn Mỹ phiên lạc, khóe miệng đều hận không thể liệt đến cái ót đi. Hừ, này khẩu thị tâm phi tiểu cầu nhi. Não bổ xong, Sư Nhạn Hành cũng bị chính mình ấu trĩ chọc cười, lại chào qua kia trương báo tin vui thiệp tới xem. Khinh phiêu phiêu, nói quý báu cũng không quý báu, bất quá một trương hồng giấy thôi. Nói không quý báu, lại cực quý báu, đây là thiên hạ độc nhất vô nhị một trương. Chẳng sợ cách xa ngàn dặm xa, hắn cũng bức thiết mà muốn đem này phân vui mừng cùng nàng chia sẻ. Ta muốn đi làm quan lạc, lúc trước ngoài thành đưa tiễn khi, hắn là nói như vậy. Sư Nhạn Hành liền cảm thấy, giống như trong lòng nguyên bản trống rỗng góc ở bị nào đó kỳ dị đồ vật chậm rãi phong phú, lại từ bên trong bắt đầu sinh ra mới tinh thể nghiệm như ngày xuân chồi non, ngày mùa thu quả lớn, lệnh người tràn đầy chờ mong. Ai cũng không biết sao, mặt giống như có điểm nhiệt. Ước chừng là than lửa đốt đến quá vượng chút đi. Sư Nhạn Hành thuận tay dùng kia thiệp phẩy phẩy phong, giơ tay đem cửa sổ đẩy ra một cái phùng. Gió lạnh nháy mắt tễ tiến vào, lôi cuốn không biết nhà ai thanh u mai hương, gọi người tinh thần vì này rung lên. Nghe thấy mở cửa sổ động tĩnh, Thu Phân bắt lấy mới thêu một nửa túi tiền lại đây xem đến tột cùng, thấy thế vội nói, trường quầy, hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lãnh, bên ngoài chính hóa tuyết đâu, trong phòng lại ấm áp, cũng không dám thổi gió lạnh đâu, để ý cảm lạnh. Sư Nhạn Hành ngượng ngùng nói, ngươi đem chậu than lấy xa chút, hôm nay có phải hay không than phóng nhiều. Thu Phân vội buông túi tiền, kêu người tới dịch chậu than, một bên hoạt động còn một bên nghi hoặc nói, không nha, ngày ngày đều là nhiều thế này. Hôm nay so hôm qua còn lãnh đâu. Sư Nhạn Hành mặc danh có điểm chột dạ, lập tức xuyên giày xuống giường ôm những cái đó thư từ sổ thu chi hướng phòng trong đi. Dự tưởng có cái đơn độc cái dương, nàng từ tùy thân túi tiền móc ra chìa khóa mở ra, bên trong còn có một con lẻ loi cục đá tiểu cầu. Thấy tiểu cầu, Sư Nhạn Hành lại thói quen tính cười một cái, đêm này đó thư từ tất cả đều đặt ở cùng nhau, tiểu tâm khóa kỹ chìa khóa theo thường lệ bên người phóng. Lại qua một canh giờ thiên chính thức đen, Thu Phân tiến vào cầm đèn, lại hỏi Sư Nhạn Hành cơm chiều ăn cái gì. Vào đông trời tối đến sớm, đừng nhìn bên ngoài đã duỗi tay không thấy năm ngón tay, khá vậy bất quá mới giờ dậu quá nửa, cũng chính là buổi tối 6 giờ bộ dáng. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một hồi, đột nhiên tới hứng thú. Người gọi người đi cùng mặt, đợi chút ta chính mình làm du bát mặt ăn, lại xứng điểm xúc cay Hà Nam. Ăn mì đi, mặt liền khá tốt. Du bát mặt phối liệu rất đơn giản, làm được bộ dáng cũng thường thường vô kỳ, không hiểu hành người nhìn thậm chí sẽ cảm thấy có chút keo kiệt. Nhưng là ăn ngon nha. Chén đế trải lên nhiệt chác tốt đậu giá tử, mặt trên cái mì sợi, dài một ít hồ tiêu mặt cùng ớt bột, hạt mè điều hòa mặt nhi, hạt mè tốt nhất trước tiên dùng cối đá nghiền phá một chút bằng không không bỏ hương. Nhiệt du nhắm ngay mặt đôi nhi một bát, suy lạp chua ngoa lại hồn hậu hương khí bản xương trắng bay lên trời, nồng đậm hạt mè hương nháy mắt tràn ngập mở ra. Lại bãi mấy cây nóng chín cây trồng trong nhà ấm rau xanh lá cây, múc một muỗng thịt mặt toái tưới điểm giấm, dùng sức quấy đều ăn, mỗi can mì sợi thượng đủ bọc đầy sáng bóng lượng bột phấn cùng thịt toái, hương thật sự. Quang ăn mì có điểm làm, Sư Nhạn Hành càng không uống nước lèo, trang bị xúc cay Hà Nam tê lưu lưu một chén, thống khoái. Hồ tiêu kích thích cùng ớt cay cùng tỏi đều bất đồng, thong thả có kiên định, dạ dày ấm áp hòa hợp lại không kích thích chậm rãi du tàu ở khắp người gian, lỗ chân lông nội thấm ra mồ hôi mỏng, vô cùng thích ý. Còn thừa một ít, Sư Nhạn Hành kêu Thu Phân cũng ăn, Thu Phân thẳng tắp lưỡi, không dám ăn. Như vậy nhiều hồ tiêu quái quý. Hồ tiêu là ngoại lai hương liệu, sang quý vô cùng, bình thường nhân gia khả năng cả đời cũng không biết cái gì mùi vị, nhà mình trưởng quay lại tùy tiện lấy tới làm mặt làm canh. Liền như vậy đốn cơm chiều, nói ra đi là một chén mì một chén canh, nhưng tính xuống dưới tiền vốn đều đủ đi ra ngoài cắt nhiều ít cân thịt bò lạc. Đánh chết Thu Phân cũng không dám ăn. Sư Nhạn Hành chậc một tiếng. Chẳng lẽ còn đồ ăn không tiện qua đêm, lãng phí đáng tiếc xúc cay Hà Nam rốt cuộc ấn đầu làm Thu Phân ăn. Đến nỗi du bát mặt sao, cô nương này chết sống không chịu noi theo, chỉ nói chính mình là tới cấp người làm việc lại ăn đến như vậy xa hoa lãng phí quay đầu lại nên tao trời phạt. Trễ chút rửa mặt xong, đang muốn trải giường chiếu ngủ khi chợt nhớ tới tin thượng nói, Sư Nhạn Hành liền lại phê áo khoác đi vào bên cửa sổ đẩy ra nhìn lên. Quả nhiên đầy sao đầy trời, sán lạn huy hoàng. Chương 138 cổ phần danh nghĩa, cửa ải cuối năm buông xuống, không quan tâm ngày thường khẳng khái vẫn là bùn xỉn, lúc này đều bỏ được tiêu tiền đặt mua điểm hàng Tết. Cấp trong nhà các nam nhân đánh hai rác rượu đục, các nữ nhân mua chút trang sức, các trưởng bối xả vài thước bố, oa oa nhóm xưng hai lượng bánh ngọt điểm tâm, ai cũng không rơi không. Trên xà nhà điếu dầu mỡ hào thịt mỡ, giếng nước ẩn giấu nặng chịu tuyết nhi lê y dương điệp ngay ngắn chính mới tinh xiêm y, củi lửa đôi nhi đắp cao cao, bàn thờ thượng bãi đến tràn đầy kia nóc nhà ống khói toát ra tới khói bếp hận không thể ngày đêm không thôi. Đáy nồi ngọn lửa hồng hồng, nhảy động đem mọi người khuôn mặt ánh đến đỏ rực. Tiểu hài từ thèm ăn nột sấn các đại nhân không chú ý gom lại thịt phía dưới, ngửa đầu, mốt ngón tay chảy nước miếng. Nương, gì thời điểm mới có thể ăn nha? Đối bọn họ tới nói thì chính là vô thượng mỹ vị, lực hấp dẫn thậm chí xa ở kẹo bánh ngọt phía trên. Chính vội vàng làm cơm tất niên mẫu thân bị quấy nhiễu đến không được, lại sợ hài tử năng, không thiếu được dương giọng hướng ngoài phòng kêu. cha hắn mau đem này đòi nợ ôm đi. Chính phách xài nam nhân nghe vậy chậm gì gì tiến vào, đem hài tử nhắc tới lui tới dưới nách một kẹp, hũ nút dường như đi ra ngoài. Tiểu hài nhi bí đao dường như treo tượng trưng tính đặng vài cái chân nhi, nhịn không được nhỏ giọng năn nỉ nói, cha ăn thịt. Đường cha xem xét hắn liếc mắt một cái, lại hướng nhà bếp ngó hạ cắn răng một cái, khẽ mặc dây thanh qua đi, đem kia giấy dầu trong bao thiêu thịt cắt bỏ một góc, bay nhanh mà nhét vào oa oa trong miệng. Mau ăn, tiểu hài nhi cao hứng hỏng rồi, chỉ ngón tay như vậy chút đại thịt lại thiên ở trong miệng nhai nửa ngày, lặp lại dư vị, mút hoa, lăng là không bỏ được nuốt xuống đi, ăn đến đầy miệng du quang. Ăn ngon thật nha, nếu là mỗi ngày ăn Tết thì tốt rồi, nếu là mỗi ngày ăn Tết liền được rồi. Ta là có thể mỗi ngày thấy tì tì, ngư trận mau toại tự đề cử mình đi dán xong cửa sổ, dán xong rồi Mỹ thật sự, lôi kéo Giang Hồi cùng nhau ngó trái ngó phải. Ai ta dán đến thật tốt, huyện thành bạn bè thân thích đều trước tiên đi lại hảo, nghe nói Lịch Châu tháng riêng náo nhiệt phi phàm, còn có nha môn chuyên môn tổ chức pháo hoa đại hội, năm nay các nàng mẹ con ba đều ở Châu Thành ăn Tết. Tháng riêng 18 chuyển nhà, dọn lại đây là có thể mỗi ngày thấy. Tới, ngồi xuống, nương cho ngươi sơ chải đầu. Giang Hồi vuốt nàng trên đầu bím tóc nhỏ cười nói, hài tử lớn tóc cũng dài quá, hiện giờ đã có thể giống mô giống dạng bàn cái song nha búi tóc linh tinh bao bao đầu. Ngư trận một mông ngồi xuống, một bên lật xem trong tay bức tranh được in thu nhỏ lại, một bên hoảng chân nhi hỏi, nương tỷ tỷ như thế nào còn không trở lại. Đối tầm thường bá tánh mà nói Tết âm lịch ý nghĩa chỉnh năm bận rộn qua đi nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhưng đại thương hộ nhóm lại càng thêm bận rộn. Sinh ý tự không cần phải nói, càng nhiều càng quan trọng lại vẫn là các nơi nhân tình đi lại, liền này toàn bộ tháng chạp, sư nhạn hành liền không thanh nhàn quá. Hiện giờ đều tháng chạp 27, nàng vẫn là đi sớm về trễ. Nhưng dù vậy, mỗi ngày sớm muộn gì cũng có thể cùng mẫu thân cùng muội muội trò chuyện. Nguyên bản thuê tiểu viện chợt nhiều rất nhiều sinh khí, giống như cũng trở nên giống cái ra. Giang Hồi nhìn mắt thiên, thấy kia phía tây phía chân trời oanh oanh liệt liệt thiêu hồng tím mây tía. Nhanh, trong phòng đã có chút tối sầm, Thu Phân lặng yên cầm đèn, lại cháo Minh ngói giấy đèn lồng cái lồng, lúc này mới kình dịch đến trên bàn. Minh ngói giấy là đầu năm bắt đầu kinh thành bên kia hứng khởi tới tân trang giấy, khắc giấy một đao cũng mới trên dưới 100 cái tiền, nó một chương liền muốn gần trăm văn, hồ một con chụp đèn liền muốn hơn phân nửa lượng bạc. Nhưng xác thật xuất sắc, trang giấy trong suốt như ngọc mỏng mà nhận lượng mà thấu, hơi hơi phẳng phiu, không thấm nước lại phòng cháy còn đặc biệt thấu quang tản quang. Viết chữ vẽ tranh hiệu quả rất kém cỏi, nhưng dùng loại này giấy làm đèn lồng cái lồng hết sức sáng ngời, ánh sáng tản ra đến cũng cân xứng, không thế nào có bóng dáng, cho nên chợt một mặt thế đã bị người tranh đoạt. Hiện giờ không khí cũng lan tràn đến Lịch Châu, quan to hiền quý nhóm sôi nổi noi theo, đặc biệt là các lộ phú thương, hận không thể đem trong nhà trên dưới đèn đóm tất cả đều đổi thành minh ngói giấy, toàn coi đây là vinh. Giang Hồi đem ngư trận đầu tóc tách ra hai bên, hợp lại một hợp lại, vặn thành bím tóc, ở hai cái đánh thành bao bao, Thu Phân liền tay mắt lanh lẹ để thượng dây cột tóc. Giang Hồi đọc quá thư cũng gặp qua việc đời, thẩm mỹ rất tốt, này dây cột tóc đó là phía trước người trong nhà làm tơ lụa xiêm y khi dư lại vật liệu thừa cũng chưa ném, cẩn thận cắt thành thật dài tế điều khóa biên lật qua tới, ở cái đáy lược thêu một chút thường vân trụy giác phùng hai viên sư nhạn hành cấp xài cầm hổ đưa tiểu viên baroque chân châu. Chát đầu sau ước chừng trụy đến sau cổ chỗ, hành tàu gian linh động phiêu giật hoán màu phi thường, nhẹ nhàng lại thể diện. Thu Phân đám người thấy liền đều khen không dứt miệng, lại chưa thấy qua thái thái như vậy xảo diệu tâm tư, nhị cô nương thật tuấn. Ngư trận cũng có chút xú mỹ, vội không ngừng tiến đến trước gương chuyển xem. Hì hì ta thật là đẹp mắt, mọi người liền đều cười rộ lên, Giang Hồi bật cười, không e lể, ngư trận không phục, tì tì nói lạp hảo liền hảo. Không hảo liền không tốt, đối người trong nhà muốn thành thật, không thể hảo nói không hảo, cũng không thể không hảo nói hảo. Nàng tuổi còn nhỏ, mồm miệng lại thanh thúy, kỳ kỳ oa oa nói này một đại thông hảo không hảo, mọi người liền có chút đầu váng mắt hoa. Giang Hồi nhéo giữa mày líu lưỡi, nghe một chút này điêu đầu lưỡi. Cái gì đầu lưỡi, vươn tới ta xem. Đang nói, sư nhạn hành thẩm ý cười thanh âm liền từ ngoài cửa sổ truyền đến. Giang Hồi đám người quay đầu lại nhìn lên, sớm có tiểu nha đầu đánh lên mành, nàng tự bên ngoài đạp tuyết trở về. Tì tì, ngư trận thấy, hai mắt tỏa ánh sáng, mở ra hai tay tiến lên, dây cột tóc thượng chân châu ở phía sau kéo ra thật dài một cái thập phần mỹ lệ. Ai u, sư nhạn hành không kịp thoát áo khoác liền khom lưng đem nàng bế lên, lại thấy kia dây cột tóc ở ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống rực rỡ lung linh tuấn tú phi phàm cũng tán một hồi. cái này xứng hiện tại này thân xiêm y có chút không đúng, nàng cười sơ sơ tiểu cô nương bánh bao đầu. Đi đem hôm kia mới làm kia thân thiền yên chi sắc thêu thủy ảnh mây lụa mặt một đấu châu dê con áo ra từ thay nhìn một cái. Ngư trận ai thanh, hưng phấn đi, nhất thời quả nhiên đã đổi mới xiêm y trở về. Tiểu cô nương trắng nõn tròn trịa khuôn mặt bị yên chi sắc làm nổi bật đến đỏ bừng, hai hoàn hắc thủy bạc dường như tròng mắt lấp lánh tỏa sáng, sau đầu mấy viên chân châu trụy giác hoàng nha hoàng, xinh đẹp cực lạc. Sư Nhạn Hành cũng rửa tay mặt thay đổi việc nhà xiêm y lại đây tế nhìn một hồi ôm nàng hôn khẩu. Ai nha, là cái khí phái đại cô nương lạc. Mọi người nói giỡn một hồi, Thu Phân liền dẫn người bãi cơm, giữa một mâm tỏi giấm nước nhi rau trộn gà ti, mặt trên còn rải hạt mè tưới một chút hồng diễm diễm sa tế, nhìn liền khai vị. Có khác một cái tương thịt cuốn bánh tráng, chua cay khoai tây ti cũng mấy thứ tiểu rau ngâm, đơn giản chất phác nhất câu nhân. Lại có một chậu đặc sệt chù thơm ngào ngạt kim hoàng gạo cây cháo, bên trong bỏ thêm điểm củ mài toái cùng táo đỏ đinh, nhất bổ trung ích khí thẩm bổ dạ dày. Sư Nhạn Hành trước đem kia cháo ăn nửa chén, cảm thấy cả người ấm áp mà lên, thoải mái, lúc này mới đi gắp đồ ăn. Giang hồi thế nàng cuốn một cái tương bánh nhân thịt thấy nàng đáy mắt hơi hơi phiếm thanh, không khỏi đau lòng nói, này đều mau ăn Tết ngươi cũng chưa từng ngủ ngon giấc, ngày mai còn đi ra ngoài. Sư Nhạn Hành hung hăng cắn một ngụm tương thịt cuốn bánh, muối say sưa phì nị nị trực tiếp đem người hương cái té ngã, mỹ thật sự. Không ra đi. Sư Nhạn Hành thích ý mà thở hắt ra, về phía sau dựa nghiêng trên gối mềm, chậm gì gì đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống. Nhưng thật ra tháng riêng 15 muốn đi ăn tịch, khẩu khí này phun xong, dường như gần nhất áp lực đều đi theo phóng xuất ra đi, người đều bẹp khinh phiêu phiêu. Ăn cái gì tịch nha? Vừa nghe thấy ăn, chính vùi đầu ăn đến miệng đầy lưu du ngư trận vội hỏi. Sư Nhạn Hành cười nói, ăn trong nha môn tịch các ngươi cũng đi. Mẹ con hai đều sửng sốt, gì tịch? Hai người đều là giống nhau mờ mịt, vốn là 5-6 phân tương tự mặt nhìn qua càng giống, rất giống một cái khuôn mẫu bộ ra tới lớn nhỏ hào. Sư Nhạn Hành nhìn vài lần thống thống khoái khoái cười một hồi. Bao năm qua tháng riêng 15, 15 tháng 8, Chi Châu đều phải đi đầu tổ chức hội đèn lồng, đến lúc đó trước phóng pháo hoa, sau ngắm đèn, là cái cùng dân cùng nhạc ý tứ. Ngày đó lấy Chi Châu cầm đầu liên can lớn nhỏ quan viên đều phải lộ diện, ở trong thành mỗ mà khai tịch, mà trừ bỏ ở nhậm quan viên ngoại, bọn họ còn sẽ mời bản địa nổi danh phú thương, hương thân, văn nhân chờ đại biểu tính nhân vật đứng vào hàng ngũ, lấy kỳ đoàn kết coi trọng chi tình. Có thể nói mỗi năm này hai chàng yến hội chính là bài thân có thể được với cấp bậc cao nhất phía chính phủ yến hội, không chỉ có là thân phận địa vị cùng thực lực tượng trưng, càng quan trọng chính là có thể cùng chư vị các đại nhân ở chung một phòng, còn có phụ cận nói chuyện cơ hội cho nên ngầm cạnh tranh thực kịch liệt, phàm là nghĩ ra đầu, đó là thật sự tễ phá đầu cũng phải đi. Nhân là cùng dân cùng nhạc tự nhiên không có làm tham dự hội nghị nhân viên toàn ra chia lìa đạo lý, cho nên mọi người đều có thể mang người nhà, ba người vì hạn mức cao nhất. Bên này Sư Nhạn Hành còn điền bất mãn danh ngạch đâu. Ngư trận còn nhỏ, nghe không ra sau lưng chất chứa huyền cơ, nhưng thật ra giang hồi một điểm liền thấu, nghẹn họng nhìn chân chối nói, ngươi không phải năm nay mới đến sao? Là có thể đi, Sư Nhạn Hành nhướng mày, khó được khiêm tốn một hồi. Điệu thấp, nàng từ rất sớm phía trước liền bắt đầu chuẩn bị. Đưa tiền đưa vật tự không cần phải nói, này đó người khác cũng có thể đưa, nhất quan trọng chính là nàng đã nhiều ngày ứng Chu Nhã Chi mời nhập phủ bái kiến thông phán Chu Bân Chi thê hoàng phu nhân, ám chỉ nàng sau đó không lâu chính mình sẽ khai một nhà độc lập sư gia hảo vị chi nhánh, hy vọng hoàng phu nhân nhập cái cổ phần danh nghĩa. Mỹ thực thành sư gia hảo vị đương khẩu hiện tại đã thành công nhận cao cấp tiêu phí kiêm yến hội kế hoạch chỗ, Sư Nhạn Hành tưởng ở cái này cơ sở thượng lại lung lạc hạ trung đẳng tiêu phí quần thể kế hoạch khai một cái giống ngũ công huyện chi nhánh như vậy nhà hàng buffet. Trải qua thời gian dài như vậy chơi bạc mạng luyện tập mua tới các nữ hài từ phần lớn có thể một mình đảm đương một phía, đến lúc đó một người nắm giữ 5-6 cái đồ ăn, sau bếp 3-4 tiểu cô nương liền chơi đến chuyển. Bên ngoài chạy đường theo thường lệ từ bản địa thuê, có đằng trước kinh nghiệm ở, lại có Mỹ thực thành cơ sở ở, đứng vững gót chân không là vấn đề. Ngay từ đầu hoàng phu nhân không cần, người là Bùi tiên sinh cao túc nói đến lão gia nhà ta cũng từng cùng hắn cùng chiều làm quan, thần giao đã lâu, đó là người trong nhà, lẫn nhau chiếu ứng là hẳn là, mau đừng như vậy khách khí. Sư Nhạn Hành lại nghiêm mặt nói, phu nhân cùng đại nhân giữ gìn chi tình dân nữ há có không biết. Nếu không có hai vị dìu dắt liền không có Mỹ thực thành hôm nay, có thể nói tái sinh phụ mẫu. Nhưng phu nhân nột việc nào ra việc đó, ngài nhị vị giữ gìn là tình cảm ta cảm tạ cũng là bổn phận, lại sao hào thản nhiên chịu chi. Không nói được phải hồi báo một vài. Đây là lời nói thật, hiện tại bao gồm Đỗ Thuyền cùng Chu Bân ở bên trong Liên Can Châu thành quan viên sở dĩ đối sư Nhạn Hành khách khí như vậy, cơ hồ hoàn toàn ỷ lại với nàng sư môn mọi người tranh đua. Trừ Ngũ Công huyện huyện lệnh Tô Bắc Hải sớm có chuẩn bị ở ngoài, mọi người cũng không hào quá mức trói lọi cùng Bùi Viễn Sơn lui tới, vậy quá mức cố tình quá thượng không được mặt bàn, cho nên mới sẽ đường cong cứu quốc trong tối ngoài sáng chiếu cố sư Nhạn Hành. Dù sao đối bọn họ mà nói bất quá giơ giơ tay, cũng sẽ không tổn thất cái gì thực chất ích lợi, trước tiên tỏ vẻ liền có thể một hơi giao hảo bốn vị đương nhiệm, đem nhậm quan viên, cớ sao mà không làm. Này đối sư Nhạn Hành mà nói tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ, cơ hồ làm nàng thiếu phấn đấu 4-5 năm. Nhưng nói như thế nào đâu, dựa núi núi sập, dựa người người đi, loại này cáo mượn oai hùm tổng gọi người trong lòng không yên ổn. Huống hồ nhà mình sư môn đi nhiều ít có điểm không đáng tin cậy. Nghe nói Bùi Viễn Sơn này đều không phải lần đầu tao biếm, nề hà lão baby phong thái như cũ, biết sai rồi, lần sau còn dám, chưa chừng khi nào liền lại muốn nghênh đón giếng phun thức sáng tác cao phong kỳ. Chờ tới rồi lúc ấy, những người này đãi chính mình còn sẽ như vậy khách khí sao? Sư Nhạn Hành không dám đánh cuộc cũng không nghĩ đánh cuộc. Nói câu không dễ nghe, không chuẩn một ngày kia còn muốn dựa vào chính mình đi vớt sư phụ sư huynh đâu. Ích lợi, chỉ có ích lợi. Chỉ có cộng đồng ích lợi mới có thể chân chính lung lạc này đó quan viên. Sư Nhạn Hành biết hiện tại sư gia hào vị lợi nhuận không nhiều lắm, ít nhất ở này đó quan viên xem ra không thế nào nhiều, nhưng nàng còn trẻ không phải sao. Đó là chắp tay nhường ra một thành lợi nhuận cũng có mấy trăm lượng. Nếu ngày sau nhiều khai mấy nhà chi nhánh đâu. Hoàng phu nhân không có Phan phu nhân như vậy ra thế, nàng nhà mẹ đẻ chỉ là gia đình bình dân tiểu quan viên, hiện giờ còn muốn dựa vào trượng phu nâng đỡ thô thô tính toán sư gia hảo vị năm lợi nhuận có thể nào không động tâm. Chương 139 Yến sẽ, tháng giêng 15 lịch châu hội đèn lồng ngày đó, sư Nhạn Hành mẹ con ba người mặc đổi mới hoàn toàn, trang điểm đến ngay ngay ngắn ngắn tinh tinh thần thần, ngồi xe ngựa một đường hướng trong thành mà đi. Toàn bộ Mỹ thực thành liền nàng nhận được mở tiệc chiêu đãi thiệp ngày đó nha dịch tới đưa khi chúng trưởng quầy đều oanh động, mấy chục chỉ bàn tay to liều mạng duỗi lại đây sở ý đồ dính dính không khí vui mừng. Vương Giang trơ mắt nhìn, nói trong lòng một chút không phiếm toan đó là giả. Nhưng chuyện tới hiện giờ, đây là Chi Châu đại nhân ý tứ, hắn không thể không nhận thua. Nghĩ thoáng chút nhi đi, về sau loại sự tình này thả nhiều lắm đâu. Huống hồ nếu sư Nhạn Hành đắc thế, bọn họ Ngũ Công huyện trên dưới cũng đi theo thơm lây, càng đừng nói Mỹ thực thành, cho nên đảo cũng thiệt tình tiến lên nói vài câu chúc mừng. Vì thế sư Nhạn Hành liền cùng toàn thôn duy nhất sinh viên giống nhau, mang theo Ngũ Công huyện mọi người tha thiết hy vọng đi. Năm này yến hội ở thành trung tâm Lê Viên cử hành, trên dưới 3 tầng, trung gian hiểu rõ tứ phía treo lên đèn màu. Cửa sổ cũng đủ đại, phi thường phương tiện lấy Đỗ Thuyền cùng Chu Bân cầm đầu một chúng quan viên bộc lộ quan điểm cùng các bá tánh chiêm ngưỡng. Lấy Đỗ Chu hai người cầm đầu, bao gồm các nơi huyện lệnh ở bên trong chủ yếu quan viên đều ở tầm mắt tốt nhất nhất rộng mở ghế lô, đợi chút cũng phương tiện xem diễn. Dư giả căn cứ quan dài cao thấp trình nhạn cánh trận hướng hai sườn bài khai, trình tự không thể loạn. Hôm nay bàn tiệc chung, sư gia hảo vị phụ trách cơm sau đầu ngọt còn rất vinh hạnh. Nhân mỗi chương thiệp có thể mang ba người, cơ bản chính là cha mẹ, lão bà trừ bỏ sư Nhạn Hành này đoá kỳ ba. Nàng mang theo mẹ ruột cùng muội muội, lăng là tam thiếu một phi thường âm thịnh dương vô. Sớm có nha dịch ở cửa chờ trước xem xét thiệp, sau đó chuyên gia lãnh đến tòa trước. Vòng tròn lớn trên bàn đều căn cứ mấy ngày trước cá nhân báo đi lên danh sách phóng danh thiêm, dò số chỗ ngồi. Này bàn đều là nữ quyến, ngẫu nhiên có cha mẹ không ở địa phương, hoặc là không tiện ra cửa cũng có nữ quyến mang theo hài tử tới. Giang hồi mang theo ngư trận ngồi xuống khi, liền thấy một vị dáng người đẫy đà phụ nhân chính mờ mịt đứng ở bên cạnh bàn, hai tay cắp nắm một cái đứa bé, tròn trịa gò má ửng đỏ, ánh mắt dao động không chừng. Giang hồi lập tức minh bạch nàng tình cảnh, trước trần an ngư trận ngồi xong, lại bất động thanh sắc đi qua đi, thấp giọng hỏi, chính là tìm không thấy vị trí. Kia phụ nhân nghe vậy thân thể cứng đờ, trên mặt càng hồng, chóp mũi đều thấm ra mồ hôi mỏng. Nàng có chút cảm thấy thẹn gật gật đầu, nhỏ giọng nói ta không biết chữ. Vừa rồi bỗng nhiên tới thật nhiều người, dẫn đường gã sai vặt chỉ lo được với đem nàng đưa đến bên này. Năm rồi đều là cha mẹ chồng mang theo, nhưng năm ngoái hai vị lão nhân trước sau qua đời, năm nay chỉ phải mẹ con ba chính mình tới. Giang hồi hỏi tên, đôi mắt bay nhanh mà ở kia mấy cái không tòa thượng quét một vòng, thực mau chiều nghiêng đối diện kia mấy cái không vị thượng chu chu môi nhi. Kia phụ nhân cảm kích không thôi, bay nhanh mà nói thanh tạ vội mang theo hai đứa nhỏ qua đi ngồi. Một chương bàn 10 cái người, các nàng hai nhà liền chiếm 5 cái, cách đến cũng không xa. Bên kia, Sư Nhạn Hành cũng thuận lợi ngồi xuống. Làm bị mời tới bản địa thương hộ đại biểu chi nhất, Sư Nhạn Hành may mắn cùng chúng quan viên ở cùng tầng lầu, lầu 2, chỉ là này nửa bên không có ghế lô, thường lui tới dựng bình phong, hôm nay đều triệt hiện ra nhất phái đoàn viên khí tượng. Sư Nhạn Hành xuất hiện nháy mắt khiến cho một mảnh quy mô nhỏ ổ lên, sau đó này ổ lên liền như thủy triều một tầng tầng hướng ra phía ngoài đẩy đi. Một nữ nhân, một cái choai choai cô nương, thế nhưng cũng có thể làm đại biểu sao? Sư Nhạn Hành chính là tại đây loại ánh mắt nhìn chăm chú hạ trưởng thành, đối này sớm đã tập mãi thành thói quen, thoải mái hào phóng qua đi ngồi xuống, lại mỉm cười cùng ngồi cùng bàn mọi người vấn an. Nàng như vậy thản nhiên, gọi được người khác có chút không được tự nhiên lên. Giống như chính mình mới vừa rồi như vậy đại phản ứng, có chút chưa hiểu việc đời dường như, liền nhanh chóng dùng nhiệt tình che giấu. Ngồi cùng bàn mọi người thuần thục mà làm tự giới thiệu, lại nói lên các gia mua bán, nghiễm nhiên có nói chuyện hợp tác ý tứ. Thương nhân sao, chẳng sợ ra cửa ngồi cầu cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái khả năng cơ hội. Sư Nhạn Hành thực kinh hỉ mà biết được bên tay phải vị thứ ba thế nhưng là khai cửa hàng bạc, lập tức tỏ vẻ hợp tác ý tứ. Kia vì từ trưởng quầy liền có điểm ngốc, một cái bán thức ăn, một cái khai cửa hàng bạc, quăng tám xào cũng không tới mua bán, sao hợp tác? Thù lao sủi cảo sao? Sư Nhạn Hành đem kế hoạch của chính mình từ từ kể ra. Thật không dám giấu giếm, Tết Thanh Minh phía trước ta tính toán làm cái rút thăm trúng thưởng hoạt động, chỉ cần tới trong tiệm tiêu phí đều có cơ hội tham gia liền có cơ hội trúng thưởng. Phần thưởng chính là vàng bạc quà từ. Tết Thanh Minh chế tạo thành tiểu long thuyền tạo hình, Tết Đoan Ngọ là tiểu bánh ú, Tết Trung Thu là tiểu bánh trung thu từ từ. Mỗi cái quà từ đỉnh thiên cũng bất quá một lượng trọng, nếu là rỗng ruột hoặc khoan, vài phần bạc phải, hơn nữa công phí cũng không vượt qua được một hai đi. Tự hoạt động ngày khởi, mỗi tiêu phí 2 lượng liền có thể rút thăm trúng thưởng một lần, thưởng không đỉnh cao. Cái này kim ngạch ở châu thành thực dễ dàng là có thể thỏa mãn, dù sao không thêm vào tiêu tiền, nếu quả nhiên có thể chiều chung một quả bạc quà tử chẳng phải tương đương với nửa giá. Nếu chiều chúng kim quà tử, một lượng kim 10 lượng bạc mấy tháng tiền tiêu vặt đã có thể có rồi. Nhân loại trời sinh đối bạch nhặt tiện nghi không có sức chống cự, Sư Nhạn Hành không tin bọn họ không động tâm. Đều là thương trường tên rào hoạt, từ trường quầy vừa nghe trong mắt đều sáng. Chủ ý này đứng đắn không tồi nha. Nhìn như tiền vốn lớn chút nhưng có kim quà từ ở phía trước treo, liền giống như con lừa đỉnh đầu treo cà rốt, không sợ các thực khách không điên. Vạn nhất chính là ta chúng đâu. Từ trường quầy tạp đi hạ miệng nhi, sao xuống tay nhìn Sư Nhạn Hành. Nhưng tuy là cứ như vậy, tiền bạc cũng hữu hạn nột này công phí. Nghe vị này tiểu sư trưởng quầy ý thứ tất nhiên là muốn chính mình họa bộ dáng, một lần nữa đánh bản kia chính là mặt khác giá. Sư Nhạn Hành cười tủm tỉm nói, ta ở huyện thành còn có 2 nhà cửa hàng, năm nay còn sẽ lại ở châu thành khai một nhà tự giúp mình, như vậy cộng lại cộng 4 gia, đồng bộ tổ chức. Mỗi biên tạm định thiết bạc quà từ 10 cái, kim quà từ 1 quả, ta chính mình cũng sẽ lộng mấy cái chơi chơi, hơn nữa công phí cũng gần đây 100 lượng. Mặc dù là châu thành, một hơi 100 lượng mua bán cũng không tính quá tiểu lạc. Từ trưởng quầy đôi mắt nhíu lại, trong lòng bay nhanh mà tính toán lên. 4 gia cửa hàng A kia còn hành, chỉ kia thành thực quả từ lại tinh tế cũng hữu hạn, công phí thượng kiếm được nhiều không đến chỗ nào đi đâu. Lại thấy Sư Nhạn Hành cũng không biết khi nào cùng người thay đổi chỗ ngồi, ở bên tai hắn phát ra ác ma nói nhỏ. Từ lão bản, người ta ánh mắt không ngại phóng lâu dài chút, năm nay 100 lượng, sang năm đâu? Năm sau đâu? Huống hồ ngày lễ ngày Tết ta cũng sẽ định chế một ít cầm tinh A nắm tay sản phẩm tiểu mặt trang sức nhi chuyên môn đưa cho khách quý, lại là một bút. Từ trường quầy theo nàng nói tư duy phát tán, nhịn không được đi theo mặc sức tưởng tượng lên. Nói như thế, khoảng cách Tết Thanh Minh cũng bất quá 2 tháng, phàm là có thể ở 2 tháng nội bỏ được ở thức ăn thượng hoa 2 lượng trở lên ước chừng đều không thế nào kém tiền nhi, đến lúc đó ta cho bọn hắn che lại Sư gia hảo vị cùng Từ gia cửa hàng bạc liên hợp con dấu tấm các làm cho bọn họ đi ngài trong tiệm lấy phần thưởng. Từ hỏi chính phùng ngày hội, một đám không kém tiền nhi người vào cửa hàng bạc sẽ như thế nào? Sư Nhạn Hành cố ý thả chậm ngữ tốc, ý vị thâm trường nói, người đều giúp ngài dẫn đi qua, có thể bán nhiều ít nhưng chính là ngài chính mình bản lĩnh lâu. Thành giao, từ trưởng quầy lập tức vươn tay tới cùng nàng kích trưởng vi thể. Bước đầu đạt thành chung nhận thức sau, Sư Nhạn Hành đốn giác thể xác và tinh thần thoải mái. À tuy rằng là kỳ nghỉ, nhưng cỡ nào phong phú một ngày nột. Nàng lúc này mới có công phu nhìn quanh bốn phía, cũng nỗ lực đem những người này nhóm gương mặt ghi tạc trong lòng. Đường đi tới thượng, Sư Nhạn Hành đại khái đem chúng khách quét một vòng, trừ đồng hành gia quyến ngoại, nữ nhân là thật sự thiếu, thậm chí không đủ 1/10. thời đại này đối nữ nhân thật sự quá hà khắc rồi, cũng không biết nhiều ít đồng bào bị mai một tài hoa, lại không biết bao nhiêu người bị chèn ép đến không được thở dốc. Mặt sau Đỗ Thuyền cùng Chu Bân trước sau phát biểu nói chuyện, sau đó phía dưới sân khấu kịch tốt nhất diễn mở màn, sau bếp cũng bắt đầu nước chảy ra bên ngoài thượng đồ ăn. Quan sát xong Sư Nhạn Hành liền phát hiện, nói vậy an bài chỗ ngồi người cũng sợ đồng hành nhóm đánh lên tới, cho nên mỗi chương trên bàn mọi người chức nghiệp đều kém rất nhiều. Giống thức ăn xứng cửa hàng bạc đều là một bữa ăn sáng, còn có cái gì tiệm vải cùng phiến gia súc. Đúng vậy, Sư Nhạn Hành thấy được Trịnh Nghĩa. Hai người còn thiếu tạm mà ghé vào cùng nhau mở cuộc họp nhỏ, lại kéo lên nửa đường sờ qua tới Trang lão bản, Trịnh Nghĩa nhịn không được đại phun nước đắng. Thiên gia liệt ta bên cạnh ngồi chính là cái gia súc lái buôn kia, Dương Thanh mùi vị hai túi tiền hương liệu đều áp không đi xuống. Không những áp không đi xuống, thậm chí bởi vì hương liệu nội dung quá nhiều, hỗn hợp lúc sau ngay tại chỗ sinh ra một loại càng thêm quỷ dị phức tạp hơi thở. Còn không bằng thuần Dương Thanh mùi vị đâu, ít nhất đại gia có thể tự mình lừa gạt đi quan ngoại chăn dê. Không riêng Trịnh Nghĩa chịu không lớn, ngồi cùng bàn đại bộ phận lão bản nhóm mặt đều có điểm xanh lè. Sư Nhạn Hành cùng Trang lão bản đều lén lút thăm dò nhìn mắt, phi thường không có đồng tình tâm địa cười rộ lên. Hảo gia hỏa, một bàn nhi lão đầu nhi, nhưng đừng cho huân gia cái gì tốt xấu tới. Nói sợ đồng hành đánh lên tới, kỳ thật thực tế xác suất rất nhỏ. Trước kia Sư Nhạn Hành cũng ái xem tiểu thuyết, thường xuyên nhìn đến một ít phi thường ấu chỉ tình tiết cùng giả thiết, tỉ như nói mỗ mỗ vai chính phía trước nhẫn nhục phụ trọng, cuối cùng ở mỗ một lần yến hội hoặc là mỗ mỗ đại hình việc trọng đại thượng công khai và mặt vai ác nhân vật, từ đây nhất chiến thành danh, như diều gặp gió. Sư Nhạn Hành mỗi lần nhìn đến đều sẽ sinh lý không khỏe, ngón chân khấu ra ba phòng một sảnh kiến trúc đàn có thể hiện trường bắt đầu phiên giao dịch đem bán. Loại này thủ pháp quá mức ấu trĩ, cấp thấp, phàm là có điểm đầu óc người đều sẽ không tham khảo. Liền giống như lúc này đây đi, Đỗ Thiền cùng Chu Bân xung phong một năm hai độ toàn thành thịnh hội, bọn họ tự mình trình diện chiêu đãi, muốn cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng bọn họ vinh quang, khen bọn họ yêu dân như con, chấp chính có cách chiến tích nổi bật vân vân. Như thế sung sướng tường hòa không khí dưới, đột nhiên có cái não làm thiếu hụt mặt hàng toát ra tới sốc cái bàn, và mặt đối thủ kêu hắn không đủ tư cách linh tinh, người đoán Đỗ Thuyền cùng Chu Bân sẽ nghĩ như thế nào. Người khác Sư Nhạn Hành không dám bảo đảm, nhưng nếu có người thật dám như vậy ở nàng bãi thượng nháo sự bị nháo cái kia kết quả như thế nào tạm thời bất luận, chủ động nháo sự cái kia tuyệt đối sẽ chết. Chết rất khó xem. Cho nên chỉnh tràng yến hội từ đầu tới đuôi đều phi thường hòa hợp, phi thường thuận lợi, mọi người đều lấy ra suốt đời sở hữu kỹ thuật diễn, giống như đại hình nhận thân hiện trường, không thiếu nước mắt sái đương trường giả ấm áp đến độ muốn hóa. Sư Nhạn Hành thậm chí có thể nhìn ra tới có mấy người xác thật nghi ngờ chính mình tư cách, thậm chí có điểm xem nàng không vừa mắt hoặc là ghen ghét. Dựa vào cái gì lão tử phấn đấu nhiều năm như vậy, thật vất vả mong chờ thượng ngươi một cái tuổi còn trẻ ngoại lai hộ dễ như chờ bàn tay liền vào được, không phục. Nhưng mặc dù tính tình lại hỏa bạo cường tráng đại hán, hôm nay cũng trường hợp này cũng biết thu liễm tính tình, làm ra một bộ ngươi hảo ta hảo đại gia hảo tư thái tới. Hơn nữa có thể phấn đấu đến này phân thượng thương hộ càng không có ngốc, từ kia đều là xương cốt bột phấn ngao du nhân tinh, so với ai khác đều minh bạch oan gia nên giải không nên kết đạo lý. Nhiều bằng hữu chẳng khác nào thiếu cái địch nhân, huống hồ đại bộ phận người đều không phải đồng hành, không có trực tiếp ích lợi cạnh tranh quan hệ, đại gia hòa hòa khí khí hòa mình, cùng nhau phát tài, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng là đi, này yến hội nó cuốn a, chính là phi thường cuốn. Yến hội trung gian có cái kính rượu phân đoạn, phàm đã chịu mời khách khứa đều có thể đi chư vị các đại nhân nơi ghế lô nội kính rượu, một đám người liền rất kích động, lấy ra không biết chuẩn bị mấy tháng, thậm chí mấy năm mông ngựa lời kịch, mặt không đổi sắc mà nói. Có vài cái xếp hạng Sư Nhạn Hành phía trước thương hộ tóc đều bạc hết, làn da thượng da đốm mồi trải rộng, xem tuổi cơ hồ có thể đi làm Đỗ Thuyền hoặc Chu Bân gia gia, thế nhưng cũng có thể lão lệ tung hoành mà kêu bọn họ quan phụ mẫu, còn phải làm chúng quỳ xuống dập đầu. Phòng chừng chỉ cần Đỗ Thuyền cùng Chu Bân gật đầu, làm cho bọn họ kêu cha đều được. Mất mặt sao, xác thật có điểm, cảm thấy thẹn sao, đương sự không để bụng, thử một lần có khả năng không được nhưng nếu không đi thử, liền nhất định không được. Sở hữu thành công thương nhân đều là to gan lớn mật dân cờ bạc, có được thiên truy bách luyện nhị ra mặt, chẳng sợ vì một thành cơ hội, bọn họ đều dám áp thượng hơn phân nửa thân gia, huống chi kẻ hèn thể diện. Từ bỏ, đối bản địa quan phụ mẫu khom lưng uốn gối, không mất mặt. Bên ngoài những cái đó tưởng quỳ còn không có cơ hội đâu. Thật sự quá cuốn, liền Sư Nhạn Hành loại này cuốn vương đô có điểm cuốn bất động. chủ yếu là này đó già trẻ đàn ông nhóm ỷ vào tư lịch thâm tuổi đại liền ngạnh đi phía trước cắm đội, nàng một người tuổi trẻ tiểu cô nương cũng thật sự không cứng quá đẩy, vạn nhất những người này quay đầu lại hướng trên mặt đất một năm làm sao bây giờ. Hơn nữa Đỗ Tuyền cùng Chu Bân đều là thân kinh bách chiến hạng người, bình thường mông ngựa căn bản đả động không được bọn họ. Những người này lòng dạ đều thâm đâu, trên mặt cười ha hà, ngoài miệng hào hào hào, trong lòng tính cái rắm. Vì thế sư nhạn hành quy quy củ củ tiến lên vấn an, nói chút cảm tạ nói, sau đó liền phi thường có nhãn lực kiến giải lui qua một bên. Nhưng mà, nàng này nhất chiêu lấy lui làm tiến ngược lại đáng chú ý. Dường như khi hoàng thượng phê tấu chương, đằng trước mấy trăm phân đều là không có sai biệt từ ngữ trao chuốt hoa lệ văn thải nổi bật các loại nói có sách mách có chứng, nửa ngày nói không đến chính sự nhi thượng đột nhiên thoát ra một cái thẳng đến chủ đề, dăm ba câu kết thúc lưu trình, giống như đầy bàn sơn chân hào hải vị trung thoát ra tới một mâm nộm dưa leo chẳng sợ ngày thường tiện như cỏ rác lúc này cũng có vẻ di đủ chân quý lên. Sư nhạn hành dám đánh cam đoan, lúc này Đỗ Thiền cùng Chu Bân trong lòng khẳng định đã phiền đến không được thiên lại ngại với tình cảm không hào trở mặt thế cho nên hiện tại xem ánh mắt của nàng đều nhu hòa đến dọa người. Người có tâm, những cái đó các thương nhân sắc mặt liền phức tạp lên. Mẹ nó, như vậy cũng đúng. Xếp hạng sư nhạn hành mặt sau kia thương hổ cắn răng một cái, nếu không ta cũng thử xem. Sau đó không có sau đó. Đỗ Thiền cùng Chu Bân đương trường nhíu mày, đặc biệt ghét bỏ xua tay làm hắn đi xuống. Bắt trước bừa, liền điểm mông ngựa đều sẽ không chụp thật là làm gì cái gì không được. Muốn ngươi có tác dụng gì? Nàng lão sư là Bùi Viễn Sơn, ngươi có lão sư sao? Người nọ, ta oan nột, mặt sau mấy người cũng cảm thấy hắn xui xẻo qua đi liền trộm an ủi, lời trong lời ngoài nhiều ít mang điểm cá nhân ân oán. Ngươi cũng là, không nhìn xem nhân gia tiểu cô nương hoa giống nhau dung mạo thanh thúy giọng nói, tùy tiện nói điểm nhi đều so sướng đến dễ nghe. Nhìn nhìn lại ngươi, dâu quai nón, hẻm rượu mũi, bụng to. Người nọ mặt đỏ lên, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra tới một câu. Đánh giám, lão từ cái này kêu phúc hậu, cuốn người còn ở cuốn tưởng nằm yên cũng đã khác loại nằm yên. Sư nhạn hành lại đi gặp ngũ công huyện các vị quan viên. Khác quan sư nhạn hành không thân, tạm thời cũng không có gì thất yếu thục liền trọng điểm thăm hỏi Tô Bắc Hải cùng Tôn Lương Tài. Tô Bắc Hải tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ có hôm nay, vẫn luôn cười ngâm ngâm, thái độ thập phần hòa ái. Không cần đa lễ, ngươi tuổi thượng ấu, liền lấy trà thay rượu là được. Sư nhạn hành nhiều ít có điểm cảm động, tiền không bạch hoa nha. Nhìn xem, rốt cuộc là nhà mẹ đẻ ngũ công huyện ra tới chính là săn sóc. Có Tô Bắc Hải đi đầu, mặt sau lại kính Tôn Lương Tài khi tự không cần phải nói, hắn cũng không cái kia lá gan đơn độc buộc sư nhạn hành uống rượu, vẫn là lấy trà thay rượu. Ăn rượu, Tô Bắc Hải lại cố gắng vài câu, sau đó đối với cùng đi ngũ công huyện mọi người tán sư nhạn hành hào một hồi, lại mịt mờ tỏ vẻ chớ quên các hương thân, lúc này mới phóng nàng đi. Chính mình hạt hạ ra tới người ở thượng cấp hành chính đơn vị hỗn đến như cá gặp nước, Tô Bắc Hải trên mặt cũng có quang. Làm xong này hết thảy lúc sau, sư nhạn hành lập tức thay đổi tuyến đường đi nữ quyến bên kia. Đi trước nhìn Giang Hồi cùng Ngư Trận, phát hiện các nàng cùng ngồi cùng bàn một vị nữ quyến nói được khí thế ngất trời, cũng liền yên tâm, lúc này mới hướng quan trung nữ quyến bên kia đi. Cho nên nói nữ trưởng quầy tuy rằng ngày thường ở bên ngoài cùng người cạnh tranh, khả năng hơi có hoàn cảnh xấu, muốn đối mặt rất nhiều khác phái mang đến chèn ép cùng xa lánh, nhưng nhân tình đi lại phương diện thật đúng là liền rất có ưu thế. Nàng ngầm nam nữ đều tới a. Sư nhạn hành sư trưởng quầy có thể phá được xong rồi đàn ông nhóm lúc sau trực tiếp sát nhập nội trạch đi tìm những cái đó quan thái thái, quan các tiểu thư thân mật mà nói chuyện tìm Di Mặc Hóa làm các nàng thổi gối đầu phong, những cái đó đàn ông nhóm có thể được không? Bọn họ không được, các nam nhân ở phía trước nói chuyện, các nữ nhân liền ở phía sau chính mình ngoạn nhạc chính hành tiểu lệnh đâu, dùng chính là sư gia hảo vị cung cấp hỷ cầu. Thỉnh vài vị phu nhân an, không biết tối nay điểm tâm còn vào được mắt sao? Nếu có bên muốn cứ việc phân phó, nguyên bản thương hộ chi thê cũng không lớn dám hướng phu nhân đôi chát dù cho sư nhạn hành đến Chu Bân nhìn với con mắt khác cũng có chút danh bất chính, ngôn không thuận. Bất quá nàng đồng thời còn có một khác trọng thân phận yến hội điểm tâm cung cấp giả, đánh cái này cớ mở miệng liền không như vậy đông cứng. Cho nên nói thời điểm mấu chốt vẫn là đến áo choàng thủ thắng. Phan phu nhân làm người ngạo kiều tuy rằng có sư môn thêm vào, đối sư nhạn hành thái độ cũng chỉ là trung quy trung củ tuy không giống trước kia như vậy cao cao tại thượng nhưng cũng tuyệt đối không tính là nhiệt tâm. Nhưng sư nhạn hành thấy đủ, nàng phi thường thành khẩn mà tỏ rõ chính mình thái độ, lại hướng đối phương vấn an, phan phu nhân quả nhiên đối nàng biết tiến thối hiểu đúng mực thực vừa lòng. nhưng thật ra Hoàng Phu Nhân cũng không để ý triển lãm chính mình đối sư Nhạn Hành thân cận, thậm chí trước mặt mọi người loát hạ chính mình vòng tay tới đưa cho nàng. Nhìn một cái, mấy ngày không thấy trổ mã đến càng thêm hảo, duyên dáng yêu kiều, hoa sen dường như. Sư Nhạn Hành thoải mái hào phóng tiếp nhận, nghe vậy cười nói, nơi nào có phu nhân nói như vậy hảo. Nguyên bản không nên thu, nhưng tôn giả ban, không dám từ, không thiếu được ra mặt dày cầm đi. Hoàng phu nhân vốn là yêu ai yêu cả đường đi đối nàng rất là chiếu cố, mặt sau tiếp xúc vài lần sau, cũng hỉ nàng hành sự triển dạng hào phóng, nghe xong lời này liền cười. Chính là lời này, ngươi là cái tốt, đừng học những cái đó không phóng khoáng ngượng ngùng xoắn xít. Cùng những người này giao tiếp nhất chú trọng đúng mực quá xa, sợ hãi rụt rè không được thân cận quá, không biết cao thấp càng không thành. Bên cạnh vài vị quan thái thái cũng có biết sư Nhạn Hành sư môn, cũng có không biết, chỉ là thấy Hoàng phu nhân đối nàng như vậy hài hòa, liền cũng sôi nổi nói giỡn thấu thú, trong lòng âm thầm ước lượng ngày sau đối nàng thái độ. Chương 140 lộc ra. Hống đến Hoàng phu nhân vui vẻ lúc sau, sư Nhạn Hành lớn mật hướng nàng đưa ra một cái thỉnh cầu. Ta phụ thân đi sớm, cùng nương cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, hiện giờ Thác đại nhân cùng các phu nhân phúc nhật từ càng thêm hảo quá, hoãn quá khẩu khí nhi tới tự nhiên là vô cùng cảm kích. Mắt thấy muội tử dần dần lớn lên, cũng tới rồi vỡ lòng thời điểm, không dám trông cậy vào nàng đương môn lập hộ, tốt xấu học cái cực nhỏ, ngày sau nếu phu nhân cùng các cô nương có cái gì sai phái cũng có thể tẫn điểm hiếu tâm. Nề hà không cái phương pháp. Dù sao liền sư Nhạn Hành lại đây mấy năm nay xem, phàm là gia đình điều kiện cho phép nhân gia đều sẽ cấp nữ nhi thỉnh cái tiên sinh. Không nói đọc đủ thứ tứ thư ngũ kinh đi, ít nhất cũng muốn nhận được tự, sẽ điểm thơ từ ca phú gì đó, bằng không không nói đến bị phía dưới nô tài lừa trên gạt dưới, quản không được ra, đó là về sau đi ra ngoài ở trong vòng giao tế, nhân gia hành lệnh, nói điển cố, người đều theo không kịp tranh. Đừng nói cái gì nữ tử không tài mới là đức, đây đều là xã hội thượng lưu vì củng cố giai cấp thống trị biên gia tới ngu dân chuyện ma quỷ, chân chính đương gia chủ mẫu cùng đại gia đích nữ nào có không biết chữ. Nguyên bản là giang hồi phụ trách cấp hai cái nữ nhi vỡ lòng, nề hà mặt sau sư gia hảo vị mua bán càng làm càng lớn, hiện giờ nàng cái này chướng phòng tiên sinh đều cần đến lộng hai người giúp đỡ, thật sự đằng không ra không tới giáo nữ nhi nhiệm thư. Huống hồ sư Nhạn Hành biết giang hồi có năng lực cũng không nghĩ vì tình điểm này chuyện này liền đem nàng câu thúc ở trong nội viện. Hoàng phu nhân vừa nghe liền cười. Nàng mới bao lớn điểm nhi, ngươi còn muốn cứ như vậy. Nàng là biết sư Nhạn Hành có cái tiểu muội tử, chỉ là vẫn luôn không hướng trong lòng đi. Đến nỗi cái gì sai phái không sai khiến ai còn thật trông cậy vào một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu sao. Nhưng sư Nhạn Hành nói như vậy, liền có vẻ thực trung tâm như một. Thấy Hoàng phu nhân vẫn chưa biến sắc, sư Nhạn Hành liền biết bát từ có một phiết. Đại bộ phận thượng vị giả kỳ thật đều man hưởng thụ bị ngước nhìn, bị người cầu làm việc nhi cái loại cảm giác này, nhưng mấu chốt còn muốn xem người nào làm chuyện gì nhi. Hạ đẳng người làm thượng đẳng sự, bọn họ lý đều sẽ không lý một chút cảm thấy ngươi là si tâm vọng tưởng. Hạ đẳng người làm hạ đẳng sự, bọn họ chỉ biết phiền chán, cảm thấy ngươi này khối liêu như thế nào liền điểm này chuyện này đều xử lý không tốt. Hiện giờ sư Nhạn Hành cậy vào sư môn cáo mượn oai hùng, miễn cưỡng cũng có thể tính cái trung đẳng người, mà cấp muội từ cầu lão sư loại này phong nhã sự tự nhiên cũng ở trung thượng chi lưu. Cố tình là sư Nhạn Hành chính mình xác thật giải quyết không được mà lại vừa lúc là Hoàng phu nhân dễ như trở bàn tay có thể làm được đến. Hoàng phu nhân cười một hồi, thật đúng là liền thượng tâm. Người nhà chỉ kém ở dòng dõi thượng. Mấy tháng ở chung xuống dưới, nàng ngẫu nhiên gian cũng động quá tích tài chi tâm, đáng tiếc này xuất thân là thật không được. Nếu không phải sư môn tranh đua, chọn sư phụ chuyện này qua loa không được dù cho không đứng đắn hành bái sư lễ, rốt cuộc có thầy trò danh phận ngày sau cũng là muốn hảo sinh hiếu kính. Hoàng phu nhân lược hơi trầm ngâm, chỉ đối sư Nhạn Hành nói, ngươi thả đi trước quay đầu lại ta tống cổ người nói cho ngươi. Sư Nhạn Hành nguyên bản cũng không trông cậy vào lập tức là có thể có kết quả, nghe xong lời này, cũng coi như ngoài ý muốn chi hỉ. Dù sao ngư trận cũng không khảo học sớm một chút trễ chút đều hảo thuyết, hiện giờ đại bộ phận tự cũng đều nhận thức nàng cùng giang hồi thay phiên bất thời giờ mang một chút, làm tiểu cô nương nhiều đọc sách ngày sau nhiều ra cửa tăng trưởng hiểu biết cũng là được. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường sao. Sư Nhạn Hành cáo lui, đảo không vội mà hồi chính mình trên bàn, mà là đi trước tìm giang hồi cùng ngư trận ở góc tường lặng lẽ nói chuyện này nhi. Chúng ta trước thông cái khí nhi, không nhất định khi nào có kết quả, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có kết quả, đừng đến lúc đó tiếp không thưởng. Giang hồi vừa mừng vừa sợ lại lo lắng, ngươi làm sao dám cùng nàng mở miệng đâu, chính là nếu quay đầu lại nàng đệ trình tiên sinh không vừa ý làm sao bây giờ. Phía trước vị kia hồ họa sư không được sao. thông phán phu nhân hỗ trợ dẫn tiến tiên sinh, thật lớn thể diện. Nếu quả nhiên có thể thành, nhà mình liền cùng Chu Bân, hoàng phu nhân càng nhiều một phần hương khói tình. Sư Nhạn Hành trước cười, sợ cái gì đâu, lại không phải cái gì cấm kỵ đề tài, nếu không muốn cự cũng là được, chẳng lẽ còn có thể ăn ta. Giang Hồi bật cười, cũng biết nàng ở vui đùa. Cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, nàng như thế nào không biết Sư Nhạn Hành phong cách hành sự kia, tất nhiên là không thấy cá không răng lưới. Phàm là răng lưới, nhất định có cá. Hôm nay nếu dám mở miệng liền tất nhiên có thập phần nắm chắc. Liền nghe Sư Nhạn Hành lại nói, trước đây xác thật đánh qua hắn chủ ý, nhưng hôm nay mắt lạnh nhìn thế nhưng thành cái họa si, nơi nào có nửa phần tâm tư lưu tại niệm thư thượng. Vạn nhất ngư trận cho hắn mang thành như vậy, để tâm vào chuyện vụn vặt tính tình nhưng mất nhiều hơn được. Vị kia hiện tại vẽ tranh đều mau si ngốc, Sư Nhạn Hành cũng không dám làm hắn tiến ra môn. Đến nỗi hoàng phu nhân giới thiệu tiên sinh được chưa, Sư Nhạn Hành ngược lại không quá lo lắng. Bởi vì liền trước mắt tới xem, Chu Bân cùng hoàng phu nhân vợ chồng đối chính mình thái độ thực không tồi, cũng biểu hiện tương đương trình độ chân thành. Mà chính mình mở miệng xin giúp đỡ cũng là từ mặt bên cho thấy lập trường, tỏ vẻ trung tâm. Hoàng phu nhân không phải kia không biết nặng nhẹ người, nếu đồng ý, liền tất nhiên sẽ tận lực đi làm. Đi theo Sư Nhạn Hành bản nhân hiện tại thân phận cùng địa vị, nói thật xác thật thỉnh không đến cái gì cao cấp người đọc sách, mà nàng cùng Giang Hồi bản nhân đối với điền từ làm phú loại này lại thật sự không am hiểu, thế tất phải đối ngoại xin giúp đỡ. Này thời đại, ra cửa giao tế sẽ không làm thơ hành lệnh hoàn toàn là một bước khó đi. Nàng tính cách diễn xuất Giang Hồi tuổi tác đều bãi ở chỗ này, hằng ngày kết giao lại nhiều thương nhân chi lưu, sẽ không cũng liền thôi, nhưng ngư trận bất đồng. Ngư Trận tuổi còn nhỏ, trong nhà điều kiện lại một ngày dường như một ngày, hiện giờ Sư Nhạn Hành lại nhiều cùng quan phủ người trong có lui tới, ngày sau Ngư Trận cùng quan to hiền quý gia các nữ quyến giao tế đã là chắc chắn, sự cần thiết đem này khối kỹ năng bổ thưởng. Nguyên bản cái thứ nhất lựa chọn chính là Bùi Viễn Sơn cùng hắn nơi huyện học, nhưng nơi đó bọn học sinh phần lớn tâm cao khí ngạo, một mặt đắm chìm với cầu lấy công danh, như thế nào buông xuống dáng người tới dạy dỗ một cái nữ hoa hoa. Dù cho ngại với Bùi Viễn Sơn uy vọng miễn cưỡng vì này, dần già tất nhiên tâm sinh oán niệm, ngược lại không đẹp. Kia cung phu nhân Giang Hồi vẫn có chút không yên tâm, vạn nhất thỉnh về tới Tôn Đại Phật áp không được làm sao bây giờ. Sư Nhạn Hành bất đắc dĩ mà xem xét nàng liếc mắt một cái. Giang Hồi ngẩn ra, không cần Sư Nhạn Hành mở miệng, chính mình nháy mắt suy nghĩ cẩn thận. Ai, là ta hồ đồ. Sư Nhạn Hành gật gật đầu. Đúng vậy, phía trước nàng thật đúng là suy xét quá cung phu nhân. Luận thân phận, luận quan hệ, luận tài học thật sự không có so cung phu nhân càng lệnh người yên tâm, chẳng sợ hậu kỳ Bùi Viễn Sơn khởi phục, làm ngư trận đi theo đi trước kinh thành đều không lo lắng. Không làm gì được được không? Sư Nhạn Hành không chút nghi ngờ Bùi Viễn Sơn vợ chồng đối chính mình yêu quý, nói câu không dễ nghe lời nói, chỉ cần nàng tự mình mở miệng cung phu nhân liền cơ hồ sẽ không cự tuyệt. Nhưng này thuộc về thuần túy đạo đức bắt cóc. Cung phu nhân vốn chính là đại gia tử xuất thân, thân thể cũng không tính cỡ nào cường tráng, lại đi theo Bùi Viễn Sơn trời Nam biển Bắc đi, thể xác và tinh thần đều mệt, mấy năm nay cũng nhiều mấy thứ bệnh ở trên người, vẫn luôn chậm rãi điều dưỡng. Mà dạy học và giáo dục vốn chính là cực kỳ hao tổn tâm thần sự, hiện giờ liền Bùi Viễn Sơn đều không bỏ được cung phu nhân làm lụng vất vả, Sư Nhạn Hành càng không thể ma nhân ra thu đồ để. Huống hồ phía trước cung phu nhân cũng không phải chưa thấy qua ngư trận, cũng từng vui sướng mà khen nàng sớm tuệ linh tú, nếu quả nhiên có thu đồ đệ chi tâm, đã sớm nói, hà tất chờ tới bây giờ. Đã biết không thể được, cần gì phải mạnh mẽ vì này. Nên nói xong, Sư Nhạn Hành lại đưa các nàng hai cái trở lại trong bữa tiệc. Ngư trận không biết ngắn ngủn trong chốc lát mẫu thân cùng tỷ tỷ đã liền cho chính mình tìm lão sư vấn đề này qua vài cái qua lại, chỉ minh bạch một sự kiện, chính mình vô câu vô thúc ngày lành muốn tới đầu. Nàng nháy mắt cùng xương đánh cả tím dường như héo nhi. Không đi học được chưa? Đối các bạn nhỏ mà nói, đi học quả thực quá muốn mệnh. Sư Nhạn Hành cười cười. Ngươi nói đi, liền tính thật tìm không thấy thích hợp lão sư, này tiểu nha đầu cũng đừng nghĩ đình chỉ đọc sách. Ngư Trận uể oải nói, không được. Bên cạnh nương ba cũng đi theo cười. Đây là sư trưởng quầy đi, thật sự nổi tiếng không bằng gặp mặt, lại là khó được khăn chùm. Sư Nhạn Hành theo bản năng nhìn về phía Giang Hồi, lấy ánh mắt dò hỏi đối phương thân phận. Giang Hồi liền nói, vị này chính là Phương Thái Thái, trong nhà là làm hàng gia sinh ý. Hàng gia sinh ý a, tạm thời không có gì hợp tác khả năng, nhưng nhiều bằng hữu nhiều con đường sao. Sư Nhạn Hành vội cùng Phương Thái Thái nhiệt tình chào hỏi, lại khen nàng hai đứa nhỏ lớn lên hào. Khích lệ người có cái lần nào cũng đúng kịch bản. Đối với sự nghiệp hình nhân tài, người muốn khen năng lực của hắn cường. đối với ở nhà hình nhân tài, ngươi muốn khen hắn gia đình hòa thuận. Mà đối với có hậu đại ở nhà hình nữ tính, khen cái gì đều so ra kém khen nàng hài tử. Quả nhiên, Phương Thái Thái vừa nghe liền mừng rỡ không khép miệng được, lực khiêm tốn một hồi, liền lại nói lên phía trước Giang Hồi hỗ trợ tán các nàng mẹ con ba người đều là mỹ nhân phôi từ từ. Như thế như vậy bận việc một hồi, tháng giêng 15 yến hội rốt cuộc viên mãn kết thúc. Ngày kế nhưng thật ra có cái ngoài ý muốn chi hỉ. Ước chừng kia Phương Thái Thái đối sư Nhạn Hành mẹ con ba người ấn tượng thật tốt, lại là cái sang sảng phúc hậu, liền đem yến hội phía trước tìm không thấy chỗ ngồi, Giang Hồi ra tay tương trợ sự tình cùng nam nhân nhà mình nói, đối phương trực tiếp liền tống cổ tâm phúc tặng một chỉnh dương hàng ra lại đây. Chúng ta lão gia ngày gần đây thật sự thoát không được thân, vô pháp tự mình tới cửa bái phòng, mong rằng bao dung quản sự ý tứ nhất có thể trực tiếp phản ánh chủ nhân thái độ, mà cái này quản sự tươi cười nhưng câu thuyết minh hết thảy. Có thể đi tham gia yến hội đều là bản địa có uy tín danh dự nhân vật, lại làm trò như vậy nhiều quan viên cùng đồng hành mặt nhi tìm không thấy tòa chuyện này tiểu, bởi vậy mất mặt sự đại. Giang Hồi một lần vô tình cử chỉ, lại toàn kia Phương Thái Thái người một nhà thể diện, cho nên đối phương thập phần cảm kích. Chỉ là này lễ hay không quá mức dày nặng chút, kia quản sự liền nói, lão gia nói, đã sớm nghe nói sư lão bản đại danh thần giao đã lâu, chỉ vô duyên gặp nhau, chưa từng tưởng duyên phận đều ở chỗ này. Về sau mọi người đều là bằng hữu, liền muốn thường xuyên qua lại mới hảo, chờ lão gia trở về tất yếu tự mình bãi yến, mong rằng vài vị hãnh diện một tụ. Giang Hồi theo bản năng nhìn về phía sư Nhạn Hành, này một dương đều là hảo gia liêu, nếu bên ngoài mua đi, không có 1800 lượng bạc hạ không tới. Liền tính Phương Thái Thái chính mình ra chính là làm hàng ra mua bán, khá vậy muốn tiền vốn cùng phí chuyên trở, nếu chỉ vì một lần giải vây, xác thật có điểm không thể nào nói nổi. Người sau cười cười, chỉ mở ra cái dương lấy trên cùng một quyển lộc ra, dư lại làm theo đẩy trở về. Một phen thịnh tình, chúng ta đảo không tiện chối từ, nhưng như thế thâm tình hậu nghị, thật sự chịu chi hổ thẹn, chỉ chừa cái ý tứ liền bãi. Tương phùng tức là duyên, thay ta hướng các ngươi lão gia thái thái nói lời cảm tạ, ngày sau tất nhiên dự tiệc. Ý của túy ông không phải ở rượu, ước chừng đối phương tin tức linh thông, hoặc là ngày đó thấy chính mình cùng hoàng phu nhân nói giỡn, muốn đánh giao bằng hữu cờ hiệu đi chu thông phán chiêu số. Đưa tới cửa tới bằng hữu đảo không hảo trực tiếp ra bên ngoài đẩy, nhưng ở hiểu biết đối phương chân thật mục đích phía trước lại cũng không thể miệng đầy đồng ý. Một tiểu cuốn lộc gia đình thiên một vài trăm lượng bạc thôi, quay đầu thấy, nếu là người này nhưng giao, lưu lại cũng liền để lại, nếu người này không thể giao, quyền đương tạ lễ cũng không quá. Kia quản sự tới phía trước ước chừng cũng được dặn dò, thấy vậy tình hình cũng không nói nhiều, lại sai người nâng lên cái dương liền cáo từ. Người tới vừa đi, ngư trận mới từ buồng trong chui ra tới. Tỷ tỷ, là tiểu bảo ra sao? Phương Thái Thái nữ nhi nhũ danh tiểu bảo. Sư Nhạn Hành cười gật gật đầu, đem kia cuốn lộc ra đưa cho Thu Phân. Quay đầu lại thỉnh người tài mấy song lộc dài ra từ, nhất nhẹ nhàng ấm áp. Phần 12 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.